Chương 167, đi thuyền 2, chương 167, đi thuyền 2. Việc làm không được, tìm mấy hải tặc nơi ở nó, đối với hắn mà nói, hay là rất dễ dàng. Nếu không, hắn còn thế nào ở trên biển kiếm ăn đâu? Huống chi, ở trên biển khó tránh khỏi bị cướp. Hắn cũng là có một ít đối đầu, nếu trước mắt đạo trưởng có thể đem những kia đối đầu cho trừ ra, đối với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Nhìn Trương Sở không có tiếp tục tra hỏi ý tứ, Từ Đào thì đi ra ngoài, cùng Trương Sở còn có Cổ Tam Thông ở cùng một chỗ, thật sự là uy lực quá lớn. Chủ thượng, ngài tìm hải tặc là? Cổ Tam Thông nhìn Từ Đào rời đi, vừa rồi nghi ngờ mở miệng hỏi. Trong lúc rảnh rỗi, Trương Sở còn là giống nhau trả lời, tìm chút ít hải tặc đùa giỡn một chút, xem xét trong đó có cái gì người thú vị, cũng coi là tìm việc vui. Trương Sở làm sao có khả năng đem chính mình mục đích thật sự nói cho Cổ Tam Thông đâu? Thời gian kế tiếp trôi qua đều là tương đối nhàm chán, trên đường đi, mười phần bình tĩnh, trừ ra ngẫu nhiên nhấc lên sóng gió bên ngoài, cái gì cũng không có. Đứng ở đầu thuyền phía trên, Trương Sở nhìn qua lãng dậy sóng rơi mặt biển, không biết suy nghĩ cái gì. Cổ Tam Thông dường như là một cái cửa như thần, đứng tại sau lưng Trương Sở, hộ vệ lấy bốn phía. Liền xem như hắn hiểu được, Trương Sở không cần hắn bảo hộ, thế nhưng, hắn còn là làm như vậy. Trường sinh chi đạo, hắn thật là vô cùng hướng tới. Hắn muốn lấy lòng thành của mình, đả động Trương Sở. Vô cùng đáng tiếc, hắn căn bản cũng không biết Trương Sở là ai. Nếu Trương Sở tại tu tiên giới lời nói, tuyệt đối là có thể được xưng là một nhiều năm lắm mà. Thì hắn những hành động kia, sợ là đã sớm khiến cho chính đạo người vây công. Đạo trưởng, đạo trưởng. Ngay tại Trương Sở đứng ở đầu thuyền suy nghĩ thời điểm, Từ Đào lại là chạy tới, phía trước không xa lại một đảo nhỏ, là một đám hải tặc điểm dừng chân. Hải tặc điểm dừng chân. Nghe được cái này, Trương Sở mở hai mắt ra, lóe lên một đạo hàn quang, cũng không quay đầu lại hỏi một câu, bọn hắn thực lực thế nào? Tại vùng biển này, bọn hắn thực lực rất mạnh. Từ Đào giới thiệu một chút, cao thủ nhất lưu có 5 vị. 5 vị cao thủ nhất lưu. Trương Sở thoáng có chút hưng phấn. Thế giới thiên hạ đệ nhất cao thủ nhất lưu, trên cơ bản đều là đây Mai Niệm Xanh còn có Huyết Đao lão tổ mạnh hơn nhiều lắm. Nếu tế luyện, tất nhiên là có thể biến thành thiết giáp thi. Về phần tuyệt đỉnh cao thủ, cũng liền hai vị, đó chính là Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị. Thực lực của hai người bọn họ đều là không thể so với Hỏa Vân Tà Thần yếu. Về phần có thể hay không so ra mà vượt công phu thế giới A Tinh, Trương Sở vẫn đúng là khó mà nói. Rốt cuộc, có thể vì Như Lai thần trưởng rửa sạch A Tinh, thực lực thật là đột phá một hạn chế. Liền xem như đến một chút cấp thấp tu tiên giới, thực lực cũng là đủ để hoành hành một phương. Đi thôi, đi xem. Cho nên, Trương Sở đối với Từ Đào nói, mở mang kiến thức một chút, những hải tặc kia thực lực. Đúng. Từ Đào gật đầu một cái, lập tức liền đi tìm thuyền trưởng còn có tài công. Tên hải tặc kia nơi ở nó, cũng là điểm dừng chân, vừa lúc ở tuyến hàng không phạm vi bên trong. Cổ Tam Thông. Nhìn qua Từ Đào rời đi, Trương Sở nhìn thoáng qua Cổ Tam Thông, đợi chút nữa ngươi lên đảo, đem những người kia hàng phục. Nếu là không khôi phục, trực tiếp liền giết. Đúng, chủ thượng. Đối với Trương Sở mệnh lệnh, Cổ Tam Thông không có chút nào ý kiến, kiên quyết chấp hành. Nhớ kỹ. Trương Sở nhìn Cổ Tam Thông trong đôi mắt lóe lên khát máu quan mang, mở miệng nói, đem thi thể của bọn hắn mang về. Bần đạo muốn là hoàn chỉnh thi thể. Hiểu chưa? Đúng, đạo chủ. Cổ Tam Thông mặc dù là không rõ Trương Sở vì sao nhường hắn đem thi thể mang về, hay là hoàn chỉnh thi thể, cũng không ngại hắn thi hành mệnh lệnh. Cũng không lâu lắm, đứng ở đầu thuyền Trương Sở đã là nhìn thấy mặt biển bên trên một đảo nhỏ. Bất quá, hắn biết rõ, hiện tại dù cho là nhìn thấy hải tặc điểm dừng chân, nghĩ muốn đến chỗ nào, hay là cần thời gian không ngắn. Trên lục địa có, nhìn núi làm ngựa chết, trên biển kỳ thực cũng giống như nhau. Đừng nhìn thấy điểm dừng chân, thật sự muốn tới đó, hay là thời gian rất dài. Mãi cho đến nhanh trời tối lúc, thuyền biển mới sắp tiếp cận tên hải tặc kia điểm dừng chân. Chỉ là, căn bản cũng không cần tới gần nơi đó, đã là có không ít thuyền bè hướng phía thuyền biển lao đến. Bọn hắn chính là trên hải đảo hải tặc, lại là đem trước mặt thuyền biển trở thành dây béo. Nhìn qua nhanh chóng tới gần hải tặc, Trương Sở thì là nhìn về phía Cổ Tam Thông, đi thôi. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông gật đầu một cái, mang theo bên cạnh 20 người, thì đứng ở thuyền trên đầu, chuẩn bị tùy thời giết đi qua. Tại võ hiệp thế giới, thì là như thế không nói vật lý quy tắc. Có khinh công tại, liền xem như những thuyền kia chỉ khoảng cách thuyền buôn rất xa, thế nhưng, bọn hắn cũng là có thể vì khinh công bay qua. Hiện tại không có ra tay, chẳng qua, nghĩ phải chờ đợi hải tặc khoảng cách càng gần một chút thôi. Sự tình phát triển, không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Những hải tặc kia thuyền bè đi tới khoảng cách nhất định sau đó, thì hàng nhanh. Đứng ở đầu thuyền Trương Sở đã là nhìn thấy, những hải tặc kia đang điều khiển nhìn thuyền bè bên trên đại pháo. Bọn hắn lại là dự định trước nã pháo. Mà trên tàu biển Từ Đào cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, sớm sẽ để cho thủ hạ bắt đầu chuẩn bị thuốc nổ. Thuyền buôn, tại lúc cần thiết, kia cũng là có thể trở thành chiến thuyền. Rốt cuộc, tại đây hải tặc hành hành hải vực, vũ trang thuyền buôn, tựa hồ là càng dễ dàng sinh tồn tiếp theo. Không cần chờ. Trương Sở nhìn thoáng qua vẫn như cũ đứng Cổ Tam Thông, đợi thêm những hải tặc kia thì nã pháo. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông gật đầu một cái, mang người trực tiếp thì hướng phía Từ Đào đi tới, tăng thêm tốc độ, tiến hành tiếp mạn thuyền chiến. Đúng, Cổ đại hiệp. Từ Đào nghe được Cổ Tam Thông muốn xuất thủ, lập tức liền mừng rỡ. Có võ lâm thứ nhất đại ma đầu tại, tiếp mạn thuyền chiến, kia thật là ưu thế tại ta à. Veng, veng, veng, veng. Tại thuyền biển ra tốc đồng thời, đại bác cũng là vang lên. Thật tâm đúc bằng sắt đạn pháo rơi trên mặt biển, tiện lên từng cái trùng thiên bọt nước. Theo đại bác không ngừng đối hoành, thuyền bè cũng là đang nhanh chóng tiếp theo. Đợi đến khoảng cách không quá gần cách xa 100 mét lúc, Cổ Tam Thông trực tiếp liền mang theo kia 20 tên thủ hạ đứng ở đầu thuyền, trực tiếp thì nhảy lên một cái, hướng phía đối diện thuyền biển giết tới. Chỉ thấy Cổ Tam Thông mang người, thi triển cao minh đến cực điểm thanh đỉnh điểm thủy, mấy cái lên xuống trong lúc đó, đã là đến những hải tặc kia thuyền phụ cận. Đúng lúc này, thì vận chuyển nội lực, thân hình mãnh tăng lên mấy mét chi cao, rơi vào thuyền hải tặc bên trên. Không có đối thoại, có chỉ là làm ra tay ác độc. Trương Sở đứng ở đầu thuyền, đã sớm nhường linh thức bao phủ lại mặt biển, đem thuyền hải tặc thượng tình hình nhìn xem rõ ràng. Theo không ngừng tiếp cận, thuyền biển tốc độ cũng là càng phát chậm chạp, tất thắng cục diện này. Nếu thuyền buôn cùng những hải tặc kia thuyền đụng vào nhau có tổn thương gì lời nói, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Mà giờ khắc này, Trương Sở cũng là nhảy lên một cái, đợi đến hạ xuống xong, đã là đến thuyền hải tặc bên trên. Chương 168, chủ động, 1, chương 168, chủ động, 1. Chủ thượng. Cổ Tam Thông tiêu diệt một hải tặc sau đó, đã đến Trương Sở trước mặt, ngài sao lại tới đây? Lập tức liền muốn xử lý xong. Ngươi bận ngươi cứ đi. Trương Sở tùy tiện khoát khoát tay, thì đưa ánh mắt đặt ở thuyền hải tặc bên trên thi thể. Nhìn qua đã là bị nhuộm đỏ giáp an, hắn lại là mảy may đều không tại ý. Suy nghĩ khẽ động, thi thể trên đất đang nhanh chóng biến mất. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, trên một con thuyền hải tặc đã là bị dọn dẹp sạch sẽ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, 3-4 chiếc thuyền hải tặc bên trên hải tặc, chỉ cần là bị Trương Sở nhìn chúng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Về phần bị bắt làm tù binh hải tặc, mặc kệ là Trương Sở hay là Cổ Tam Thông đều không có giết bọn hắn ý nghĩa. Hiện tại, bọn hắn còn có một chút tác dụng. Trở về đi. Hải tặc giải quyết, thuyền bè lại là không có quá lớn tổn thương, Trương Sở nhìn thoáng qua Cổ Tam Thông, nhường từ đào đem những này thuyền bè mang đi. Tiện thể, ngươi thì học một chút sao điều khiển thuyền bè. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, trực tiếp liền theo Trương Sở đến trên thuyền buôn. Cổ đại hiệp thần uy. Từ đào nhìn Trương Sở đám người bọn họ hồi đến, lập tức liền tiến lên đón, mang chút ít định mà nói, đem những thuyền kia chỉ cũng tiếp thu. Cổ Tam Thông đối với cái này ca ngợi chi ngôn, lại là không để bụng, ngược lại là chấp hành lên Trương Sở mệnh lệnh tới. Cổ đại hiệp, này. Từ đào do dự một chút, thì giải thích lên, trên thuyền buôn thủy thủ đều cũng có đến được, nếu điều quá nhiều rồi, sẽ ảnh hưởng đi thuyền. Bản tọa thủ hạ không phải còn có 20-30 người sao? Cổ Tam Thông lại là không để bụng, huống chi còn có không ít hải tặc tù binh, hoàn toàn có thể để cho bọn hắn xuất lực. Có bản tọa thủ hạ tại, lượng những người kia cũng không dám có cái gì dị động. Cổ đại hiệp, ngài nói rất đúng. Từ đào dâng lên lấy lòng nụ cười. Ngẫm lại xem, chỉ là 20-30 người, đúng là tại biển rộng mênh mông bên trên, đánh bại 7-8 chiếc thuyền hải tặc, đồng thời đem phần lớn hải tặc cho bắt làm tù binh. Này là bực nào vũ lực? Hắn há có thể không lấy lòng? Hắn một giới thương nhân, trước đó chỉ là từng nghe nói võ lâm thứ nhất đại ma đầu Cổ Tam Thông uy danh, hiện nay hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến. Kết quả là, trước đây cũng là 2 chiếc thuyền buôn thương đội, một chút phía sau thì nhiều hơn 3-4 chiếc hộ vệ thuyền. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn khoảng cách đông doanh cũng là càng ngày càng gần, thuyền bè số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, đã là có 20 chiếc thuyền. Rốt cuộc, Trương Sở thế nhưng không có chút nào muốn rảnh rỗi ý nghĩa, trên đường đi lại cắn giết mấy giúp hải tặc. Thế lực lớn một chút hải tặc, có 3-4 chiếc thuyền hải tặc, thế lực nhỏ một chút, cũng là một chiếc thuyền chỉ. Bất quá, chỉ cần là bị gặp gỡ, hoặc là thành tù binh, hoặc là liền thành ngư lương, hoặc là bị Trương Sở thu vào. Biển rộng mênh mông phía trên cũng không có cái gì ăn cỏ, Trương Sở cũng chỉ là đem lấy được thi thể trước đặt ở thế giới sinh hóa, đợi đến đông doanh sau đó, tại hồi thế giới sinh hóa, đem những thi thể này tế luyện. Đạo trưởng, nhìn qua đứng ở đầu thuyền Trương Sở, Từ Đào đi tới, nhanh đến. Trương Sở chỉ là gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Từ Đào đối với cái này, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Trong mắt hắn, trước mặt cái này nhường Cổ Tam Thông túi đầu nghe theo đạo trưởng, còn là rất dễ nói chuyện, trên cơ bản không có gì đặc biệt yêu cầu. Thì là có chút trầm mặc. Bẩm báo sau đó, nhìn thấy Cổ Tam Thông đi tới, Từ Đào thì thức thời rời đi. Không cần nghĩ liền biết, nhanh đến đông doanh, Cổ Tam Thông còn có trước mặt đạo trưởng khẳng định là có một sự tình muốn làm. Hắn ở tại chỗ này, đó chính là tự chuốc nhục nhã. Chủ thượng, nhìn Từ Đào rời đi, Cổ Tam Thông cung kính hỏi đến, chúng ta đến đông doanh là muốn làm gì? Một sự kiện. Trương Sở nhìn thoáng qua Cổ Tam Thông, thì có thể nói là 2 chuyện. Ngươi mang người đem đông doanh tất cả bí tịch võ công cùng sưu tập, sau đó đem những kia đông doanh cao thủ cũng bắt, ở trên đảo tu một trụ sở. Ngày sau, các ngươi thì đóng quân ở chỗ này. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông do dự một chút, không có tiếp tục hỏi tiếp, dù sao sớm muộn sẽ hiểu rõ chủ thượng muốn làm gì. Đối với Trương Sở phân phó 2 chuyện, đối với hắn mà nói, kia liền không tính là chuyện. Chỉ là đông doanh, ở trong mắt Cổ Tam Thông cùng gà đất chó sành không có bất kỳ khác biệt gì. Huống chi, trên tay hắn còn có 20 cái cao thủ nhất lưu, có gần ngàn biết đánh biết giết hải tặc. Mang theo những người này, đừng nói là quét ngang đông doanh võ lâm, liền xem như diệt đông doanh, hắn đều là có thể làm đến. Hắn đối với mình kim cương bất hoại thần công đó là cực có lòng tin. Chỉ là, làm hắn có chút kỳ quái là, vì sao muốn tại đông doanh xây dựng một trụ sở? Không quá 2 ngày, đã là nhìn thấy hải đảo, dưới sự chỉ huy của Từ Đảo, hơn 20 chiếc thuyền cập bờ. Buôn bán trên biển không hổ là buôn bán trên biển, vừa mới đến nơi này thì lập tức có người tiến lên đón, không còn nghi ngờ gì nữa, Từ Đào cùng cái đó người đông doanh là quen biết. Hai người trao đổi một hồi sau đó, liền có không ít lực phu đến cảng, bắt đầu dỡ hàng. Từ Đào tới nơi này là vì kiếm tiền, còn không phải thế sao đến không? Về phần Trương Sở bọn hắn, thì là tại thuyền biển cập bờ lúc, đã là xuống thuyền đến trên bờ. Bọn hắn cần phải ở chỗ này làm một tạm thời điểm dừng chân. Đối với Cổ Tam Thông mà nói, đây là lại chuyện quá đơn giản tình cảm. Một điểm dừng chân, nếu người đông doanh thức thời còn tốt, nếu là không thức thời, đoạt một là được rồi. Dù sao hắn Cổ Tam Thông thế nhưng võ lâm thứ nhất đại ma đầu, ai dám nhẹ vớt dâu hùm. Trương Sở ngồi ở một thấp bé trong tiểu lâu, nhìn cảng khẩu hàng hóa không ngừng bị dỡ xuống. Đợi khoảng chừng 1 giờ, mang theo khẽ khẽ mùi máu tươi Cổ Tam Thông liền trở lại. Chủ thượng, đã là sắp xếp xong xuôi. Vậy trước tiên đi xem đi. Đối với Cổ Tam Thông làm sao làm đến nơi ở tạm thời, Trương Sở đó là một chút cũng không quan tâm. Không bao lâu, Trương Sở liền theo Cổ Tam Thông đi tới một còn tính là hoa lệ phủ đệ. hay là cần cọ rửa một chút. Vào phủ đệ, Trương Sở mở miệng nói một câu, mùi máu tươi hơi lớn. Ngài yên tâm, chủ thượng. Cổ Tam Thông lập tức liền nói, rất nhanh liền năng lực xông rửa sạch. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, trước tiên đem nơi này triệt để khống chế được, sau đó thì đi làm việc đi. Chương 168, chủ động 2, chương 168, chủ động 2. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông tại đem Trương Sở đưa đến căn phòng về sau, quay người thì muốn ly khai, giọng Trương Sở vang lên. Chờ đến rời đi lúc, đến bần đạo nơi này một chuyến. Bần đạo còn có một ít bàn giao. Đúng, chủ thượng. Trả lời sau đó, Cổ Tam Thông cung kính lui ra ngoài. Một thấp bé thành trì, làm sao có khả năng ngăn cản được 2-30 người cao thủ nhất lưu, còn có một cái tuyệt đỉnh cao thủ tiến công đâu? Còn chưa tới buổi tối, thành phố này đã là đổi chủ. Bất quá, muốn triệt để trải vớt tốt, hay là cần phải mấy ngày thời gian. Cho nên, Trương Sở cũng không có ở chỗ này chờ Cổ Tam Thông đem nơi đây cho trải vớt tốt, mà là tại hắn sau khi đi, trực tiếp thì suy nghĩ khẽ động, quay trở về tới thế giới sinh hóa. Từ trên biển đi thuyền bắt đầu, đến bây giờ phủ đệ, đi qua thời gian thế nhưng không ngắn. Sinh hóa thời cơ nơi luyện thi cương thi, đoán chừng đã sớm đào được. Hiện tại đã là thu hoạch thời điểm. Về tới thế giới sinh hóa sau đó, Trương Sở cũng là không có trong căn cứ ở dưới mặt đất mỏi mòn chờ đợi, mà là trực tiếp thì hướng phía nơi luyện thi mà đi. Quả nhiên là không ra hắn tính toán, nơi luyện thi cương thi đã là đào được. Chẳng qua, có Trương Sở bày ra khốn thi đại trận, những cương thi này đó là một bộ đều không có đi ra ngoài. Trừ ra hơn 500 cỗ hắc cương bên ngoài, lại chân đào được 10 bộ thiết giáp thi. Cũng coi là không phụ Trương Sở chờ đợi. Không có chút nào do dự, Trương Sở trực tiếp liền đem thi vương phiên lấy ra ngoài, 10 bộ thiết giáp thi, ép căn bản không hề mảy may phản kháng chỗ trống, trực tiếp thì bị nô dịch. Đến lúc này, thi vương phiên bên trong chứa đựng cương thi đã là đạt đến cực hạn. Pháp khí cấp thi vương phiên cũng liền có thể chứa 27 cỗ luyện thi thôi. Nhìn qua luyện thi đại trận bên trong còn lại 2 cỗ thiết giáp thi, Trương Sở thì không có chút nào do dự, trực tiếp thì để bọn hắn điều đến Trương Sở trước mặt. Suy nghĩ khẽ động, hai đoàn tinh thuần đến cực điểm bản nguyên thi khí liền bị Trương Sở rút ra, lơ lửng tại trước mặt Trương Sở. Do dự một chút, Trương Sở trực tiếp liền đem một đoàn bản nguyên thi khí thu nạp vào trong, thể nội pháp lực cũng là bắt đầu chuyển động, thật nhanh luyện hóa thiết giáp thi bản nguyên thi khí. Theo không ngừng luyện hóa, Trương Sở pháp lực thật sự có thể nói là liên tục tăng lên. Khoảng qua nửa giờ, hắn mới đem thiết giáp thi bản nguyên thi khí cho triệt để luyện hóa. Bần đạo nghĩ không sai. Trương Sở tỉ mỉ cảm thụ một phen, pháp lực của hắn đúng là trực tiếp tăng lên chừng một thành. Cũng không phải hắc cương bản nguyên thi khí không có tác dụng, mà là chất lượng quá kém. Duy có chất lượng tốt hơn bản nguyên thi khí, mới có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực của mình. Chẳng qua, Trương Sở cảm giác to lớn trong đan điền một đoàn nhỏ pháp lực, lại là có chút bất đắc dĩ. Khác một lần nhìn tính tăng lên một thành pháp lực, thế nhưng, theo hắn pháp lực không ngừng gia tăng, thiết giáp thi bản nguyên thi khí năng lực tăng lên pháp lực sẽ chỉ là càng ngày càng ít. Nghĩ muốn đạt tới trúc cơ đỉnh phong, sao mà chi nạn? Hiện nay, căn cứ Trương Sở đoán chừng, hắn nghĩ muốn đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đều là chí ít cần mấy trăm cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí mới có thể đạt tới. Cho nên, Trương Sở trầm mặc, thiết giáp thi còn không phải thế sao dễ dàng như vậy lấy được. Liền xem như có thế giới sinh hóa làm hậu thuẫn, muốn số lượng lớn làm ra thiết giáp thi, kia cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Muốn tự ái thế giới sinh hóa làm được điểm này, tối thiểu cần 10 năm chi công. Trung quy vẫn là một vất vả mệnh a. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn nghĩ phải nhanh chóng tăng lên pháp lực, chỉ có thể là tìm có sẵn. Mà đợi đến kim đan kỳ, tăng lên pháp lực thì càng thêm khó khăn, đến lúc đó, thiết giáp thi bản nguyên thi khí khẳng định dường như là hắc cương giống nhau không chỗ hữu dụng, chỉ có thể là rút ra đồng giáp thi bản nguyên thi khí. Đây chính là đồng giáp thi a. Trầm mặc một hồi Trương Sở, thì không hề từ bỏ trước mặt còn lại kia một đoàn thiết giáp thi bản nguyên thi khí, trực tiếp thì thu nạp, bắt đầu luyện hóa lên. Lại luyện hóa một đoàn bản nguyên thi khí về sau, Trương Sở đã là cảm nhận được, gia tăng pháp lực đã là không đủ hiện tại pháp lực một xong rồi. Nhất là, cảm thụ lấy trong thân thể tử khí còn có thi khí gia tăng, Trương Sở sắc mặt có chút khó coi. Thần chiếu kinh tăng lên, không thể ngừng. Tại không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Trương Sở lại là không như hóa thân thành cương thi. Cương thi, dù sao cũng là dị loại, mà dị loại, tăng thực lực lên còn không phải thế sao dễ dàng như vậy. Hai cỗ thiết giáp thi tại mất đi bản nguyên thi khí sau đó, lập tức liền hôi phi yên diệt. Trương Sở nhìn thoáng qua ở đâu hắc cương, hắn cũng là không chần chờ ý nghĩa, trực tiếp liền đem tự ái trên biển lấy được 10 cái vật liệu đi ra đây. Bắt đầu tế luyện lên, 10 cái năng lực tế luyện thành thi thể của thiết giáp thi, đối với Trương Sở mà nói, hay là vô cùng đáng để mong chờ. Khoảng chừng 1 giờ, mười mấy bộ thi thể đã là bị Trương Sở chôn xong, cũng không biết năng lực xuất hiện bao nhiêu thiết giáp thi. Làm xong việc này, Trương Sở thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở thế giới thiên hạ đệ nhất đông doanh. Đi đem Cổ Tam Thông gọi tới. Trong phòng ngồi trong chốc lát sau đó, Trương Sở thì đi ra ngoài, đối với người ngoài cửa nói: "Đúng, chủ thượng." Người này là Cổ Tam Thông lưu lại nghe theo Trương Sở phân phó. Khi lấy được Trương Sở mệnh lệnh về sau, ngay lập tức liền đi ra ngoài, tìm kiếm Cổ Tam Thông đi. Bái kiến chủ thượng. Không bao lâu, Cổ Tam Thông đã là quay trở về. Ngươi bây giờ không muốn an ổn chỗ này. Trương Sở muốn chủ động đánh ra, không thể trì hoãn thời gian, mang người, đem tất cả đồng doanh cày một bên. Đem tất cả bí tịch võ công cũng mua chuộc quay về. Còn có. Không giống nhau Cổ Tam Thông hồi phục, Trương Sở trực tiếp thì theo trong tay lấy ra một điệt giấy vẽ bùa, đến lúc đó, có can đảm phản kháng người, trực tiếp thì chém giết, đem giấy vẽ bùa dán ở trên trán của bọn họ, có thể bảo đảm thi thể bất hủ. Sau đó, đem thi thể trả lại. Đúng, chủ thượng. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở gọi lại chuẩn bị đi ra Cổ Tam Thông, nhớ kỹ, như là loại đó cao thủ nhất lưu, có thể bắt sống thì bắt sống. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông có chút khó hiểu, tượng những phế vật kia bắt sống làm gì? Đối với Trương Sở mà nói, năng lực tu luyện tới cao thủ nhất lưu tình trạng, không nói những cái khác, tư chất cũng là rất không tệ. Đến lúc đó, hoàn toàn là có thể đem bọn hắn trực tiếp thì đưa đến thế giới sinh hóa, làm ra cơ thể nhân bản tới. Sau đó, tại tế luyện thành cương thi, dùng để gia tăng pháp lực tốt bao nhiêu. Nhìn qua Cổ Tam Thông rời đi, Trương Sở cũng là không có rảnh rỗi ý nghĩa, hắn muốn chủ động xuất kích. Đông doanh mảnh đất này, hay là vô cùng thích hợp xây một luyện thi đại trận. Hiện tại, hắn cần phải làm là tìm một chỗ âm khí hội tụ nơi, bố trí đại trận, sau đó, trực tiếp chính là ở đây tế luyện cương thi. Hôm sau, sáng sớm, Cổ Tam Thông thì mang theo thủ hạ rời đi, mà Trương Sở cũng tại dưới chân hòn đảo thượng quay vòng lên. May mắn, Trương Sở cũng là học không ít Mao Sơn phong thủy thuật, thêm bên trên có pháp lực mang theo, tìm kiếm cũng không trở thành như là con rùa không đầu giống nhau loạn chuyện. Hắn trực tiếp liền để pháp lực tràn ngập trong mắt, hướng phía hòn đảo bốn phía quên quá khứ. Không bao lâu, hắn đã là tìm được rồi một âm khí cực nặng chỗ, thân hình lóe lên, thì hướng phía cái chỗ kia mau chóng đuổi theo. Khoảng qua 2 canh giờ tả hữu, Trương Sở rốt cục đến kia âm khí cực nặng chỗ. Chẳng qua, nhìn trên mặt đất kiến trúc, Trương Sở lại là có chút ngây người. Hắn là thực sự không nghĩ tới, tại đây âm khí cực nặng chỗ, lại là có như thế một tòa kiến trúc. Chương 169, lá mặt lá trái. Chương 169, lá mặt lá trái. Một tòa khí thế hùng vĩ chùa miếu đúng là xây ở tràn ngập âm khí địa vực bên trên. Thật là mạng lớn a. Nhìn chùa miếu bên trong rộn rộn ràng ràng đám người, Trương Sở không khỏi cảm thán một tiếng, nếu tại tiên hiệp thế giới, dám vào ra nơi đây người, đoán chừng đã sớm chết sạch sẽ. Trừ phi, ra vào nơi đây người đều là tu sĩ. Tình hình chung dưới, tại có tiên hiệp thế giới chỗ, như loại này âm khí hội tụ nơi, đều cũng có nhìn quỷ quái tồn tại. Phàm nhân, làm sao có khả năng ở chỗ này lâu dài sinh tồn được? Liền xem như thế này không phải tiên hiệp thế giới, thế nhưng, tại đây chùa miếu bên trong đợi lâu, vậy cũng đúng dễ đột tử. Âm khí quá thịnh, đối với phàm nhân tới nói, từ trước đến giờ đều không phải là chuyện gì tốt. Bất quá, bên trên xây nhìn chùa miếu thì là rất không tệ. Bất đi Trương Sở không ý chuyện, hắn không cần lại hao tâm tổn trí cố sức xây cái gì nghĩa trang, trực tiếp liền đem chùa miếu trở thành nghĩa trang là được rồi. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở thì vây lên trước mặt chùa miếu đi bắt đầu chuyển động. Hắn cần suy nghĩ một chút, sao bố trí tụ âm, tỏa âm, luyện thi, khốn thi trận pháp. Duy có những trận pháp này sau khi bố trí xong, mới xem như tất cả đầy đủ. Rất nhanh, 1 giờ liền đi qua, Trương Sở đã là vây quanh tất cả âm khí hội tụ chi dạo qua một vòng, đem mỗi cái bảy trận trọng yếu cũng tính toán tốt. Hắn cũng không có tìm cái gì bố trận vật, thật sự là bố trận vật quá mức hiếm thấy. Hay là vì Hắc Cương làm trận cơ càng có tỷ lệ giá. Thế giới sinh hóa còn có thế giới liên thành Hắc Cương có thể là có không ít, hoàn toàn là có thể thu được 1-200 cô đến bố trí đại trận. Sau đó, lại tìm 3-4 cô thiết giáp thi xem như áp trận vật, cũng là trận nhãn. Đến lúc đó, đại trận một thành, kết nối địa mạch, liền xem như Chu Vô Thị Cổ Tam Thông cấp bậc này cao thủ võ lâm, cũng không có khả năng đem đại trận làm hỏng. Nếu tiến vào bên trong, kia cũng là đường chết một cái. Rốt cuộc, luyện thi đại trận, đây chính là vì luyện chế cương thi mà thành. Đại trận đã thành, bên trong khẳng định là sẽ có cương thi tồn tại. Huống chi, Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một chút, hiện nay đông doanh, đột tử người, thật sự là rất nhiều. Hắn lại không thể đem tất cả thi thể cũng đưa đến thế giới sinh hóa, ở đây bố trí đại trận, liền xem như mới sinh cương thi chỉ là bạch cương, chờ thêm cái 10 năm 20 năm, cũng là có khả năng trở thành hắc cương. Về phân thiết giáp thi, Trương Sở cũng không có nghĩ qua, không phải nói nơi đây không tốt, mà là luận đến bồi dưỡng cương thi môi trường, chẳng lẽ còn có đây thế giới sinh hóa nơi tốt hơn sao? Cái chỗ kia, thế nhưng tử khí, hoang khí tràn ngập, chính là hậu thiên chế tạo, cực phẩm dưỡng thi địa. Địa hình còn có trận pháp trọng yếu đã là tham dò tốt, Trương Sở cũng không có ở chỗ này ở lâu ý nghĩa, suy nghĩ khẽ động, người đã là về tới thế giới sinh hóa bên trong. Hắn bắt đầu theo thế giới sinh hóa hướng thế giới thiên hạ đệ nhất vận chuyển hắc cương. Nhìn xem lên trước mặt hắc cương, Trương Sở lại là có chút nhức đầu, muốn đem những kia trận pháp trọng yếu chuẩn bị cho tốt, ít nhất là cần 1-200 cô hắc cương. Mà việc thế kính không gian chữ vật, cũng là mấy cái lập phương thôi, duy nhất một lần căn bản thì vận chuyển không hết. Nghĩ cho đến đây, Trương Sở trong lúc đó tượng là nghĩ đến cái gì một dạng, trực tiếp liền đem suy nghĩ rơi vào việc thế kính bên trên. Nguyên lai là Trương Sở nghĩ tới, việc thế kính thượng vốn là không có không gian chữ vật. Chỉ là, tại hắn nghĩ tới việc này lúc, mới xuất hiện không gian chữ vật, vậy có phải hay không, cái này không gian chữ vật còn có thể mở rộng đâu. Cho nên, Trương Sở liền đem suy nghĩ rơi vào việc thế kính bên trên, không gian chữ vật có thể hay không đang khuyết đại một chút. Suy nghĩ khẽ động, trước đây chỉ là mấy cái lập phương không gian, đang nhanh chóng mở rộng, mãi đến khi có 100 lập phương tả hữu lúc, Trương Sở trực tiếp liền để ngừng. Không gian chữ vật, có là được rồi. Lớn như vậy cũng là không có có tác dụng gì. 100 lực lượng đã là đủ để phóng chừng 200 cô hắc cương. Rốt cuộc, bọn hắn lại không cần hô hấp thì không quan tâm chen không chen. Vận chuyển không gian có, tiếp xuống tự nhiên là đem hắc cương thu vào không gian bên trong là được rồi. Trương Sở tuyển 200 cô tư chất còn xem là khá hắc cương, trực tiếp thì thu vào trong chữ vật không gian, sau đó, suy nghĩ khẽ động, thân hình thì biến mất tại thế giới sinh hóa, đi tới thế giới thiên hạ đệ nhất đông doanh tụ âm địa bên cạnh. Đối với này chùa miếu bên trong người, Trương Sở cũng không có xua đổi ý nghĩa, trực tiếp liền bắt đầu tại trước đó thăm dò tốt trọng yếu bên trong, vùi sâu vào từng cô hắc cương. Bóng đêm chính đồng, tăng thêm Trương Sở động tác đầy đủ nhanh, ép căn bản không hề phí thời gian bao nhiêu, Trương Sở liền đem hơn 200 cô hắc cương cất đặt tại trọng yếu bên trong. Tiếp đó, chính là khởi động trận pháp. Hắn trực tiếp thì hướng lên trước mặt chùa miếu đi tới. Chùa miếu cửa lớn, căn bản thì ngăn cản không được Trương Sở bước chân tiến tới. Đợi đến Trương Sở đến trận nhãn chỗ lúc, đã là đem chùa miếu bên trong người kinh động đến. Bọn hắn rộn rộn ràng ràng hướng phía Trương Sở vây quanh, vô cùng đáng tiếc, Trương Sở căn bản thì nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Hoặc nói, Trương Sở căn bản thì không quan tâm bọn hắn đang nói cái gì. Đông. Chân nhẹ nhàng giẫm một cái, trên mặt đất thì xuất hiện một người bao sâu hố. còn lại mấy cỗ hắc cương trực tiếp liền bị Trương Sở đầu nhập trong đó. Mà những người kia nhìn thấy trước mắt một màn này, thì không biết có phải hay không là đầu không hiệu nghiệm còn là chuyện gì xảy ra, đúng là trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới đây. Vù vù, vù vù. Gần 30 đạo thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, chính là thi vương phiên bên trong kia 27 cỗ luyện thi. Tại Trương Sở niệm dưới đầu, gần 30 cỗ luyện thi trực tiếp lại bắt đầu giết chóc. Chẳng qua là thời gian uống cạn chung trà, tất cả chùa trong miếu chỉ còn lại Trương Sở như thế một người sống. Máu tươi đã là thấm ướt mặt đất. Trận nhãn cũng bị Trương Sở làm xong, hắn trực tiếp liền bắt đầu thúc đẩy pháp lực, đem mấy cái trận pháp mỗi cái trọng yếu liên hệ. Vì cương thi làm trận cơ, đối với âm khí, sát khí, hoang khí, tử khí hấp thu lực lượng sao mà chi khủng bố. Không bao lâu, chùa miếu bốn phía, hoặc nói là trận pháp phạm vi bao phủ trong, đã là tụ lại dậy rồi hắc vụ nhàn nhạt, nhạt. Nhìn qua thi thể đầy đất, Trương Sở cũng là không có lãng phí ý nghĩa. Tại thế giới võ hiệp, năng lực tại nơi phồn hoa, sáng tạo chùa miếu, kia thất lễ có vũ lực mang theo. Liền xem như không thể tế luyện thành thiết giáp thì, thế nhưng, tế luyện thành hắc cương, hay là không có vấn đề chút nào. Tại chùa miếu, không, hẳn là tại nghĩa trang bên trong kiểm tra nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Trương Sở thì lựa chọn một âm khí nặng nhất chỗ, đem nơi này trở thành dưỡng thi địa. Một cỗ thi khí trực tiếp liền bị chuyển vận đến trong thi thể, sau đó vì pháp lực xới đất, đem thi thể cất kỹ, tiếp đó, chỉ cần chờ nhìn đã đến giờ, cương thi có thể đào được. Tất cả làm xong, thiên đã hơi hơi sáng lên, Trương Sở cũng không có rời đi, mà là tại nơi này ở lại. Nơi này, mới xem như Trương Sở điểm dừng chân. Nhìn nghĩa trang bên trên bảng hiệu, Trương Sở có chút không vừa mắt, trực tiếp thì theo bên cạnh chặt đứt một cây đại thụ, nạo một tấm ván gỗ, trực tiếp thì ở bên trên viết lên nghĩa trang hai chữ, đem ban đầu bảng hiệu đổi xuống dưới. Chuyện còn lại chính là cái kia tái tạo tam thanh kim thân, việc này lại là không nóng nảy, đợi đến cổ tam thông sẽ đến sau đó, nhường hắn đi làm là được rồi. Mặt trời mọc, tới dâng hương bái Phật người thì có. Chẳng qua, đợi đến bọn hắn lúc đến nơi này, thì ngây ngẩn cả người. Chương 169, lá mặt lá trái. 2, chương 169, lá mặt lá trái. 2. Vốn là chùa miếu bảng hiệu, đúng là đổi thành hai cái bọn hắn chưa quen thuộc chữ. Tại biết chữ xuất thấp đáng thương đông doanh, tăng thêm cũng không phải đông doanh chữ viết, lại là không người nào có thể nhận ra đây là chữ gì. Nhất là, có chút người dạn dĩ, đi ra phía trước, đánh cửa lớn lúc, cũng là không ai đáp lại. Thông minh người đã là ý thức được, nơi đây khẳng định là xảy ra chuyện. Bọn hắn lập tức liền trở về trong thành, tìm người báo cáo đi. Hừ. Tại nghĩa trang bên trong Trương Sở, nghe được ngoại giới rộn rộn ràng ràng tiếng ồn ào, có chút bất mãn, trực tiếp thì phát ra hừ lạnh một tiếng. Nghĩa trang bên ngoài mọi người, nghe được hừ lạnh thanh âm, dường như bị đại truy nện vào đầu mở dạng, một trận sững sờ. Lại là, Trương Sở hừ lạnh bên trong, ẩn chứa cái kia ngang ngược đến cực điểm linh thức chi lực, trực kích tâm linh. Ý mắng uy hiếp trực tiếp ngay tại nghĩa trang bốn phía lan tràn ra, vốn đang vây người ở chỗ này, lập tức liền hoảng hốt lo sợ lên, bọn hắn chạy. Đợi đến mặt trời lên cao lúc, một người mang theo một bọn thủ hạ, mới khoan thai tới chậm. Nghĩa trang, người đến người đầu lĩnh, chính là Trương Sở mệnh cổ Tam Thông tại Thiên Lao bên trong thả ra những người kia một trong. Cổ Tam Thông dẫn người đi bắt đông doanh người trong võ lâm, tìm kiếm đông doanh bí tịch đi, lưu lại một người giữ nhà. Hắn đang nghe được có người đuổi tại địa bàn của hắn gây chuyện, lập tức liền nổi giận, dẫn một đám người vội vàng liền đến. Chẳng qua, nhìn bên trên kia quen thuộc chữ viết, hắn lại là có chút chần chờ, lẽ nào là có trung nguyên người trong võ lâm đến rồi? Đứng ở chỗ này do dự trong chốc lát sau đó, hắn lập tức liền hướng phía cửa lớn đi tới. Ở chỗ này, tại Đông Doanh, hiện nay chính là Trường Sinh đạo trưởng thiên hạ, bất kỳ người nào đến nơi này, không tìm Trường Sinh đạo trưởng, hoặc là bọn hắn bái mã đầu, giết cũng là không đủ. Huống chi, có cổ Tam Thông chỗ dựa, liền xem như trung nguyên tuyệt đỉnh cao thủ đến, cũng có thể thế nào. Vào đi. Đi đến cửa lớn phía trước, hắn còn không có gõ cửa đâu, thì nghe được một thanh âm quen thuộc, lập tức thì lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Đúng, chủ thượng. Theo bản năng, hắn liền nói ra âm thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã hiểu xuyên suốt ra thanh âm người là ai. Các ngươi cũng thủ tại bên ngoài. Tại vào cửa trước đó, hắn lại hướng phía đi theo mà đến thủ hạ nói, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được đi vào. Đúng. Trải qua chuyển dịch sau đó, đi theo thủ hạ, lập tức liền đứng ngay tại chỗ, mặt hướng ra ngoài, đề phòng rồi lên. Bàn giao sau khi xong, người đầu lĩnh sửa sang lại áo mũ, mới đẩy ra cửa lớn, hướng phía bên trong đi tới. Nhìn xem trên mặt đất vết máu, hắn hay là vô cùng kinh hãi. Hắn căn bản thì không rõ, vì sao nhà mình chủ thượng sẽ tới nơi này, còn đem người nơi này cũng giết, còn đem nguyên bản chủ miếu đổi thành nghĩa trang. Đi vào một khắc này, hắn liền không có từ nơi này cảm nhận được người sống khí tức. Bái kiến đạo trưởng. Đợi đến đi đến đại điện lúc, hắn liền thấy đứng Trương Sở, ngay lập tức liền đại lễ tham viếng. Không có cổ Tam Thông mà mệnh lệnh, không có Trương Sở cho phép, hắn căn bản cũng không dám xưng Trương Sở là chủ thượng. Đứng lên đi. Trương Sở nhàn nhạt nhìn thoáng qua người đến, ngươi tên gì? Bẩm trưởng, thuộc hạ Điền Vô Kê. Nơi đây sau đó chính là nghĩa trang. Trương Sở gật đầu một cái, lại liếc mắt nhìn đại điện bên trong tượng Phật, tìm một người hưởng lợi, đem nghĩa trang bên trong tượng Phật đổi một chút, đổi thành Tam Thanh đạo tổ, hiểu chưa? Đúng, đạo trưởng. Điền Vô Kê tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến. Còn nữa nói, nhà mình chủ thượng, thân làm đạo nhân, tại chỗ ở trong, cung phụng tượng thần đổi thành Tam Thanh đạo tổ, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên sự tình. Còn có, đợi đến cổ Tam Thông hồi đến, liền để hắn tới nơi này tìm bần đạo. Đúng, đạo trưởng. Đi tới Trương Sở trước mặt, Điền Vô Kê chỉ có ứng phải phần, ép căn bản không hề nhắc tới bất kỳ nghi vấn nào dũng khí. Làm sơ Trương Sở phóng thích ra kia một thân sát khí, quả thực là nhường hắn ký ức khắc sâu, thậm chí là rất là sợ hãi. Hắn không dám có bất kỳ xen vào. Trong thành nếu là có đồ tử, nhìn còn không có rời đi Điền Vô Kê, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, cũng làm người ta đưa đến nghĩa trang đi. Rốt cuộc, nghĩa trang vốn là đặt thi thể chỗ. Đúng, đạo trưởng. Nhìn kẻ phụ họa giống nhau Điền Vô Kê, Trương Sở khoát khoát tay, đi xuống đi. Điền Vô Kê cung kính lui xuống. Tại rời khỏi đại điện lúc, hắn còn lau lau rồi một chút mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng càng là hơn lẩm bẩm nói, thật sự là thái dọa người. Hắn thì không rõ ràng, vì sao hắn ở đây Trương Sở trước mặt đúng là sẽ như thế sợ hãi. Nhưng mà, hắn rất minh bạch, nếu gây đến bên trong kia thành đạo gia mất hứng, mình tuyệt đối là chết không có chỗ chôn, thậm chí là muốn bị nghiệp chướng nặng nề. Đi ra nghĩa trang sau đó, hắn lập tức liền đối với người bên cạnh bắt đầu phân phó, đem Trương Sở nhường hắn việc làm, cũng bàn giao xuống dưới. Nhất là, tái tạo Kim Thân Tam Thanh đạo tổ sự việc thì là bị đặt ở quan trọng nhất. Hắn thấy, Trương Sở thân là đạo gia đệ tử, tái tạo Tam Thanh Kim Thân sự việc khẳng định là trọng yếu nhất. Bất quá, muốn đem đột tử người thi thể tiến đến chuyện nơi đây, hắn cũng là không có quên. Vừa đi, một bên an bài, không bao lâu, thân ảnh của bọn hắn thì biến mất tại nghĩa trang phụ cận. Mà nguyên lai vây quanh ở nghĩa trang phụ cận người, cũng là bị khu đuổi đi. Điền Vô Kê làm tất cả, trên cơ bản cũng tại Trương Sở linh thức phạm vi bao phủ trong. Đây cũng không phải Trương Sở không yên lòng, mà là hắn tính tình cẩn thận, nhường hắn theo bản năng nhìn một chút. Sự việc đã là sắp xếp xong xuôi, Trương Sở cũng là không có rảnh rỗi, mà là trực tiếp tìm một cái phòng, ngồi xuống. Mặc kệ là Thiên Thi Quyết tu luyện, hay là Thi Vương Phiên tế luyện, hoặc là Thần Chiếu Kinh tăng thêm, đều là Trương Sở mỗi ngày đều còn bận rộn hơn sự việc. Mãi cho đến buổi tối, Trương Sở nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, vì sao đến bây giờ còn không có cho Tam Thanh Đạo Tổ tái tạo Kim Thân người đem lại đâu? Lẽ nào Điền Vô Kê dám lá mặt lá trái? Nghĩ tới cái này, Trương Sở sắc mặt thì âm trầm xuống. Thu hồi trong tay Thi Vương Phiên, thân hình khẽ động, thì hướng phía Điền Vô Kê chỗ thành trì phủ đệ mà đi. Hắn ngược lại muốn xem Điền Vô Kê có cái gì sức lực, dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Dưới bóng đêm, Trương Sở thân hình cực nhanh, chẳng qua là chỉ là nửa giờ, hắn đã là đi tới thành trong ao, tiến nhập Điền Vô Kê khóa ở phủ đệ. Chương 170, kinh hỉ. 1, chương 170, kinh hỉ. 1. Còn không có tìm được sao? Thời khắc này Điền Vô Kê chính đang gào thét, trong đôi mắt đều là sắc cơ, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong sao? Đại nhân. Cái đó một hồi đi theo Điền Vô Kê bên người thông dịch cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, trên mặt vẻ lằng khó, không phải bọn hắn không dụng tâm đi tìm, mà là căn bản liền không tìm được. Đông doanh, Phật gia hưng thịnh, đạo giáo trên cơ bản thì không có bao nhiêu người thờ phụng, trên cơ bản thì không có người nào sẽ pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ Kim Thân. Ngài muốn vừa vội, bọn hắn đúng là tìm không thấy. Lại cho các ngươi thời gian một ngày. Điền Vô Kê trên mặt sắc khí, nếu ngày mai lại tìm không thấy, bản tọa liền trực tiếp chém giết các ngươi. Đúng, đại nhân. Thông dịch nhìn Điền Vô Kê dáng vẻ, liền biết Điền Vô Kê không phải đùa giỡn. Nếu ngày mai lại tìm không thấy, hắn thật là sẽ mở ra sát giới. Nhìn qua thông dịch mang người đi ra ngoài, Điền Vô Kê sắc mặt vẫn như cũng là cực kỳ khó coi, thậm chí là còn có một số thấp thỏm tâm ý. Đây chính là chủ thượng giao cho hắn sự việc, nếu làm không xong, hắn thật là nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng không phải là hắn đang nghĩ vớ vẩn, mà là ma đầu hiểu rõ hơn ma đầu thôi. Tại hắn thân làm một phương thế lực thủ lĩnh lúc, vậy cũng đúng nắm tay ở dưới quyền sinh sát. Một chút không bằng ý của hắn, kia liền trực tiếp bị hắn giết, một chút cũng không mang do dự. Hiện tại, hắn đi theo tuyệt đối là một ma đầu trong các ma đầu, nếu là không thuận kia đại ma đầu ý, thật sự có thể chết. Đừng nhìn, kia chủ thượng một bộ cái gì đều không tại ý dáng vẻ, nhưng mà, càng là như thế, cũng liền việc đáng sợ. Nếu là hắn thật sự cái gì đều không tại ý, kia một thân sát khí từ đâu tới? Nhất là, trong vòng một đêm, một chùa miếu thì đổi chủ. Kia nguyên lai chùa miếu bên trong người chạy đi đâu? Không cần nghĩ liền biết, khẳng định là chết rồi. Liền xem như hắn làm một phương thế lực thủ lĩnh lúc, cũng là không có bá đạo như vậy. Nói đoạt người cơ nghiệp thì đoạt người cơ nghiệp, ép căn bản không hề mặc cho gì thời gian phản ứng. Đơn thương độc mã, trong vòng một đêm, một võ lâm thế lực thì đổi chủ. Hắn liền xem như lại thế nào chướng mắt Đông Doanh võ lâm, cũng không có khả năng một thân một mình lặng yên không tiếng động thì chém giết một cái thế lực. Đồng thời, cái thế lực này còn không tính yếu. Điền Vô Kê. Ngay lúc này, Trương Sở đi vào, tái tạo Kim Thân người đã tìm được chưa? Đạo trường xin mời thứ tội. Điền Vô Kê nghe được giọng Trương Sở, chính là một cái giật mình, lập tức liền té quỵ trên đất, cưỡng chế nhìn sợ hãi của nội tâm, giải thích lên, Đông Doanh sùng Phật không sùng đạo, thuộc hạ tìm một tiên, đều là không có tìm được một tay người tốt. Sùng Phật không sùng đạo. Trương Sở nở nụ cười lạnh, ngược lại là không có ý trách cứ, sao còn muốn bản tọa tự mình ra tay? Điền Vô Kê đó là một câu lời cũng không dám nói, chỉ có thể là không ngừng khấu đầu lạy tạ. Đạo trưởng tha mạng. Đạo trưởng tha mạng. Nhìn hắn dập đầu như dã tỏi dáng vẻ, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia chán ghét, bất quá, lại là không có ý xuất thủ. Hiện tại còn không phải lúc. Đợi đến đem Đông Doanh Võ Lâm cải thượng biến đổi sau đó, tại xử lý những người này mới là tốt nhất thời khắc. Rốt cuộc, Trương Sở cũng không thể chuyện gì cũng tự thân đi làm đi. Được rồi. Quát lạnh một tiếng theo Trương Sở trong miệng truyền ra, kia bần đạo thì tự mình động thủ. Không phiền phức các ngươi. Âm thanh rơi xuống một khắc này, Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất tại Điền Vô Kê trong phòng. Một thẳng túi đầu Điền Vô Kê, thật lâu không có nghe được tiếng động, rốt cục ngẩng đầu lên, lại là không thấy gì cả. Nhìn không có một hai mà căn phòng, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mệnh bảo vệ. Đứng lên Điền Vô Kê, trong đôi mắt lóe lên một tia tàn khốc, sùng Phật. Ha ha. Ma đầu nhóm hạng cuối bình thường đều thật là thấp, tại hiểu rõ Trương Sở khuynh hướng sau đó, hắn vì lấy lòng Trương Sở, sự tình gì làm không được. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp thì đi ra ngoài, đi tìm kia thông dịch đi. Thực sự là phiền phức a. Trương Sở giờ phút này đã là ra khỏi thành, hướng phía nghĩa trang phương hướng đi tới, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Đông Doanh nơi, đúng là ngay cả cái sẽ tô Tam Thanh Kim Thân người cũng không tìm tới. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Lại đi qua một rừng cây lúc, hắn trực tiếp thì ngừng lại, thân hình chớp liên tục, không bao lâu thì đến rừng cây chỗ sâu. Nhìn lên trước mặt kia mấy cây ba người ôm hết quy mô đại thụ, nhưng trong lòng thì có chủ ý. Pháp lực chí âm chí tà theo trên bàn tay của hắn phun ra nuốt vào mà ra, đối với kia mấy cây đại thụ nhìn sang. Ầm ầm. Theo ba tiếng nổ, ba quả đại thụ trực tiếp liền bị đánh ngã. Hàng luồng pháp lực xuất hiện ở trên tay của hắn, đối với phía trước đại thụ thì gọt qua. Không bao lâu, Trương Sở thì ngừng lại. Hô. Bấm pháp quyết, một cỗ gió nhẹ trực tiếp thì hướng phía ngã trên mặt đất ba quả đại thụ thổi qua. Trong khoảnh khắc, bụi mù cuồn cuộn, ba tôn tượng nặng thì hiện lên ở Trương Sở trước mặt. Hắn vừa mới chính là vì pháp lực pho tượng xuất đạo tổ kim thân, gỗ bọt tàn đi, tam thanh đạo tổ kim thân thì xuất hiện. Không tệ. Nhìn xem lên trước mặt kim thân, Trương Sở khẽ gật đầu, tựa hồ là đang khoe khoang, hoặc là hết sức hài lòng tác phẩm của mình. Hắn năng lực duy nhất một lần thành công, còn nhờ vào hắn tu luyện một thung đại pháp, đối với pháp lực khống chế đã là đến một cực kỳ tinh thâm trình độ. Bằng không, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy thì điêu khắc thành công đâu? Suy nghĩ khẽ động, ba tôn tượng nặng trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào không gian chứa vật trong. Hắn liền định đi rồi, bất quá lại ngừng lại. Trên mặt đất còn có không ít gỗ đâu, nghĩa trong trang cũng không thể chỉ bày tam thanh đạo tổ tượng nặng đi. Cái khác đạo môn đại năng tượng nặng cũng là muốn bày một ít. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở lại khu động pháp lực, tại còn lại những kia trên gỗ điêu khắc lên. Rất nhanh, mấy cái tượng nặng liền bị Trương Sở điêu khắc thành công. Một tôn sinh ra có tam mục, cầm trong tay kim tiền, người khoác kim giáp, trang nghiêm túc mục. Một tôn ngực trần tăng bụng, phía sau sinh ra một hai cánh, chim mặt lôi công truy, chán sinh tăng mục, mặt đỏ như khỉ, hàm trên dài mà nhọn, chân dường như vớt ưng, tay trái cầm thiết, tay phải cầm truy, làm dục kích hình, bên cạnh treo điểm trống. Một tôn áo đỏ còn trắng, dung mạo đoan trang tao nhã, hai tay cắt chấp kính, sáng lấp lánh. Này ba cái, chính là Lôi đỉnh chi thần. Cung phụng tam thanh, kia là cần phải, rốt cuộc là tam thanh đạo tổ mà. Mà cung phụng Lôi đỉnh chi thần thì thuộc về Trương Sở tư tâm quái phá. Hắn nhưng là luyện được có lôi pháp, cho dù lôi pháp không phải như vậy chính tông, vậy cũng đúng lôi pháp à. Còn nữa nói, Lôi đỉnh người là âm dương chi đầu mối, hiệu lệnh vạn vật căn bản. Mở nghĩa trang, cung phụng Lôi đỉnh chi thần, kia không là cần phải sao? Có Lôi đỉnh bảo hộ, trừ tà bất xâm. Thu hồi mới vừa ra lò mấy tôn tượng nặng, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía nghĩa trang mà đi. Vì hắn bây giờ tốc độ ép căn bản không hề bao lâu, liền trở về nghĩa trong trang. Đẩy ngã nghĩa trong trang nguyên bản tượng nặng, trực tiếp liền đem tam thanh đạo tổ còn có Lôi đỉnh chi thần cung phụng đi lên. Chương 170, kinh hỉ. 2, chương 170, kinh hỉ. 2. Mà theo đếm tôn thần tượng quý vị, cùng nghĩa trang bố trí đại trận kết hợp lại, lại là có một cỗ không hiểu uy nghiêm cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nhìn qua tràn đầy uy nghiêm tượng nặng, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, trải qua hắn pháp lực tạo hình, này tượng thần đã vật phi phàm. Thường nhân nếu có thể cung phụng trong nhà, không nói là kéo dài tuổi thọ, kia cũng là có thể xem như trấn trạch chí bảo. Nếu đặt ở yêu ma hiện thánh thế giới, đây tuyệt đối là có thể bảo đảm một phương bình an. Tượng thần quý vị, Trương Sở cũng là đốt lên hương nến, cho tượng thần phụng dâng hương hỏa. Mọi thứ đều làm sau khi xong, Trương Sở đã đến thiên phòng bên trong, ngồi xuống, hắn muốn tiếp lấy tế luyện thi vương phiên. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đi qua. Tầm 10 ngày, nơi đây biến hóa thật sự không nhỏ. Bởi vì Điền Vô Kê mệnh lệnh, mặc kệ là ai, cũng bắt đầu sùng đạo. Hắn cho rằng, này năng lực chiếm được Trương Sở niềm vui. Bất quá, tầm 10 ngày, Trương Sở ép căn bản không hề đi ra nghĩa trang, một thẳng trong nghĩa trang tu luyện. Nhưng cũng không phải một mực tu luyện, rốt cuộc, mở nghĩa trang, ở chỗ này, làm sao có khả năng không có có sinh ý đâu. Vẹn vẹn là tầm 10 ngày, Điền Vô Kê lại là để người đưa tới hơn 100 bộ thi thể. Trương Sở tra xét, cũng không phải là Điền Vô Kê ở dưới sát thủ, mà là chân chính đột tử người. Hắn thật là không nghĩ tới, nơi đây lại là có như vậy nhiều đột tử người. Thi thể đưa tới, Trương Sở cũng không có khả năng cứ như vậy uổng phí hết ta. Hắn trực tiếp liền đem tất cả thi thể cũng tế luyện, đặt ở tụ âm địa, cũng là dưỡng thi địa trong, tính đợi bọn hắn thủy biến. Một ngày này, Trương Sở vừa mới từ trong phòng đi ra, thì dừng bước, hướng phía cửa lớn phương hướng nhìn sang. Tại đại trận trong phạm vi, hắn linh thức phía dưới, chỉ cần là có người bước vào, hắn liền có thể hiểu rõ. Vào đi. Một nhóm 200 người vừa mới đi tới nghĩa trang cửa lớn, còn không có tiến lên gõ cửa đâu, cửa lớn trực tiếp liền mở ra, còn truyền ra để bọn hắn vào âm thanh. Đúng, chủ thượng. Bên ngoài kia 20 người, để F2, 300 người thì hướng phía trong nghĩa trang đi vào. Thu hoạch làm sao? Nhìn người tới, Trương Sở trực tiếp thì hỏi đến. Chủ thượng. Người đến phất phất tay, trực tiếp thì có mấy người mang theo một ít cái dương đi đến, là cái này lần này thu hoạch. Làm không tệ. Trương Sở nhìn lướt qua, còn tính là thỏa mãn. Người đến chính là Cổ Tam Thông đám người, tầm 10 ngày, bọn hắn đã là đem cái này thành trì bốn phía thành trì quét sạch một lần. Lấy được không ít bí tịch võ công, cũng phóng trong dương. Chẳng qua, hắn ép căn bản không hề chút nào để ý, ngược lại là lửa nóng đến cực điểm đỉnh lên trước mặt Trương Sở. Hắn thật sự là nàng chấn kinh rồi. Trước đây hắn thì hoài nghi, Trương Sở là tiên gia trung nhân, bây giờ lại là triệt để xác nhận. Tại hắn thời điểm ra đi, Trương Sở có thể là cho hắn một điện hoàn phủ, nói là nhường hắn đem thi thể mang về. Làm lúc trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Bất quá, theo hoàng phủ dán vào, trong tay chuông chấn động, những kia dán thi thể của hoàng phủ lại là theo chân nhảy dựng lên. Đây chính là đuổi sát chi thuật a. Này nếu không phải tiên gia pháp thuật, còn có cái gì là tiên gia pháp thuật đâu? Cho nên, tại quét sạch mấy tòa thành thị, sưu tập một ít bí tịch sau đó, hắn liền đem thi thể còn có tù binh mang theo quay về, muốn tìm Trương Sở xác nhận một chút. Chỉ là, nhìn mặt không thay đổi Trương Sở, hắn lại không dám hỏi cửa ra. Chỉ có thể là yên lặng cùng đợi Trương Sở phân phó. Kỳ thực, nào chỉ là Cổ Tam Thông a? Liền xem như đi theo sau Cổ Tam Thông kia mà là hơn người, cũng là giống nhau cùng nhiệt. Trước đó lúc, luôn luôn nghe nói cái gì thần tiên nghe đồn, dưới mắt lại là không đồng dạng, bọn hắn gặp được thật thần tiên. Thực tế là nghĩ đến Cổ Tam Thông phản lão hoàn đồng sự việc, kia hơn 20 người liền càng thêm cùng nhiệt. Thần tiên chỉ sẽ làm người kính, làm cho người sợ, thế nhưng, Trương Sở không giống nhau. Trong tay hắn nhưng điều người phản lão hoàn đồng năng lực đâu. Ai không muốn sống thêm một thế đâu? Chủ thượng, kia. Cổ Tam Thông nhìn Trương Sở tâm tình đang tốt, lập tức muốn mở miệng. Đây là đưa cho ngươi. Trương Sở ép căn bản không hề định nghe Cổ Tam Thông nói nhảm, ngược lại là lấy ra một điện hoàng phù đưa cho Cổ Tam Thông, tiếp lấy đi càn quét. Bần đạo muốn là tất cả đồng doanh võ lâm, hiểu chưa? Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông dài ra há mồm, vẫn là không có lại tiếp tục hỏi tiếp, nhận lấy hoàng phù thì mang theo thủ hạ đi nha. Về phần những thi thể này còn có tù binh tất nhiên là lưu tại nơi này. Nhìn qua Cổ Tam Thông bóng lưng, Trương Sở lắc đầu. Hắn vẫn là không có cơ duyên a. Nếu Trương Sở mặc trước hết Việt thế giới là thế giới thiên hạ đệ nhất, nói không chừng Cổ Tam Thông còn thật sự có thể được đến luyện khí chi thuật, tu tiên chi pháp. Rốt cuộc, làm sơ Trương Sở thực lực có thể không mạnh, vì năng lực thúc đẩy thủ hạ, hắn thì vui lòng xuất ra một ít bất nhập lưu, thậm chí là tam lưu luyện khí chi thuật truyền đi. Thế nhưng, hiện tại không đồng dạng. Trương Sở ở đời này trong, liền xem như bất luận thi vương phiên bên trong luyện thi, vậy cũng đúng thiên hạ đệ nhất. Nếu là hắn nghĩ, tuyệt đối là có thể quét ngang thiên hạ. Cho nên, đối với lôi kéo cao thủ, thu phục cao thủ, liền không có như vậy bức thiết cần. Cổ Tam Thông không được, nếu không đổi một chính là. Dù sao, thế này cao thủ rất nhiều, tăng thêm Trương Sở nắm trong tay hấp công đại pháp, muốn tạo ra một cao thủ còn không dễ dàng. Không tiếp tục nghĩ Cổ Tam Thông bọn hắn, Trương Sở đem chú ý tập trung đến trước mặt hơn 200 bộ thi thể, còn có gần trăm trên thân thể người. Những người này, mặc kệ là khi còn sống hay là sau khi chết, thực lực cũng là không tệ, tối thiểu cũng là thế giới này tam lưu cao thủ trở lên thực lực. Thậm chí còn có 3-4 người có cao thủ nhất lưu thực lực. 3-4 cao thủ nhất lưu, kia là có thể tế luyện ra 3-4 cỗ thiết giáp thi. Trương Sở há có thể mất hứng. Dựa theo cái này phép tính, tất cả đông doanh, tối thiểu nhất cũng là có thể cho Trương Sở cung cấp gần trăm cấp cao thủ nhất lưu. Vậy thì tương đương với là gần trăm cỗ thiết giáp thi a. Quả nhiên, cấp đoạn chính là so với chính mình bồi dưỡng tốc độ nhanh hơn nhiều. Vung tay lên, chỉ cần là người sống, trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. Dù sao trong thời gian ngắn thì không chết được. Về phần còn lại hơn 200 bộ thi thể, Trương Sở kiểm tra một chút, không có cao thủ nhất lưu. Kia cũng không có thiết yếu đưa đến thế giới sinh hóa, trực tiếp ở đây tế luyện thế là được. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, hơn 200 bộ thi thể trực tiếp liền theo Trương Sở đi tới dưỡng thi địa bên trong. Theo từng đạo thi khí đưa vào trong đó, pháp lực dâng trào, long trời lở đất. Thi thể trực tiếp liền bị chôn ở dưỡng thi địa bên trong. Tiếp đó, chính là và thời gian làm xong những việc này, Trương Sở trực tiếp đã đến trong phòng, đem sưu tập tới tài liệu, trực tiếp liền để Z Quỳnh ghi xuống. Đúng lúc này, hắn suy nghĩ khẽ động, thân hình đã là biến mất tại trong phòng. Chương 171, phản liên thành, 1, chương 171, phản liên thành, 1. Tiểu Hồng. Về tới thế giới sinh hóa căn cứ dưới lòng đất trong sân rộng, Trương Sở trực tiếp liền đem Z Quỳnh kêu ra đây, đem bọn hắn cũng an bài. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, gần trăm thân mang cổ trang người thì xuất hiện ở quảng trường bên trên. Đúng, đạo chủ. Z Quỳnh cũng là ngay lập tức kết nối vào thế giới sinh hóa mạng, điều động không ít robot tới trước. Mà đứng gần trăm người, nhìn tình cảnh trước mắt, trực tiếp liền bị chấn kinh rồi. Thỉnh thoảng còn có một ít Trương Sở nghe không hiểu lời nói ra, tựa hồ là đang kinh ngạc. Thậm chí còn có người tại đại lễ tham viếng. Rốt cuộc, theo bọn hắn nghĩ, năng lực giao phó sắt thép sinh mệnh người, không phải thần tiên là cái gì? Không sai, trên người không có bất kỳ cái gì che giấu robot đã là đi đến. Bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, những thứ này người đều là dùng sắt thép tạo thành. Đúng lúc này, từng khối trong suốt thủy tinh trực tiếp thì xuất hiện ở kia gần trăm người bốn phía, đem bọn hắn phong đóng lại. Từng đoàn xương mù trực tiếp thì xuất hiện ở không gian bịt kín bên trong. Không bao lâu, gần trăm người thì ngã trên mặt đất. Bịt kín thủy tinh biến mất, robot đi ra phía trước, trực tiếp liền đem bọn hắn mang đi. Bọn hắn kết quả duy nhất chính là bị rút lấy ký ức, rút ra huyết mạch, trở thành nhà máy nhân bản bên trong sản phẩm. Tiểu Hồng, nhìn qua robot người đều mang đi, Trương Sở hướng phía toàn bộ tin tức hình ảnh nhìn sang, thôi diễn thế nào? Hai cái thế giới võ hiệp tài liệu trên cơ bản cũng sưu tập không sai biệt lắm, liền xem như phong phú kho dữ liệu, kia kho dữ liệu cũng là đầy đủ khổng lồ. Nghĩ đến, hiện nay, thôi diễn tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Cho nên, Trương Sở tra hỏi hay là mang theo khẽ khẽ chờ mong. Đạo chủ, Z Quỳnh đó là tương đối nghiêm cẩn, lấy trước mắt điều kiện đến xem, muốn triệt để thôi diễn ra đây, cần thời gian 10 ngày. Muốn là theo chân ngài đi thế giới khác, thì là cần 5 thời gian 10 ngày. Có chuyện gì vậy? Phần cứng quá kém. Vậy trước tiên tại thế giới sinh hóa nghỉ ngơi 10 ngày qua đi. Trương Sở hơi một do dự, chờ đến suy diễn công pháp sau khi đi ra, lại tiến về thế giới thiên hạ đệ nhất. Nghĩa trang bốn phía người trong võ lâm trên cơ bản bản cổ tam thông bọn hắn một mẹ hốt gọn, muốn lại mang về người trong võ lâm, kia liền cần thời gian dài hơn, có lẽ một tháng cũng là nói không chừng. Thế giới thiên hạ đệ nhất giao thông điều kiện thế nhưng so ra kém thế giới sinh hóa, có máy bay. Tiểu Bạch, quyết định việc này về sau, Trương Sở trực tiếp liền đem Vai Quỳnh kêu ra đây. Bái kiến đạo chủ. Vai Quỳnh toàn bộ tin tức hình ảnh cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Nhà máy nhân bản tình huống thế nào? Đạo chủ. Vai Quỳnh không chút nghĩ ngợi hồi nói, 5000 vật thí nghiệm đã là triệt để chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn đang tu luyện nhìn cải tiến trôi qua công pháp. Nhà máy bên ấy cũng là chuẩn bị đầy đủ 5000 phía sau lưng nhân viên, tùy thời cũng có thể đầu nhập thí nghiệm. Làm không tệ. Trương Sở hướng phía Vai Quỳnh còn có Z Quỳnh nhìn một chút, chờ đến Z Quỳnh đem tối công pháp mới thôi diễn sau khi đi ra, trực tiếp liền để phía sau lưng 5000 người tu luyện mới công pháp. Đem các hạng số liệu cũng ghi chép hiểu rõ, rõ chưa? Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh lập tức liền gật đầu một cái. Còn có. Trương Sở nói tiếp, nhà máy nhân bản đừng có ngừng, tiếp tục sản xuất, vật thí nghiệm số lượng hay là quá ít. Mới công pháp xuất hiện sau đó, muốn triệt để cải tiến thành công, đó cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Đó là cần đại lượng số liệu trèo chống mới được. thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất, mặc kệ là lúc nào đều là không lỗi thời, liền xem như tu luyện cũng giống như vậy. Mà thí nghiệm thì cần đại lượng vật thí nghiệm, chỉ có đầy đủ số liệu chèo chống mới có thể để cho công pháp càng thêm hoàn thiện. Về phần nói hoàn mỹ, căn bản thì không thể nào làm được. Người tu luyện có khác biệt, công pháp hiệu quả tự nhiên là có khác biệt. Zé Quỳnh thôi diễn ra công pháp, có lẽ không là lợi hại nhất, nhưng mà tuyệt đối là tính phổ biến mạnh nhất. Hơn nữa là loại đó hạn mức cao nhất cực cao, tính phổ biến công pháp mạnh nhất. Dường như là trên giang hồ cấp thấp công pháp giống nhau, người bình thường cũng có thể tu luyện, nhưng mà hạn mức cao nhất không cao, trừ phi là người này đặc sắc diễm diễm, năng lực tự sáng tạo công pháp. Nhưng mà Zé Quỳnh thôi diễn ra công pháp, người bình thường là có thể tu luyện, đồng thời hạn mức cao nhất cực cao. Vì thế giới liên thành làm cơ sở, thôi diễn ra hoành luyện công pháp, trải qua liên tục cải tiến sau đó, hạn mức cao nhất đã là đến thế giới liên thành nhất lưu trình độ. Hơn nữa là chỉ cần tu luyện, nửa đường không ra cái gì đừng rẽ, có thể đạt tới nhất lưu loại đó. Loại công pháp này sao mà khủng bố? Ngẫm lại xem nhìn xem, nếu một cái thế giới có mười mấy ước thậm chí là mấy tỷ người cũng tu luyện loại công pháp này, thực lực của mỗi người đều có thể đạt tới nhất lưu trình độ. Vậy có phải hay không tại thôi động thế giới tấn thăng đâu? Đồng thời đi còn là tu luyện chi đạo tấn thăng. Mà khi lấy được thế giới thiên hạ đệ nhất tài liệu, phong phú Zé Quỳnh kho dữ liệu sau đó, tu luyện hạn mức cao nhất tất nhiên là có thể tiếp tục tăng lên. Nói không chừng, đợi đến dưới mắt này 5000 vật thí nghiệm bắt đầu thí nghiệm, đồng thời hoàn thiện sau đó, hạn mức cao nhất có thể đạt tới thế giới thiên hạ đệ nhất nhất lưu tiêu chuẩn, cũng là thế giới liên thành mai niệm xanh hoặc là huyết đao lão tổ tiêu chuẩn. Hơn nữa là, loại đó mỗi người đều có thể đạt tới loại đó tiêu chuẩn. T. Vẹn vẹn là nghĩ một hồi, liền biết, loại tình huống này sao mà khủng bố. Chương sở loại đó vì thế giới sinh hóa là trại chăn nuôi suy nghĩ, đang từng bước thực hiện. Nói không chừng, 10 năm 20 năm sau đó, Chương sở thì sẽ không còn thiếu thiết giáp thi, thậm chí là đồng giáp thi cũng sẽ không thiếu ít. Về phần nói, ngân giáp thi. Vậy liền còn cần và đợi, rốt cuộc có thể bị tế luyện thành ngân giáp thi cường giả, vậy thì không phải là có thể đại lượng sản xuất. Hay là nói, Zé Quỳnh kho dữ liệu ép căn bản không hề thôi diễn ra loại công pháp này đâu. Trừ phi là, Chương sở năng lực lại mở ra một càng cường đại hơn thế giới, mới có thể làm đến điểm này. Chỉ có đầy đủ tài liệu, đầy đủ số liệu, mới có thể thôi diễn ra lợi hại hơn công pháp. Tiểu Bạch, nghĩ tới hùng vĩ như vậy bản thiết kế, Chương sở thì nói với Bạch Quỳnh, hoàn toàn thể cơ thể nhân bản, hiện tại cũng là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Nhớ kỹ, hàng năm cũng phải có nhìn một vạn hoàn toàn thể cơ thể nhân bản xuất hiện. Đồng thời, tận lực không muốn lựa chọn cùng một gen. Thế giới, bởi vì đa dạng hóa mới nhiều màu nhiều sắc. Đúng, đạo chủ. Chương 171, phản liên thành 2, chương 171, phản liên thành 2. Bạch Quỳnh lập tức liền đem Chương sở mệnh lệnh ghi xuống, đợi đến sau đó, liền đi chấp hành. Mà cái gọi là hoàn toàn thể cơ thể nhân bản kỳ thực thì là dựa theo bình thường thời gian, chậm rãi bồi dưỡng ra được sản phẩm. Hiện tại vật thí nghiệm trên cơ bản cũng là nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng cái chủng loại kia, cũng là thời gian 2, 3 năm lâu có thể khiến cho một cơ thể nhân bản xuất thế. Loại này cơ thể nhân bản, tựa hồ là vi phạm với quy luật một dạng, hạn mức cao nhất cực thấp. Liền xem như tế luyện thành cương thi, ban đầu lúc là hắc cương, như vậy, nặng nhất cũng là hắc cương, trên cơ bản cũng là không có khả năng tiến đến giai. Tại Chương sở đang quy hoạch, bọn hắn chính là tiêu hao chủng loại, dùng đến để thăng hoặc là khôi phục pháp lực tiêu hao chủng loại, mà hoàn toàn thể thì là trưởng thành chủng loại. Chương sở trên cơ bản sẽ không đối với hoàn toàn thể làm ra cái gì hạn chế, đợi đến tầm 10 năm sau đó thì sẽ trực tiếp đem bọn hắn để vào đến thế giới sinh hóa mỗi cái nơi trú ẩn trong, để bọn hắn tự do trưởng thành, đợi đến trình độ nhất định sau đó lại tiến hành thu hoạch. Dưới loại tình huống này tế luyện cương thi, không nói là đẳng cấp cao thấp, tuyệt đối là có tiềm lực trưởng thành. Tối thiểu nhất, bọn hắn sẽ không bị hạn chế, càng là có biến thành ngân giáp thi khả năng tính. Mà ngân giáp thi, liền xem như tại cấp thấp tu tiên giới, vậy cũng coi như là cao tầng. Rốt cuộc, thiết giáp thi thì tương đương với ngưng pháp cảnh, đồng giáp thi thì tương đương với trúc cơ cảnh, ngân giáp thi thì là tương đương với kim đan kỳ, kim giáp thi đã là có thể so với nguyên anh cấp bậc tồn tại. Mà mặc kệ là kim giáp thi, hoặc là ngân giáp thi, hay là đồng giáp thi, thiết giáp thi, kỳ thực đều là khiêu thi một loại thôi. Trên khiêu thi còn có cấp bậc cao hơn cương thi. Chẳng qua như là như thế cương thi đều là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói trên cơ bản liền không có. Rốt cuộc, đặt đến đỉnh cấp cương thi, chỉ cần là vừa xuất hiện thì sẽ tạo thành cực lớn tai nạn. Chứ ma vệ đạo chi sĩ dường như là nghe mùi máu tươi một dạng, ngay lập tức sẽ đi vây giết. Cho nên, Chương sở không muốn bỏ cuộc thân người nguyên nhân chính là ở đây, thân thể cương thi tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, nhất là chưa trưởng thành là lợi hại nhất, lúc xuyên qua đến giá trị vũ lực cực cao trong thế giới, lúc đó khắc đều là phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Mà có thân người, liền xem như người trong ma đạo, vậy cũng đúng thuộc về nhân tộc, có thể báo đoàn sưởi ấm. Zé Quỳnh còn có ai Quỳnh toàn bộ tin tức hình ảnh tại trước mặt Chương sở biến mất, các nàng cũng đi làm việc đi, Chương sở cũng là không có nhàn rỗi, trực tiếp thì hướng phía nơi luyện thi mà đi. Thế giới sinh hóa thì điểm ấy tốt, Chương sở có thể tùy ý quay vòng đất, nhìn chúng ở đâu, là có thể ở đâu xây một luyện thi đại trận. Đợi đến đi tới luyện thi đại trận trước, nhìn lên trước mặt đen nhánh sương mù, Chương sở gật đầu một cái, không hổ là thế giới sinh hóa, tử khí thi khí quả nhiên nồng đậm. Lúc này mới qua bao lâu, ngưng tụ đến thi khí, tử khí đã là sắp do sương mù thành nước. Sương mù chuyển đổi, đó chính là chất biến. Bước vào luyện thi đại trận trong, đến không hết cương thi đang phun ra nuốt vào nhìn thi khí tử khí, là cái này Chương sở đi tới thế giới sinh hóa thành quả. Giống như vậy luyện thi đại trận, nuôi thi nơi, Chương sở chọn vẹn tại thế giới sinh hóa xây mấy chục cái. Mỗi cái bên trong đều có đếm không hết cương thi. Chẳng qua, những cương thi này chất lượng không phải quá cao, phần lớn đều là hắc cương, bạch cương, thiết giáp thi trên cơ bản đều không có. Rốt cuộc, thiết giáp thi không phải là bị Chương sở rút lấy thi khí, chính là bị thi vương phiên thu vào. Tại Tokyo luyện thi căn cứ bên trong kiểm tra một chút, hắn khẽ thở dài một cái, những cương thi này trên cơ bản đều là tiêu hao chủng loại, ép căn bản không hề cái gì trưởng thành tiềm lực. Không sai, luyện thi trong căn cứ tuyệt đại bộ phận cương thi đều là thúc sinh ra sản phẩm, trải qua một phen tu luyện sau đó, tế luyện mà thành. Còn lại cực ít một bộ phận thì là Trương Sở tại đến cái thế giới, sưu tập mà đến có tiềm lực tấn thăng làm thiết giáp thi thậm chí là đồng giáp thi luyện thi. Những cương thi này đều bị Trương Sở dẫn tới thế giới sinh hóa trong, đặt ở luyện thi trong căn cứ một bên, để bọn hắn tự do trưởng thành, đợi đến phát triển đến trình độ nhất định là có thể thu hoạch được. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở dường như là nhớ tới, hắn đã là thời gian quá dài chưa có trở lại thế giới Liên Thành, hắn đã là không biết thế giới Liên Thành hiện nay thế nào. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thì biến mất tại thế giới sinh hóa luyện thi trong căn cứ. Đợi đến lại xuất hiện, hắn liền đi thẳng tới thế giới Liên Thành nghĩa trong trang. Cảm thụ lấy nghĩa trang từng đạo khí tức, hắn trực tiếp thì đẩy ra tính thất cửa lớn đi ra. Bái kiến đạo chủ. Vừa mới ra đây, liền bị canh giữ ở cửa tinh thất Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn thấy, bọn hắn lập tức liền kinh hỉ lên, đại lễ thăm viếng. Giọng Thanh Phong Minh Nguyệt cũng là khiến cho không ít người chú ý, nghĩa trang mọi người lập tức liền vội vã chạy ra được. Trong đó, cầm đầu tự nhiên là Đan Thần. Hắn nhưng là thế này trong duy nhất đem pháp tu đạo tu luyện thành công người. Đan Thần bái kiến đạo chủ. Nhìn thấy thật là Trương Sở, Đan Thần lập tức thì mừng rỡ, hướng phía Trương Sở nhanh chân mà đến, đại lễ thăm viếng. Không tệ. Vẹn vẹn là một chút, Trương Sở liền nhìn ra Đan Trần thực lực cũng là hơi có tiến cảnh, tối thiểu đem ngưng pháp cảnh sơ kỳ tu vi vững chắc lại. Về phần nói đạt tới ngưng pháp cảnh trung kỳ, tại thế giới Liên Thành căn bản thì không thể nào làm được, không nói là thiên địa linh khí, chỉ là công pháp nguyên nhân chính là cực kỳ khó khăn. Mà vững chắc tu vi Đan Thần, nhìn đứng ở trước mặt Trương Sở, chỉ cảm thấy là một tòa không có thể dung chuyển đại sơn đứng sừng sững ở đó. Đến lúc này, hắn mới biết, Trương Sở thế lực khủng bố, đó là hắn chỗ theo không kịp. Hắc Y hiện tại ở địa phương nào? Linh thức đảo qua, Trương Sở cũng không có tại nghĩa trang bên trong phát hiện Hắc Y bóng dáng. Bẩm chủ, càng phát ra giản mua lão lưu đi tới, Hắc Y hiện đang tọa trấn tại Kinh Châu thành. Báo tin hắn, nhường hắn ngay lập tức trở về. Đúng, đạo chủ. Lão Lưu gật đầu một cái, đối với bên cạnh đi theo một người hầu nói một câu, người kia lập tức liền hướng phía bên ngoài nghĩa trang bên cạnh đi nha. Nhìn qua lão Lưu kia mang theo uy nghiêm bộ dáng, Trương Sở thì không ngoài ý muốn. Cứ rời khí nuôi rời thể. Lão Lưu mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng mà, dù nói thế nào vậy cũng đúng đi theo Trương Sở lão nhân, tại nghĩa trang thế nhưng đại quản gia giống nhau tồn tại. Nghĩa trang tại thế giới Liên Thành, theo thời gian trôi qua, đã là thành thánh địa giống nhau tồn tại. Mặc kệ là chuyện giang hồ hay là triều đình sự tình, kia cũng có thể một lời quyết định. Lại có ai dám khinh thường nghĩa trang đại quản gia lão Lưu đâu? Bất quá, lão Lưu cũng là biết rõ, chính hắn tất cả là thế nào tới, đối với Trương Sở kia thật là tôn kính đến cực hạn. Mới vừa đi ra tính thất Trương Sở, lại trở về trong tính thất. Có thể đi vào tính thất cũng là đan thần, lão Lưu còn có Thanh Phong Minh Nguyệt hai người. Về phần những người khác, ép căn bản không hề tư cách này. Đến tính thất sau đó, Trương Sở khoát khoát tay, để bọn hắn cũng ngồi xuống. Lão Lưu cái này đại quản gia vẫn tương đối xứng trước. Trên cơ bản đem Trương Sở rời đi chuyện sau đó, việc không lớn nhỏ, cũng bẩm báo một lần. Trương Sở nghe xong, thì không có chút nào tỏ vẻ, mà là đưa ánh mắt nhìn phía Đan Thần. Lần này quay về, trừ ra mang đi một ít có tiềm lực cương thi bên ngoài, đó chính là mang đi một ít đan dược. Liền xem như hiện tại, nội lực của hắn tăng lên, cũng là ỷ lại tại đan dược. Về phần thế giới sinh hóa nghiên cứu ra tới dung dịch dinh dưỡng, tựa hồ là quá mức toàn diện, đối với Trương Sở trên cơ bản đều là không có tác dụng gì. Đạo chủ, thuộc hạ. Ngay tại Đan Thần chuẩn bị hồi báo lúc, một thanh âm truyền vào. Vào đi. Không đợi người tới nói hết lời, giọng Trương Sở thì truyền qua thứ. Chương 172, thuần thú quái quỷ, 1, chương 172, thuần thú quái quỷ, 1. Hắc Y bái kiến đạo chủ. Nguyên lai là Hắc Y đạt được lão Lưu truyền tin, lập tức liền buông xuống Kinh Châu thành sự việc, ngựa không ngừng vó hướng phía nghĩa trang đuổi đến sẽ đến. Đứng lên đi. Trương Sở khẽ gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia tiếc nuối, ngồi xuống đi. Đúng, đạo chủ. Hắc Y ngồi ở dưới tay vị trí thứ nhất. Đạo chủ, ra biển đã là có không nhỏ thành tích. Ngồi xuống sau đó, Hắc Y lập tức liền giảng thuật dạy rồi trường sinh minh xúc tiến ra biển trong quá trình, lấy được thành tựu. Hiện nay, Thần Châu Hải vực phụ cận hòn đảo trên cơ bản đều bị Trường Sinh Minh còn có Thần Châu bên trong người trong võ lâm cùng với trên triều đình người chiếm cứ. Không nói cái khác, chỉ là những kia hòn đảo mười phần thích hợp trồng lương thực, đều là Trung Nguyên Vương triều không thể nào bỏ cuộc. Nhất là, theo người trong võ lâm ra biển, bọn hắn chiếm cứ từng tòa màu mỡ đảo nhỏ sau đó, lập tức liền bắt đầu trắng trợn di dân. Trung Nguyên nhân khẩu nhiều, kia không có nghĩa là những kia hải người trên đảo khẩu cũng nhiều a. Rất nhiều hải đảo cũng ở vào đợi khai thác trạng thái. Rời đi rất nhiều người khẩu đến những kia trên hải đảo, vừa hòa hoãn Trung Nguyên thổ địa mâu thuẫn, cũng có thể cho bọn hắn đem lại không ít thu nhập. Hiện tại Trung Nguyên Vương triều, võ lâm đều là mười phần nhu cầu danh lợi ra bên ngoài phóng đại. Đối với thổ địa nhiệt tình yêu thương, nhất là loại đó nhất niệm ba quen thổ địa nhiệt tình yêu thương, làm bọn hắn căn bản thì không muốn bỏ cuộc đối ngoại phóng đại. Còn có chính là, triều đình cùng giang hồ tại hải ngoại chia làm hai phái, bất quá, này hai trong phái cũng là mâu thuẫn nặng nề. Dường như là trong vương triều, có hân quý, hoàng thất, quan văn bọn hắn cũng đang không ngừng tranh đấu, đều muốn chiếm cứ càng lớn địa bàn, võ lâm thì càng không cần phải nói, các cái giữa các môn phái đều là bằng mặt không bằng lòng, năng lực không có chém giết, vẫn là bởi vì có triều đình mà áp lực, cùng với Trường Sinh Minh điều đình. Kia ở trên đảo thì ra là người đâu? Nghe xong Hắc Y giảng thuật sau đó, Trương Sở trực tiếp thì hỏi thăm về hắn chuyện quan tâm nhất. Tất nhiên Liên Thành quyết trong thế giới có Trung Nguyên võ lâm, như vậy bọn hắn phóng đại ra ngoài vừa đi, khẳng định là gặp được cái khác quốc gia người trong võ lâm. Hắn hiện tại tương đối quan tâm những người kia là xử lý như thế nào. Khỏi cần phải nói, chỉ là mỗi cái trên hải đảo có một thế giới Liên Thành cao thủ nhất lưu, kia Trương Sở cũng là kiếm lời. Tại thế giới Liên Thành, có lẽ những kia cao thủ nhất lưu không có trở thành thiết giáp thi tiềm chất, thế nhưng đến thế giới sinh hóa, trải qua một ít năm phun ra nuốt vào thi khí, tử khí, hoang khí, bọn hắn là có thể trở thành thiết giáp thi. Đạo chủ, Hắc Y tự nhiên là đã hiểu Trương Sở hỏi ý nghĩa, cao thủ nhất lưu bắt sống sau đó, trực tiếp thì bị giam giữ lên. Hiện tại thì giam giữ tại Kinh Châu thành. Về phần những kia nhị lưu tam lưu cao thủ, thì là trực tiếp thì đầu nhập vào rừng cây hoại bên trong, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Không có tuyệt đỉnh cao thủ sao? Trương Sở quan tâm nhất chính là việc này. Có. Hắc Y khẳng định gật đầu một cái, tại Đông Doanh phát hiện một tuyệt đỉnh cao thủ, mấy môn phái bên trong trưởng môn còn có trưởng lão, liên thủ đem hắn cầm xuống, thì giam giữ ở trong thành. Thì một. Trương Sở có chút thất vọng. Đạo chủ, đúng là thì gặp phải một. Hắc Y có chút khẩn trương, vội vàng nói. Bần đạo hiểu rõ. Trương Sở gật đầu một cái, vậy liền đem người đều áp trở tới đây đi. Còn có. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Hắc Y, trên hải đảo năng lực có cao thủ võ lâm tồn tại, vậy khẳng định là có bí tịch võ công, còn có các loại bí thuật đi. Cũng sưu tập đi lên sao? Đạo chủ. Hắc Y trực tiếp thì đưa ánh mắt nhìn phía Lão Lưu, những thứ này cũng sao chép qua, lưu tại nghĩa trang trong khố phòng. Đạo chủ. Lão Lưu vội vàng đứng lên, là Lão Nô sai, không có đem chuyện này bẩm báo cho ngài. Theo Lão Lưu, Trương Sở chính là thiên giống như thần tồn tại, làm sao lại như vậy để ý những kia võ công nông cạn đâu? Bần đạo hiểu rõ. Trương Sở khẽ gật đầu, cũng không có trách cứ cái gì, mà là tiếp lấy hướng phía Hắc Y nhìn qua, kia có không có phát hiện cái gì kỳ chân dị bảo? Cũng đúng thế thật, Trương Sở trước khi đi bàn giao Hắc Y gì, gặp phải dị thường vật, cũng là muốn sưu tập lên. Này thật không có. Hắc Y lắc đầu, trừ một chút dược liệu bên ngoài, những vật khác trên cơ bản đều là không có nhìn thấy. Kia trên hải đảo có hay không có loại đó cây cổ thụ ngàn năm? Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, nếu là có, ngay lập tức ghi chép lại. Đúng, đạo chủ. Hắc Y lập tức liền gật đầu một cái, cũng không có hỏi nhiều. Trước đó, Trương Sở tại thế giới sinh hóa tu luyện một tung đại pháp lúc, trong lòng sản sinh một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp dùng loại đó có linh tính năm trước cự mục, ở bên trong đánh vào phù văn, tế luyện một phen. Nếu có thể tế luyện thành pháp khí lời nói, vậy hắn thi triển lên một tung đại pháp chẳng phải thoải mái nhiều. Huống chi, hiện tại có không gian chữ vật tại, mang theo thì có phần vì thuận tiện. Về phần loại đó lớn nhỏ như ý phù văn, Trương Sở thật sự chính là sẽ không. Tối thiểu nhất, hiện tại là sẽ không. Mà tế luyện một tung đại pháp sử dụng vật liệu, không nói cái khác đi, chí ít cũng là cây cổ thụ ngàn năm đi, bình thường cây cối, vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh của Trương Sở. Còn có, Trương Sở nói một phen sau đó, tiếp tục nhắc nhở một chút Hắc Ý, thế giới cũng không chỉ là lớn như vậy. Ngươi muốn dẫn nhìn trường sinh minh tích xúc phóng đại. Nói không chừng, tại lướt qua hải dương sau đó, còn có thể lại tìm đến lục địa. Mà kia lục địa phía trên, có lẽ có nhìn ngươi thành đạo cơ duyên chỗ. Rốt cuộc, Trung Nguyên phụ cận đã trải qua mấy ngàn năm khai phát, bảo bối thần bí gì đều dùng xong rồi. Thế nhưng, những địa phương kia không giống nhau. Các ngươi có lẽ đã là gặp phải bên kia đại dương truyền giáo sĩ, hẳn phải biết, bên kia đại dương có thể là có một kéo dài hơn nghìn năm thế lực. Kéo dài hơn nghìn năm, làm sao có khả năng không có một ít bảo bối đâu. Lời vừa nói ra, trước đây đối với trường sinh chi đạo không báo cái gì hy vọng Hắc Ý trong lúc đó thì hai mắt tỏa sáng. Không sai a, Trung Nguyên phụ cận có lẽ là không có bảo bối gì, thế nhưng cái này cũng không đại biểu cùng địa phương khác không có bảo bối. Chủ trì trường sinh minh sự tình Hắc Ý thật sự là rất rõ, tại chiếm cứ Cửu Châu phụ cận mỗi cái hòn đảo sau đó, vàng bạc thu nhập ngược lại là tại kỳ thứ, quan trọng nhất là tìm được không ít Trung Nguyên đã sớm tuyệt tích các loại đại dược. Không nói những cái khác, chỉ là đại hoàn đan, hiện nay nghĩa trong trang đều cũng có nhìn gần trăm viên nhiều. Vẹn vẹn là điểm này, liền để Hắc Ý đã hiểu, Trương Sở lời ấy không giả, cũng không phải tại treo hắn. Chương 172, thuần thú quái quỷ 2, chương 172, thuần thú quái quỷ 2. Nói không chừng, tại bên kia đại dương, còn thật sự có gì có thể nhường hắn thành tiểu tiên tiên bảo vật. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhìn thoáng qua đầu đầy tóc xanh đan thần một chút, làm sơ đan thần thế nhưng so với hắn càng thêm giàn mua, thế nhưng, dưới mắt đâu? Lại là tóc trắng đổi tóc xanh, không nói trường sinh, tối thiểu sống thêm thượng một giáp, đều là không có vấn đề chút nào. Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y ngay lập tức liền đứng lên, kích động nói, thuộc hạ sẽ tiếp tục thúc đẩy ra hải chi chuyện. Nhìn Hắc Y kia ngang dương đấu trí, Trương Sở trực tiếp thì từ trong không gian chữ vật lấy ra hơn ngàn trường chấn thi phủ, những thứ này ngươi cũng cầm, gặp phải cao thủ nhất lưu trở lên thực lực, có thể bắt sống thì bắt sống không được nữa, giết sau đó, đem bọn hắn mang về. Đúng, đạo chủ. Hắc Y vội vàng nhận lấy Trương Sở trong tay chấn thi phủ. Kỳ thực, liền xem như Trương Sở không lấy ra, hắn cũng là sẽ muốn, trước đó Trương Sở lưu cho hắn chấn thi phủ, đã là nhanh dùng xong rồi. Hắc Y. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Hắc Y, hơi do dự một chút, ngươi hôm nay đi trước đem Kinh Châu thành sự việc an bài một chút. Theo ta ra ngoài 3 năm ngày, bần đạo đưa ngươi một hồi cơ duyên. Lời vừa nói ra, ngồi trong tĩnh thất Thanh Phong Minh Nguyệt ngược lại là không có phản ứng gì, thế nhưng, đan thần còn có lao lưu đây chính là hâm mộ nhìn Hắc Y. Cơ duyên? Lẽ nào là muốn trợ Hắc Y nhập đạo sao? Đúng, đạo chủ. Hắc Y nghe sau khi tới, lập tức liền kích động đứng lên, hắn cũng là để là Trương Sở muốn trợ hắn nhập đạo đâu, cũng không phải là nhập đạo. Trương Sở trực tiếp thì dội cho một chậu nước lạnh, bần đạo còn không có bản lãnh lớn như vậy, chính là một chút cơ duyên thôi. Về phần có thể hay không nhập đạo, thì nhìn xem ngươi có thể hay không nắm chắc. Đúng, đạo chủ. Hắc Y lập tức liền không người nói, sau đó xoay người đi ra ngoài, thời gian của hắn rất căng. Rốt cuộc, Trương Sở nói đúng lắm, tối nay thì dẫn hắn đi đâu? Hiện nay trường sinh minh nhiều chuyện như vậy, hắn cái này long đầu đi rồi, khẳng định là muốn an bài tốt. Đạo chủ. Nhìn qua Hắc Y đi ra ngoài, đan thần cũng là đi lên phía trước, hiện nay, nghĩa trong trang có đại hoàn đan 100 mai, hùng hổ đan 300 mai, cấu nguyên đan 50 mai. cũng lấy tới đi. Trương Sở khẽ gật đầu, coi như là tương đối hài lòng đan thần công tác, đặt ở tinh thất là được. Bần đạo muốn đi khố phòng đi dạo, các ngươi bận bịu chính mình sự tình đi thôi. Nói xong, thì không quản phản ứng của bọn hắn, trực tiếp thì hướng phía khố phòng phương hướng đi tới. Nhìn trong khố phòng rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, Trương Sở khẽ thở dài một tiếng, đều là vật vô dụng a. Vàng bạc, hiện nay đối với Trương Sở mà nói, đã là không có tác dụng gì. Hắn cần chính là loại đó đối với hắn tu vi hữu ích đồ vật. Suy nghĩ khẽ động, trong khố phòng bí tịch còn có đủ loại vật liệu đang nhanh chóng biến mất. Vàng bạc vô dụng, thế nhưng bí tịch võ công còn có nào vật liệu còn là có một ít tác dụng. Z Quín lại không có ở chỗ này, Trương Sở đương nhiên là cũng đóng gói đưa đến thế giới sinh hóa. Đương nhiên, Trương Sở mang đi đều là nguyên bản, phó bản lưu lại cũng có. Bí tịch võ công thứ này, đại bộ phận đều là giấy, rất khó bảo tồn, tại sưu tập đến nguyên bản sau đó, nghĩa trang thì sẽ cho người đem những bí tịch này lại sao mấy phần, xem như tồn tại. Đợi đến Trương Sở đem chính mình khố phòng chuyển qua sau đó, vật liệu còn có bí tịch cái gì, trong nháy mắt liền bị quét sạch không còn, về phần vàng bạc thì là lưu ở lại. Thế giới sinh hóa dung dịch dinh dưỡng còn có dung dịch sửa chữa cũng là cần muốn không thiếu dược liệu. Dù cho là thế giới sinh hóa có thể nhân công bồi dưỡng, nhưng mà, lại thế nào so ra mà vượt thiên sinh địa dưỡng đây này. Những tài liệu này, nhất là những kia đại dược, đến thế giới sinh hóa, trừ ra chế thành dung dịch dinh dưỡng, dung dịch sửa chữa bên ngoài, vậy cũng đúng muốn nhìn có thể hay không tiếp tục bồi dưỡng, muốn là có thể tiếp tục bồi dưỡng, khẳng định vẫn là sẽ bồi dưỡng. Đại dược, khẳng định là năm càng nhiều càng tốt. Đồ vật bị Trương Sở thu thập tốt, hắn về tới trong tinh thất, đem trong tinh thất bên cạnh đan dược cũng là thu thập lại, để vào đến trong chữ vật không gian. Sau đó, Trương Sở lại đến nghĩa trang hậu phương tụ âm địa nhìn một chút, ngược lại là có mấy chục cỗ tư chất không tệ hắc cương, Trương Sở cũng là thu vào trong chữ vật không gian. Những thứ này có tiềm chất hắc cương, khẳng định là muốn dẫn đến thế giới sinh hóa, rốt cuộc nơi đó hoàn cảnh lớn lên càng tốt hơn. Nghĩa trang bên ngoài rừng cây hoè, Trương Sở cũng là đi lại một phen, đem trận pháp ra cố một chút. Đợi đến mọi thứ đều sau khi hết bận, Trương Sở đã đến nghĩa trang phòng chứa xác bên trong. Phòng chứa xác đã sớm bày đầy, đều là dán thi thể của trấn thi phủ, một bộ phận chết oan, còn lại một bộ phận thì là theo hải ngoại trở về, trên cơ bản đều là hải ngoại cao thủ võ lâm, không phục vương hóa, bị chém giết. Suy nghĩ khẽ động, đến trăm cỗ thi thể trực tiếp thì bị thu vào không gian chứa vật trong. Bái kiến đạo chủ. Vừa mới từ trong phòng chứa xác đi ra, Trương Sở liền thấy Hắc Y mang theo một đội người ép mấy chục đi tới. Đại đa số đều là cao thủ nhị lưu, còn có không ít chuyện cao thủ nhất lưu. Trong đó, bắt mắt nhất chính là cái đó toàn thân quấn đầy xích sắt tuyệt đỉnh cao thủ. Trương Sở cũng không có che giấu ý nghĩa, phất ống tay áo một cái, bị áp giải người tới chỗ này trực tiếp thì biến mất. Hắc Y Nhi, người theo bần đạo đến. Trương Sở khiến người khác cũng trở về, mang theo Hắc Y thì hướng phía nghĩa trang hậu phương cấm địa đi tới. Đợi đến hai người bước vào đến cấm địa sau đó, Trương Sở linh thức đối với Hắc Y đánh sâu vào một chút, hắn trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Thường xuyên sử dụng linh thức Trương Sở, đối với linh thức khống chế đã sớm tới một mức độ kinh người. Nói nhường Hắc Y té xỉu, hắn tuyệt đối chính là té xỉu, sẽ không đả thương đến hắn. Nhìn mất đi Hắc Y, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem Hắc Y thu vào không gian trữ vật, sau đó thân ảnh thì biến mất tại nghĩa trang trong cảnh địa. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, Trương Sở đã là xuất hiện ở thế giới sinh hóa luyện thi địa chúng rồi. Nhìn luyện thi địa bên trong cương thi, hắn thì không do dự ý nghĩa, trực tiếp liền đem trong chứa vật không gian thi thể phóng ra, pháp lực di chuyển, truyền vào thi khí, để vào dưỡng thi địa bên trong. Việc này, Trương Sở thật sự là quá thông thạo, ép căn bản không hề bao lâu thời gian thì hoàn thành. Làm xong những việc này, Trương Sở quay người liền rời đi luyện thi đại trận, hướng phía căn cứ dưới lòng đất mà đi. Đợi đến Trương Sở đến xuống đất căn cứ trong sân rộng lúc, hắn liền đem những người kia cũng từ trong không gian chứa vật phóng ra. Tiểu Bạch. Tiếp theo, hắn thì kêu gọi dậy rồi vài quỷ, những người này đuổi theo một nhóm người xử lý giống nhau. Đúng, đạo chủ. Theo giọng ai quỷ rơi xuống, xuất hiện người, trực tiếp thì bị phong đóng lại, sương mù phía dưới, té xỉu, bị robot mang đi. Tiểu Bạch. Nhìn những người kia bị mang đi, Trương Sở rồi mới đem Hắc Y mang ra ngoài, đem trí nhớ của hắn đã rút ra, đồng thời cũng phải đem thân thể của hắn chữa trị. Nhớ kỹ, việc này hoàn thành trước đó, cũng là bần đạo mang đi lúc trước hắn tuyệt đối không thể thanh tỉnh, hiểu chưa? Đúng, đạo chủ. Vai quỷ mặt không thay đổi gật đầu một cái, đối với chuyện như vậy, nàng thật sự là quá thông thạo. Chu Vô Thị còn có cổ tam thông không chính là như vậy làm việc sao? Chương 173, tài nguyên thiếu thốn. 1, chương 173, tài nguyên thiếu thốn. 1. Lần trước mang tới những người kia xử lý tốt sao? Đã xử lý tốt, cũng mang ra đi. Không bao lâu, tại một đám robot áp vận dưới, kia theo thế giới thiên hạ đệ nhất mang tới gần trăm người, liền bị áp ra đây. Nhìn qua có chút tinh thần bề ngoài, quần áo cũng bị đổi. Những người này cũng không có sử dụng dung dịch sửa chữa chữa trị thân thể tổn thương, mà là trực tiếp đem trí nhớ của bọn hắn đã rút ra. Đều là muốn tế luyện thành cương thi người, làm sao lại lãng phí dung dịch sửa chữa chữa trị thân thể của bọn hắn đâu? Đem theo thế giới liên thành mang về tài liệu một kích vật liệu đặt ở trên quảng trường, nhường Z Quỷ thu lại về sau, Trương Sở vung tay lên, trực tiếp liền đem này hơn trăm người cất vào không gian chữ vật. Sau đó, liên thúc đẩy pháp lực, vì phiêu phù thuật trực tiếp thì hướng phía trên bay đi. Đợi đến Trương Sở đã đến căn cứ cửa lớn lúc, cứng rắn vô cùng cửa lớn trực tiếp thì mở rộng, Trương Sở sau khi ra ngoài, nhìn qua bốn phía có chút gầy yếu zombie, lắc đầu. Không có thức ăn nơi phát ra, zombie sẽ chỉ là càng ngày càng yếu, cũng không có ở lâu. Hắn trực tiếp thì hướng phía luyện thi đại trận vị trí mau chóng đuổi theo. Đợi đến đi tới vị ở nơi này luyện thi đại trận, Trương Sở đi thẳng vào. Gần trăm người trực tiếp liền đem Trương Sở phóng ra, mặc kệ bọn hắn trong miệng kêu quái gì, trực tiếp thì tại trên người của bọn hắn truyền vào thi khí. Không bao lâu, hơn trăm người liền ngã xuống, Trương Sở liền thúc đẩy pháp lực, đem dưỡng thi địa thổ lật lên, từng cỗ thi thể bị cất đặt ở bên trong, sau đó lại khôi phục thượng thổ. Tiếp đó, thì giao cho thời gian là được rồi. Giờ phút này Trương Sở chỗ dưỡng thi địa chính là Trương Sở tại thế giới sinh hóa bên trong quan trọng nhất dưỡng thi địa. Nơi đây cương thi trên cơ bản đều cũng có nhìn tiềm chất tiến giai cương thi. Ở chỗ này dạo qua một vòng sau đó, Trương Sở thì đăng lên máy bay, tại thế giới sinh hóa quay vòng lên. Hắn cần đến các địa phương dưỡng thi địa đi xem, dường như là tại thị sát lãnh địa đồng dạng. Rốt cuộc, trong lòng của hắn hay là có chỗ chờ mong, lỡ như cái đó dưỡng thi địa bên trong xuất hiện thiết giáp thì tu vi của hắn chẳng phải là lại có thể tiến bộ sao? Có chuyên cơ tại, lại không cần Trương Sở hao phí cái gì pháp lực, 3-4 ngày đã là đem thế giới sinh hóa dưỡng thi địa chuyển một lần. Năng lực nhanh như vậy, vẫn là bởi vì hắn linh thức đủ cường đại. Đến dưỡng thi địa sau đó, trực tiếp liền lấy linh thức bao phủ, trong nháy mắt có thể phân biệt ra được có hay không có thiết giáp thi sinh ra. Lệnh Trương Sở thất vọng là, thế giới sinh hóa dưỡng thi địa bên trong, thật sự dường như là hắn nghĩ như vậy, không có bất kỳ cái gì thiết giáp thi sinh ra. Đợi đến Trương Sở lại trở lại căn cứ dưới lòng đất lúc, đã là đi qua 5 ngày. Đạo chủ, vừa mới trở về, Vai Quỳnh thì tìm tới cửa, sự việc đã là làm xong. Không bao lâu, Hắc Y thì được đưa tới, giờ phút này, hắn đã là tóc trắng biến tóc xanh. Vẹn vẹn theo hô hấp đến xem, liền biết hắn khỏe mạnh trạng thái tốt đẹp. Những người kia đâu? Trương Sở phất ống tay áo một cái trực tiếp liền đem Hắc Y thu vào trong chữ vật không gian, quay đầu thì nhìn về phía hình chiếu 3D Vai Quỳnh. Trí nhớ của bọn hắn đã rút ra. Vai Quỳnh lập tức liền hồi nói, người đang giam giữ đây, hiện tại muốn đưa tới sao? Được rồi. Trương Sở suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, đã là quá khứ 4-5 ngày, cũng nên đem Hắc Y đưa về thế giới liên thành, chờ đến bần đạo quay về lại nói, đem bọn hắn khống chế tốt. Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất tại trụ sở trong lòng đất. Hô. Trương Sở thở dài ra một hơi, nghĩa trang hậu phương dưỡng thi địa lại hồi đến rồi. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì hướng phía nghĩa trang tĩnh thất mà đi. Không bao lâu, thì theo nghĩa trang thế giới liên thành cấm địa bên trong đi ra, trên đường người nhìn thấy Trương Sở sau đó, cũng cung kính đến cực điểm hành lễ. Trương Sở thì không có để ý, trực tiếp liền trở về tĩnh thất. Đông. Suy nghĩ khẽ động, Hắc Y trực tiếp liền bị Trương Sở đặt ở tĩnh thất trên ghế, hắn lặng lặng chờ, đoán chừng không được bao lâu, Hắc Y có thể tỉnh lại. Bái kiến đạo chủ. Đang Trương Sở nhắm mắt dưỡng thần lúc, hôn mê Hắc Y cũng là tỉnh lại, nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Sở, hắn không để ý tới xem xét tự thân biến hóa, lập tức liền không mình hành lễ. Chẳng qua, tại hắn đứng lên một khắc này, nhưng trong lòng thì có chút kỳ quái, hắn tựa hồ là cảm giác trẻ lại rất nhiều. Cơ duyên đã là cho ngươi. Trương Sở khoát khoát tay, liền để Hắc Y ngồi xuống, có thể thành hay không thì nhìn chính ngươi. Cơ duyên đã là cho ta. Hắc Y lẩm bẩm thì thầm một câu, hắn căn bản cũng không biết Trương Sở lời nói cơ duyên là cái gì. Xem một chút đi. Một gương toàn thân trực tiếp thì xuất hiện ở Hắc Y trước mặt. A. Liền xem như vì Hắc Y trầm ổn, giờ phút này nhìn thấy trong gương hình ảnh, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn lại là về tới 20 tuổi bộ dáng. Đúng lúc này, hắn thì đã vận hành lên công pháp, bắt đầu cảm ứng dậy rồi tự thân tình huống. Trong nháy mắt, hắn thì chấn kinh rồi. Hắn cảm giác mình tựa như là đổi một bộ thân thể mở dạng, hiện nay thân thể không chỉ có là dung mạo trở nên trẻ, liền xem như đã suy bại khí huyết, cũng là về tới đỉnh phong. Thuộc hạ, bái tạ đạo chủ. Hắc Y bỗng nhiên thì quỳ xuống, cung kính đến cực điểm dập đầu nói, tất cả đều do ngươi nên được. Trương Sở phất ống tay áo một cái, Hắc Y không tự chủ được đứng lên, có thể thành hay không tiên thiên, thì nhìn xem ngươi cơ duyên. Bần đạo có thể làm chỉ là lại cho ngươi một cơ hội. Nhập đạo sự tình, chỉ có thể là dựa vào chính mình cảm ngộ. Người khác là không có cách nào thay thế ngươi cảm ngộ. Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y cung kính đến cực điểm trả lời nói, đạo chủ ngài yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không nhường lại đến một cơ hội duy nhất lãng phí. Việc này hoàn toàn xem chính ngươi. Trương Sở lại là cũng không có quản Hắc Y lời nói, vì ngươi thực lực hôm nay, liền xem như lại bên kia đại dương gặp phải cao thủ, cũng là có bảo mệnh cơ hội. Đạo chủ ngài yên tâm. Nghe được Trương Sở lời nói, Hắc Y thì hiểu rõ ra, thuộc hạ sắp xếp xong xuôi sự việc sau đó, ngay lập tức sẽ dẫn người tiến về bên kia đại dương. Đi thôi. Trương Sở khoát khoát tay, lần sau gặp mặt, có lẽ là một năm sau. Như vậy tạo hóa, cho hai ngươi để cử danh lạch. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất. Đứng Hắc Y thì là yên lặng nghĩ Trương Sở, cho mình hai cái danh lạch. Hắn một nháy mắt liền nghĩ minh bạch, đây là cho hắn hai cái phản lão hoàn đồng danh ngạch ra. Có cái này danh ngạch tại, hắn thì không lo tìm không thấy người cùng hắn cùng nhau tiến về bên kia đại dương. Phản lão hoàn đồng, ở đời này, đủ để cho người điên cuồng. Tinh tế suy tính một phen sau đó, Hắc Y trực tiếp thì từ trong tĩnh thất đi ra ngoài. Chương 173, tài nguyên thiếu thốn. 2, chương 173, tài nguyên thiếu thốn. 2. Mới vừa đi ra đi, liền bị đứng ngoài cửa lão Lưu nhìn thấy. Rốt cuộc, Trương Sở quay về, những người khác cũng là biết đến. Ngươi là? Lão Lưu có chút mắt mờ. Hắn cảm thấy trước mắt đạo nhân này quen thuộc, thế nhưng lại có chút lạ lẫm. Bần đạo Hắc Y Điệp. Hắc Y kia cởi mở tiếng cười vang lên. Hắc Y đạo trưởng. Lão Lưu cẩn thận nhìn một chút, đúng là Hắc Y đạo trưởng hình dáng. Ngay lúc này, Đan Thần cũng là đi ra, hắn là gặp qua Hắc Y lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Nhìn Hắc Y bộ dáng, Đan Thành lại là có một loại ta đạo không cô cảm giác, hắn run rẩy nói, ngươi thì là được rồi. Không có. Hắc Y trong đôi mắt đều là tiếc nuối, đây chỉ là đạo chủ ban cho cơ duyên thôi. Bần đạo còn có đạo chủ giao phó sự việc, đợi đến sau đó lại nói. Dứt lời, thì hướng phía nghĩa trang bên ngoài Kinh Châu thành mau chóng đuổi theo. Trước đây, ngoại giới cũng hoài nghi nghĩa trang nắm trong tay trường sinh bất lão chi thuật, dưới mắt, Hắc Y bộ dáng chỉ cần là vừa có mặt, sợ là ngay lập tức sẽ dẫn tới thiên hạ chấn động. Cũng đúng thế thật, vì sao Hắc Y trên đường đi không có bất kỳ cái gì che lấp, hướng phía Kinh Châu mà đi nguyên nhân chỗ. Tiến về bên kia đại dương, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người khẳng định là không được, thế nhưng, phải thêm vào triều đường còn có giang hồ lực lượng, thì chưa hẳn không thể được. Đúng đấy, hai cái danh ngạch có chút ít. Lẩm bẩm thì thầm hai câu, Hắc Y liền trở về Kinh Châu thành bên trong, bất quá, bọn hắn cũng không biết ta. Đến lúc đó, Bần đạo hoàn toàn có thể nói, có công lớn người, có thể được phản lão hoàn đồng sự tình không được sao? Mà theo Hắc Y kia không che giấu chút nào thân hình tiến vào Kinh Châu thành bên trong, hắn phản lão hoàn đồng thông tin, tại ngắn ngủi 4 năm ngày, trực tiếp thì hoành truyền thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi thủ lĩnh thì hướng phía Kinh Châu mà đi. Đương nhiên, nay cùng về tới thế giới sinh hóa Trương Sở đã là không quan hệ, hắn hiện tại đang dưỡng thi địa trong đấy. Làm sơ theo thế giới liên thành mang về người trong, có thể là có một thế giới liên thành tuyệt đỉnh cao thủ, đây chính là có thiết giáp thi chi tư. Trương Sở há có thể không đối xử cẩn thận. Tại trở về thế giới sinh hóa về sau, Trương Sở trực tiếp liền đem những người kia dẫn tới dưỡng thi địa trong, tại trên người của bọn hắn truyền vào thi khí, một tổ bao trùm, tinh trở bọn hắn thuế biến. Về phần kia tuyệt đỉnh cao thủ, Trương Sở thì là ở trên người hắn thâu nhập thi khí, càng là hơn ở trên người hắn vẽ đầy phù văn, chốt ở dưỡng thi địa trọng yếu bên trong. Chỉ có như vậy, mới có bảo đảm hắn hóa thiết giáp thi. Trước đó lúc, Trương Sở luyện chế thiết giáp thi thế nhưng thất bại không ít. Liền xem như thế giới sinh hóa tế luyện cương thi môi trường rất tốt, thế nhưng hay là thất bại không ít. Thất bại nguyên nhân chính là Trương Sở quá mức chủ quan. Tế luyện cương thi lúc vô cùng tùy tiện, càng là hơn không có chọn lựa âm khí hội tụ trọng yếu, đến mức thất bại. Kỳ thực, trọng yếu hơn, những cao thủ kia, đại đa số đều là tu luyện nội gia võ công, thân thể của bọn hắn quả thực quá mức một chút nào yếu ớt. Tế luyện thành cương thi sau đó, đại bộ phận cũng chỉ là hắc cương đỉnh phong thôi, thiết giáp thi rất ít. Đây chính là vì sao Trương Sở nhấn mạnh nhiều lần, nhường Z Quỷ thôi diễn công pháp lúc, có khuynh hướng thôi diễn ngoại công nguyên nhân. Duy có khí huyết thịnh vượng hạng người, tế luyện thành cương thi lúc mới có thể tế luyện ra càng cường đại hơn cương thi. Cho nên, thế giới sinh hóa ngày sau, liền xem như mở rộng võ công, vậy cũng đúng sẽ chỉ mở rộng cộng thêm khổ luyện công pháp, nội khí chi đạo, Trương Sở là không có khả năng mở rộng. Rốt cuộc, ngoại gia hoành luyện công pháp, kỳ thực chính là tu luyện khí huyết chi pháp. Trương Sở còn trông cậy vào, thế giới sinh hóa có thể cho nàng một ít trợ lực đâu. Có thể một thế giới là tư lương, thôi diễn ra một bộ có thể khiến người ta tu luyện khí huyết công pháp. Đối với Trương Sở mà nói, duy có khí huyết đầy đủ thịnh vượng, mới có thể chống cự thi khí xâm lấn. Nội lực chỉ là có thể bảo chứng hắn có một chút nhân khí thôi. Kia cương thi tế luyện sau khi xong, Trương Sở liền trở về căn cứ dưới lòng đất trong. Lúc này, thế giới sinh hóa khoảng cách Trương Sở theo thế giới thiên hạ đệ nhất quay về, đã là quá khứ thời gian 10 ngày. Tính toán thời gian, Z Quỷ trên cơ bản đã là đem suy diễn công pháp hoàn tất. Trương Sở đối với mới công pháp thôi diễn hay là rất nò chờ mong. Kết hợp liên thành, thiên hạ đệ nhất hai thế giới võ học tài liệu, tất nhiên là có thể thôi diễn ra một loại võ công tuyệt thế. Yên lặng và tại căn cứ dưới lòng đất trong sân rộng, Trương Sở nhìn trên màn hình lớn Z Quỷ thôi diễn công pháp thanh tiến độ. Nương theo lấy tích, một tiếng thanh tiến độ rốt cục đi đến điểm kết thúc, Z Quỷ toàn bộ tin tức hình ảnh cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Đạo chủ, Z Quỷ kia không tình cảm chút nào ba động âm thanh tại Trương Sở bên tai vang lên, công pháp đã là thôi diễn hoàn tất. Truyền thâu cho ta. Trương Sở cũng là không có chút nào khách khí. Đúng lúc này, một cỗ tin tức lưu trực tiếp thì tiến vào Trương Sở trong đầu. Công pháp nội dung cặn kẽ cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải. Tinh tế nhìn một lần sau đó, Trương Sở khỏe mắt lộ ra ti ti sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới, lần này Z Quỷ thôi diễn công pháp hạn mức cao nhất cao như thế, lại là vì ngoại gia hoành luyện làm chủ. Liền xem như bình thường người tu luyện, chỉ cần là tu luyện được làm, tại tu luyện đến cảnh giới tối cao lúc, cũng là năng lực đạt tới thế giới liên thành Trương Sở lần đầu gặp hắc ý tình trạng. Điều này đại biểu, Trương Sở lập tức liền có đến không hết thiết giáp thi, có thể cung ứng hắn tu luyện. Chỉ là, công pháp vừa mới xuất hiện, còn không phải thái hoàn thiện, cần thí nghiệm. Tiểu Bạch, nghĩ đến nơi này, Trương Sở trực tiếp liền đem Vai Quỷ kêu ra đây, triệu tập một vạn sao chép người, phối hợp Z Quỷ tôi diễn mới xuất hiện công pháp, thu thập số liệu. Đúng, đạo chủ. Vai Quỷ toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở trong sân rộng, hắn nhận lấy Z Quỷ truyền lại thông tin sau đó, chỉ là một vạn người lời nói, tài nguyên không đủ. Ừm. Trương Sở nghi hoặc nhìn trước mặt Vai Quỷ, tài nguyên chưa đủ. Đạo chủ, Vai Quỷ không chút hoang mang giải thích nói, thế giới sinh hóa tài nguyên có hạn, liền xem như lại không ngừng bồi dưỡng sản xuất, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ 12.000 người sử dụng thôi. Đây không phải mới một vạn người sao? Trương Sở có chút bất mãn. Đạo chủ, Z Quỷ ở một bên nhắc nhở đến, hiện ở trong phòng thí nghiệm còn có 5.000 vật thí nghiệm đâu. Vậy trước tiên đem kia 5.000 vật thí nghiệm ngừng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, được rồi. Tiên kỳ đầu nhập như thế đại, đột nhiên ngừng. Trương Sở vẫn còn có chút đau lòng. Nhiều như vậy tài nguyên, coi như không công tiêu hao. Cho nên, trên quảng trường suy tư một chút sau đó, Trương Sở đối với Trắng Sau nói, tiếp tục mở rộng vật liệu nơi sản sinh. Còn có, trước đó kia 5000 vật thí nghiệm, trừ ra nhóm đầu tiên bên ngoài, còn lại vật thí nghiệm cung ứng cũng ngừng. Đem cho bọn hắn đưa vào một ít thế giới sinh hóa ký ức, đưa bọn hắn tới mặt đất, năng lực không có thể sống sót thì xem chính bọn hắn. Nhóm đầu tiên vật thí nghiệm thì là lưu lại, tiếp tục để bọn hắn tu luyện. Không tu luyện ra các thành quả, kia trước đó đầu nhập chẳng phải lãng phí. Như vậy, tài nguyên đủ sao? Trương Sở trực tiếp thì đem ánh mắt nhìn về phía Vai Quỷ. Chương 174, sửa sang lại, 1, chương 174, sửa sang lại, 1. Đủ. Vai Quỷ trong nháy mắt thì phản ứng lại, như vậy làm sao lại không đủ dùng? Căn cứ dưới lòng đất toàn lực thúc đẩy phía dưới, có thể cung ứng 12.000 người tu luyện võ công. Vốn là dùng để cung ứng 1.5 vạn người, hiện tại trực tiếp giảm đi 4.000 người tu luyện chi phí, còn lại không đến 11.000 người chi phí, làm sao có khả năng không đủ dùng đâu. Vậy liền đi đem kia 4.000 người phân tán đưa lên tới trên mặt đất mỗi cái nơi trú ẩn bên trong đi. Trương Sở trong đôi mắt tinh quang lóe lên, cũng nên dự hâm lại võ công. Nhường thế người biết, võ đạo thời đại đến rồi. Đợi đến công pháp triệt để thí nghiệm thành công, không thể nào vẹn vẹn là trong căn cứ ở dưới mặt đất cung cấp những kia vật thí nghiệm tu luyện, chủ yếu nhất vẫn là muốn khuyết tán ra, làm cho cả thế giới sinh hóa tất cả người sống sót cũng tu luyện. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp thu ý kiến của chúng, sinh ra cường đại hơn công pháp. Zed Quinn mặc dù là trí tuệ nhân tạo, thôi diễn năng lực cực kỳ xuất chúng, thậm chí là trong thế giới sinh hóa không ai bằng. Thế nhưng, chung quy là chạy không thoát cơ sở tài liệu rào, nhưng mà, những kia người sống sót thì không đồng dạng. Nói không chừng cái nào một người sống sót 11 thiên tài đâu, đến lúc đó, năng lực trực tiếp thì kéo theo cảnh giới võ đạo tăng lên. Mặc kệ là tu tiên hay là võ đạo, kỳ thực đều là giống nhau, đều là nhiều đời người không ngừng nghiên cứu, không ngừng cách tân, mới khiến cho công pháp ngày càng hoàn thiện, ngày càng lợi hại. Trương Sở cần phải làm là sáng tạo ra một loại có đủ nhất rộng khắp tính công pháp, chỉ cần là người sống sót đều có thể tu luyện loại công pháp kia. Vai Quỳnh toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất, nàng cần toàn lực sắp đặt đưa lên cùng với kia mới xuất hiện một vạn vật thí nghiệm sự tình. Trương Sở thì là ngồi ngay ngắn ở trên quảng trường, nhìn lên trước mặt Zed Quỳnh, hắn có hơi trầm tư một hồi sau đó, "Tiểu Hồng, ngươi thôi diễn công pháp lúc, có phải hay không có một ít lỗ hổng công pháp?" "Lỗ hổng công pháp?" Zed Quỳnh đầu tiên là trầm mặc một hồi sau đó, cuối cùng là hiểu được Trương Sở lời nói, vừa mới cho ngài nhìn xem chỉ là tối ưu công pháp, về phần diễn sinh ra công pháp, rất nhiều, rất nhiều. "Có bao nhiêu?" "Năng lực tu luyện có 735 chủng, luyện chi tức tử có 17000 chủng." Đem năng lực tu luyện cũng khắc vào từng khối trên tấm bia đá, đợi đến tiểu Bạch vậy cái kia chút ít vật thí nghiệm đưa lên sau đó, thì đem những bia đá này thì đưa lên đưa các nơi trên thế giới. Về phần những kia luyện chi tức tử, cũng đừng có đưa lên. Vẹn vẹn là một hai loại công pháp, hay là quá mức với đơn điệu. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở thì do dự một chút, còn có, đem theo thế giới liên thành còn có thế giới sinh hóa bên trong chiếm được ngoại gia hoành luyện công pháp, cũng khắc lục một chút, thì giải tại các nơi trên thế giới. "Đúng, đạo chủ." Zed Quinn lập tức liền nghe theo hiệu lệnh, toàn bộ tin tức hình ảnh cũng là biến mất. Mà Trương Sở ngồi ngay ngắn trên ghế, yên lặng tự hỏi, kể từ đó, thế giới sinh hóa công pháp cũng không cần có vẻ đơn điệu. Nói không chừng vẫn đúng là có thể sinh ra khí huyết tu luyện công pháp. Về phần có thể hay không sinh ra chân khí tu luyện công pháp, vậy thì không phải là Trương Sở năng lực quản. Đợi đến tầm 10 năm sau đó, những kia zombie bởi vì đói khát mà sau khi chết, thế giới sinh hóa môi trường tất nhiên là sẽ có cực lớn cải thiện. Đến lúc đó, nên bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Thế giới sinh hóa dưỡng thi địa định vị là không thể đổi. Zed Quinn còn có ai quyền đi chủ tính trung sự việc đi, Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, mới đến nhiều như vậy đang dược, đương nhiên là muốn tăng lên một chút nội lực của mình. Thế nhưng, hắn rất rõ ràng, chỉ có trong đại nhật phong ma trận mới có thể áp chế tự thân thi khí, nhường đan dược phát huy ra càng cường đại hơn công hiệu. Cho nên, hắn trực tiếp ngay tại thế giới sinh hóa tìm kiếm, định tìm một nơi thích hợp bố trí đại nhật phong ma trận, xem như hắn tăng lên thần chiếu kinh nơi trốn. Vật liệu cái gì, căn bản cô không cần quan tâm. Lần này theo thế giới liên thành mang về nhiều như vậy vật liệu, bố trí đại nhật phong ma trận vật liệu trên cơ bản đều đã là đầy đủ hết. Hiện tại, chỉ cần tìm một nơi thích hợp là được rồi. Đại nhật phong ma trận chủ yếu chính là tụ lại đại nhật chi lực, xua tan thi khí, tử khí, oan khí và tà khí. Mà còn có chỗ nào đây Xích Đạo phụ cận tiếp nhận ánh nắng thời gian càng lâu sao? Giọng đến rồi một chiếc máy bay, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Xích Đạo phụ cận mà đi. Cũng không có hao phí thời gian quá dài, Trương Sở trực tiếp đã đến Xích Đạo phụ cận một trong sa mạc. Nơi đây rất là hoang vu, đừng nói là sinh mệnh, liền xem như zombie đều là không có. Ở chỗ này, zombie cũng là không tiếp tục sinh tồn được. Sau khi chọn chỗ tốt, Trương Sở chọn vẹn hao tốn 3 năm ngày, mới xem như đem nền trận cái gì bố trí tốt. Chờ đến một liệt dương chi nhật, Trương Sở đứng ở trong mắt trận, thúc đẩy pháp lực, đem rất nhiều nền trận cũng nối liền với nhau. Một máy mắt, tất cả đại trận bên trong nhiệt độ tiêu thăng, mà Trương Sở đâu? Trên người hắn thi khí đang nhanh chóng bị áp chế xuống dưới. Quả nhiên, cảm thụ lấy thân thể tình huống, Trương Sở gật đầu một cái, bố trí trận pháp vẫn là phải cầu thiên thời địa lợi. Chỉ có tại mặt trời này bắn thẳng đến thời gian dài nhất mà chỗ, bố trí đại nhật phong ma trận mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Khoanh chân ngồi ở trong mắt trận, hàng luồng khói đen theo trên người Trương Sở phiêu tán ra đây, tại đại trận uy lực phía dưới, khói đen trực tiếp thì triệt để tiêu tán. Hắn trực tiếp thì lấy ra mấy cái đại hoàn đan, tất cả đều ăn xuống dưới. Phục dụng đại hoàn đan, đối với hắn mà nói cũng không phải dùng để tăng cường nội lực, mà là chống cự trong thân thể thi khí. Thi khí buông lỏng một khắc này, chính là hắn tăng lên nội lực thời cơ tốt nhất. Thần chiếu kinh nhanh chóng vận chuyển, nội lực cũng là đang không ngừng gia tăng, chính là ưu tú ngạch đáng tiếc. Chẳng qua là nửa giờ, đại hoàn đan dược lực đã là tản đi hết, Trương Sở khí huyết trên người lực lượng lại một lần nữa bị thi khí áp chế. Liền xem như hắn lại thế nào vận chuyển thần chiếu kinh cũng là tăng lên không được một tia nội lực. Cảm thụ lấy tăng lên gần như một thành nội lực, Trương Sở vẫn là rất hài lòng. Trước đây, tại lần trước đột phá trúc cơ hội phía dưới, nội lực của hắn cũng có cực lớn tăng trưởng, hơn nữa là 10 phần tinh thuần. Dựa theo thế giới liên thành phép tính, Trương Sở đã là có 4 chừng 10 năm nội lực. Lần này tăng trưởng một thành, coi như là lại tăng lên 4 năm tả hữu, hiện nay hắn đã là có 44 năm nội lực. Nói không chừng, đợi đến hắn cầm trong tay đan dược, nhất là đại hoàn đan, hùng hổ đan cũng ăn, nội lực của hắn năng lực đạt tới khoảng 100 năm. Trong vòng 100 năm lực, muốn là dựa theo thế giới võ hiệp tiêu chuẩn mà nói, hắn tuyệt đối là có thể đột phá tới tiên thiên. Rốt cuộc, Trương Sở nội lực kia là bực nào tinh thuần? Đó là vì trúc cơ kỳ khí huyết thuần dưỡng ra tới nội lực, có thể so với người bình thường tu luyện ra nội lực mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngồi ngay ngắn ở trận trên mắt, Trương Sở cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩa, ngược lại là rèn sắc khi còn nóng, liên tiếp không ngừng ăn lên ở trong tay đang ăn dược. Dòng dã 3 ngày, Trương Sở đều không có từ trong đại trận rời đi, một mực ăn đan dược. Hô. Trương Sở mở ra hai mắt nhắm chặt, càng là hơn phun ra một ngụm nhiệt khí. Không sai, hắn hiện tại phun ra là nhiệt khí, mà không phải khí lạnh. Trước đó lúc, nội lực cực yếu, càng là hơn thân thể bán nhân bán thi, phun ra khí tức đều là lạnh băng đến cực điểm. Thậm chí có thể nói là hà hơi thành xương. Thế nhưng, dưới mắt, hắn lại là năng lực phun ra một ngụm nhiệt khí, vẹn vẹn nhìn từ điểm này, Trương Sở nội lực cũng tăng lên rất nhiều. Cảm thụ lấy trong đan điền tràn đầy nội lực, Trương Sở cũng là lộ ra tia tiêu ý. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, những đan dược kia cũng nuốt chửng sau đó, nội lực của hắn đã là đạt đến 100 năm trở lên. Trọn vẹn trên 100 năm nội lực, tại thế giới võ hiệp, tuyệt đối là một phương lão tổ tồn tại. Chương 174, sửa sang lại, 2, chương 174, sửa sang lại, 2. Mà trong đan điền xuyên ra ấm áp cảm giác, cũng là theo đan điền bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn, trọn vẹn chiếm cứ Trương Sở thân thể 1/3 lúc, mới đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Ấm áp cảm giác lan tràn cũng là cùng trong máu thi khí đã xảy ra kịch liệt xung đột, chẳng qua, Trương Sở hoàn toàn cũng không thèm để ý thôi. Thân thể đồng giáp thi, cường đại cỡ nào, chỉ là thi khí cùng nội lực xung đột, căn bản thì là chuyện nhỏ, đối với hắn không tạo được bất kỳ làm hại. Bất quá, nội lực cuối cùng vẫn biến một chút hình thái. Nếu không, một thẳng cùng trong máu thi tức giận xung đột, kia cũng không phải chuyện gì a. Về phần sao sửa đổi nội lực tồn tại hình thức, Trương Sở trong lòng đã là có một đại khái ý nghĩ, có được hay không, kia còn cần lại cân nhắc một ít. Hắn không thể nào cầm thân thể của mình làm thí nghiệm chủng loại. Tiểu Hồng, cảm thụ lấy thân thể truyền đến ấm áp cảm giác, Trương Sở trực tiếp thì kêu gọi dậy rồi Z Quỷ, dọn một chiếc máy bay đến, vận đạo muốn trở về căn cứ dưới lòng đất. Đúng, đạo chủ. Giọng Z Quỷ tại Trương Sở vang lên bên tai. Nghĩ đến, không được bao lâu, liền sẽ có nhìn máy bay đến rồi. Nơi này tuy rằng tốt, cảm thụ lấy đại nhật phong ma đại trận bên trong nóng bỏng cảm giác, Trương Sở lắc đầu, lại là không thể mỏi mòn chờ đợi a. Bần đạo cũng không thể một thẳng dựa vào đại nhật phong ma trận duy trì đi, hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để thi hóa nguy cơ. Ầm ầm. Theo động cơ âm thanh truyền đến, Trương Sở cũng là đi ra phong ma đại trận, leo lên Z Quỷ giọng tới máy bay. Máy bay vừa mới cất cánh không đến bao lâu, Trương Sở liền thấy một con bay lượn tại vạn mét trên không trung chim bay. Không sai, chính là chim bay. Không ngờ rằng, nhìn qua hướng phía máy bay xông tới chim bay, Trương Sở tự lẩm bẩm nói, zombie nhanh như vậy thì tiến hóa. Xông tới chim bay, chính là chim zombie tiến hóa mà đến. Triển khai hai cánh có chừng 10 mấy mét. Này nếu đâm vào trên máy bay, sợ là lập tức liền muốn phi cơ hủy người vong. Trương Sở trực tiếp thì lấy ra thi vương phiên, ném đến tận máy bay bên ngoài. Tại pháp lực thúc đẩy phía dưới, kia cự điểu trực tiếp liền bị thi vương phiên nuốt vào, hóa thành thi vương phiên chất dinh dưỡng. Chim zombie biến mất, máy bay tự nhiên là bình yên không có gì, thậm chí là ngay cả một tia sóc này đều không có. Robot điều khiển máy bay, lại thêm có Trương Sở mệnh lệnh tại, ép căn bản không hề chút nào cảm giác sợ hãi, máy bay làm sao lại sóc này đâu. Máy bay tiếp tục hướng phía căn cứ dưới lòng đất khóa ở chỗ mau chóng đuổi theo, thi vương phiên thì là bị Trương Sở không ngừng nuốt vút, hàng luồng khói đen trực tiếp thì theo thi vương phiên bên trên tán phát ra rồi. Lại là thi vương phiên đem chim zombie tiêu hóa, một ít tạp chất cũng là bị thi vương phiên phun ra. Nhìn lên trước mặt khói đen, Trương Sở trong tay pháp lực lóe lên, đã là triệt để tiêu tán. Khoảng 1-2 giờ, máy bay đã là rơi xuống trụ sở trong lòng đất. Trương Sở cũng là cất bước đi vào căn cứ dưới lòng đất trên quảng trường. Một rất là hoa lệ cái ghế, trực tiếp thì theo căn cứ dưới lòng đất xuất hiện, Trương Sở ngồi lên. "Tiểu Hồng, sự việc làm thế nào?" Trương Sở làm thế nào bên trên, lập tức liền kêu một chút Z Quỷ. "Đạo chủ." Z Quỷ hình chiếu 3D trực tiếp thì xuất hiện, đủ loại bia đá trọn vẹn chế tạo mấy vạn viên. Theo Z Quỷ giới thiệu, một trên màn hình lớn bên cạnh thì xuất hiện khắc lục nhìn các loại công pháp bia đá. Có Z Quỷ cải tiến trôi qua công pháp, cũng là có Trương Sở theo thế giới liên thành hoặc là thế giới thiên hạ đệ nhất mang về ngoại gia hoành luyện công pháp. Liên đợi đến đạo chủ ngài mệnh lệnh, sau đó liền bắt đầu đưa lên. Vậy liền đưa lên em. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, từng cố robot xuất hiện ở màn hình lớn phía trên, đem từng khối bia đá mang lên trong máy bay một bên, sau đó, máy bay bay lên, hướng phía các nơi trên thế giới mà đi. Tiểu Bạch, vật thí nghiệm tình huống như thế nào? Trương Sở tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái khắc viên màn hình lớn thì xuất hiện ở Trương Sở trước mắt. Bên trong biểu hiện ra nội dung chính là trụ sở trong lòng đất những kia vật thí nghiệm tình huống, đã là bắt đầu để bọn hắn tu luyện Z Quỷ thôi diễn ra công pháp. Những kia đưa lên đến nơi trú ẩn người đâu? Lại là một khối màn hình lớn xuất hiện, đồng thời trong màn hình hình tượng cũng là đang không ngừng mở rộng. Rất nhanh, từng bóng người thì xuất hiện ở Trương Sở trước mắt. Chính là đưa lên đến mỗi cái nơi trú ẩn trong những kia bị bỏ cuộc vật thí nghiệm. Bọn hắn thân mình liền bị Z Quỷ thâu nhập ký ức, tự nhiên đối với ở trước mắt môi trường hiểu rất rõ. Tăng thêm thân mình lại có một ít vũ lực cùng với công pháp mang theo, căn bản thì chẳng mấy chốc, bọn hắn thì trong nơi trú ẩn đứng vững bước chân, thậm chí là có người đã là thành một chút nơi trú ẩn thủ lĩnh. Ở trong quá trình này, tự nhiên tránh không được đổ máu. Bất quá, còn tính là tại Trương Sở trong dự liệu. Đương nhiên, cũng là có một ít xui xẻo tồn tại, bọn hắn trực tiếp liền bị số lượng khổng lồ zombie vây lại, biến thành zombie, thậm chí là bị nuốt. Thời khắc chú ý tình huống của bọn hắn. Trương Sở gật đầu một cái, còn có, đợi đến những kia công pháp thả xuống sau đó, cũng là muốn thời khắc chú ý những kia tu luyện công pháp người tình huống. Hiểu chưa? Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh lập tức liền hồi đáp. Việc này, cũng chỉ có thể là nhường Vai Quỳnh đến làm, Z Quỳnh trên cơ bản đều là không có thời gian. Rốt cuộc, phần lớn thời giờ, Z Quỳnh cũng là theo chân Trương Sở hành động. Trương Sở kia cũng không có khả năng yên tâm đi Z Quỳnh thời gian dài lưu tại thế giới sinh hóa, mặc cho hắn dã man sinh trưởng. Lỡ như, ra đời trí tuệ, vẫn còn có chút phiền phức. Về phần Vai Quỳnh, liền không có như vậy lo lắng nhiều, thân mình nó chính là Z Quỳnh một phó trí năng, chỉ cần Trương Sở năng lực trưởng khống lấy Z Quỳnh, Vai Quỳnh liền không khả năng có bất kỳ cơ hội nào. Mỗi một lần Trương Sở theo thế giới khác trở về thế giới sinh hóa, đều sẽ nhường Z Quỳnh đem Vai Quỳnh đồng hóa một lần. Trương Sở một vừa nhìn trước mặt màn hình lớn, một bên nghe Vai Quỳnh báo cáo. Mặc kệ là dung dịch dinh dưỡng hay là dung dịch sửa chữa, cũng phải cần bồi dưỡng nguyên vật liệu. Mà Vai Quỳnh, trừ ra phụ trách thí nghiệm tình huống bên ngoài, cũng là gánh vác bồi dưỡng nguyên vật liệu chức năng. Nó thì tương đương với Trương Sở tại thế giới sinh hóa hậu cần đại quản gia. Trương Sở màn ảnh trước mặt nhanh chóng hiện lên, bên trong hình tượng chính là chế tạo dung dịch dinh dưỡng còn có dung dịch sửa chữa tài liệu cần thiết bồi dưỡng xưởng. Tiểu Bạch, làm không tệ. Nhìn một lần về sau, Trương Sở gật đầu một cái, hắn có chút hy vọng nói, vậy lúc nào thì Vân đạo có thể dùng đến chính mình sản xuất đại hoàn đan? Các loại đan dược đan phương đã sớm giao cho Vai Quỷ để nó phân tích chế tạo, cũng nên đến ra thành quả lúc. Đạo chủ, Vai Quỷ thân ảnh lập tức liền xuất hiện, sản xuất đại hoàn đan chương 175, cực hạn. Bổ 3.15, 1, chương 175, cực hạn. Bổ 3.15, 1. Đại hoàn đan hiện nay còn không thể chế tạo. Vai Quỷ nói ra một lệnh, Trương Sở có chút thất vọng trả lời. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Đạo chủ, còn nhiều dược liệu đã là tuyệt chủng. Nghe được hồi âm như thế, Trương Sở lập tức thì trầm mặc. Thế giới sinh hóa khai phát trình độ thế nhưng đây thế giới liên thành còn phải thâm nhập, trên cơ bản thì không tồn tại cái gì ít hay lui tới nơi. Bất luận gì đó, chỉ cần là có giá trị, sớm đã bị khai phát ra đến rồi. Một ít dược liệu tuyệt tích cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Đương nhiên, Vai Quỷ cũng là có thể căn cứ số liệu phân tích, tìm ra vật thay thế, sau đó đem lại hoàn đan chế tạo ra. Chẳng qua, vật thay thế cụ thể có hay không có công hiệu có thể liền không nói được rồi. Không phải có như thế câu nói sao? Nhân sâm thành phần dinh dưỡng cùng củ cải không sai biệt lắm. Vậy ngươi nói, vì sao tại mua bổ phẩm lúc, vì sao không mua củ cải mà mua nhân sâm đâu? Thành phần có lẽ là giống nhau, thế nhưng công hiệu khác biệt coi như quá lớn. Vân đạo nếu có thể đem những kia tuyệt tích dược liệu mang về. Trương Sở suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch, ngươi có thể hay không bắt bọn nó nuôi dưỡng thành công? Chỉ cần có trận mẫu vật. Vai Quỷ không chậm trễ chút nào hồi nói, là có thể nuôi dưỡng thành công. Vân đạo hiểu rõ, đem danh sách cho Tiểu Hồng. Trương Sở khoát khoát tay, liền để Vai Quỷ đi xuống, nhìn tới, ngày sau Vân đạo lại thêm một cái chuyện, sưu tập đủ loại dược liệu, còn có tương đối hiếm thấy động thực vật. Có lẽ thế giới sinh hóa tuyệt tích đồ vật, thế giới khác không có tuyệt tích đâu. Hoàn toàn có thể đem những kia động thực vật sưu tập đến, phong phú thế giới sinh hóa sinh vật tính đa dạng. Hiện tại thế giới sinh hóa đang đứng ở một kiến thiết kỳ, muốn đạt được thu hoạch khổng lồ, nhìn xem tới vẫn là xa xa khó vời. Đối với việc này, Trương Sở thì không được lắm để ý, không có đầu nhập ở đâu ra thu hoạch. Huống chi, nếu những người khác có thể thu được một độc thế giới thuộc về mình, nghĩ đến lại so với Trương Sở càng để bụng hơn. Một độc thế giới thuộc về mình, trong đó lợi ích sao mà khổng lồ. Yên lặng đem việc này nhớ ở trong lòng, Trương Sở liền mang theo Zetsu rời đi căn cứ dưới lòng đất, về tới thế giới thiên hạ đệ nhất. Nghĩa trang bốn phía bao phủ một tầng thật mỏng sương đen, đã là hoàn toàn không có ngày xưa huyên áo. Từ Trương Sở đem nơi đây chùa miếu cải thành nghĩa trang sau đó, nơi đây đã trên cơ bản thành cấm địa giống nhau tồn tại, trừ ra hướng nơi này tiện thi thể công nhân bên ngoài, trên cơ bản liền không có những người khác tới nơi này. Về tới nghĩa trong trang, Trương Sở trực tiếp liền đem tại thế giới sinh hóa in đồ sách lấy ra ngoài. Những hình này sách thượng một bộ phận ghi chép cũng luyện chế đan dược cần thiết dược liệu, hơn nữa là tại thế giới sinh hóa tuyệt tích những kia. Một bộ phận khác ghi chép thì là một ít thế giới sinh hóa diệt tuyệt động thực vật. Trương Sở cũng coi là ôm lỡ như chi hy vọng, xem xét có thể hay không ở đời này tìm thấy, tới ghép đến thế giới sinh hóa bên trong. Đương nhiên, những hình này sách trừ ra đẹp đẽ một chút ra, vậy cũng đúng 10 phần phù hợp thế này duyệt văn quen thuộc. Trương Sở vung tay lên, trực tiếp liền đem một phần đồ sách thu vào, còn lại đặt ở gian phòng trên giá sách bên cạnh. Đông doanh địa bàn hay là không nhỏ, tối thiểu, vì Trương Sở linh thức chi lực căn bản thì bao phủ không được. Hắn hay là cần tìm đóng quân nơi đây Điền Vô Kê tìm hiểu một chút tình huống, sau đó đem sách giao cho Điền Vô Kê, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít. Dạo bước đi ra nghĩa trang, Trương Sở thì hướng phía Điền Vô Kê sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Nghĩa trang bởi vì không người chiếu khán, tự nhiên cũng là không có ngựa, hắn chỉ có thể là chính mình đi đường. Pháp lực dâng trào phía dưới, phiêu phù thuật ra thân, một đạo huyễn ảnh tại trên đường lóe lên một cái rồi biến mất. Thời khắc này Điền Vô Kê đang hai cái ca cơ hầu hạ dùng cơm đấy. Đột nhiên thấy, trong phòng thì nhiều hơn một thân ảnh. Vốn còn muốn nổi giận Điền Vô Kê, đang nhìn đến thân ảnh trong chớp mắt ấy, lửa giận trong lòng biến mất, quát lui bên cạnh hai cái ca cơ, trực tiếp liền đứng lên, bái kiến đạo trưởng. Cổ Tam Thông hiện tại ở địa phương nào? Trương Sở trực tiếp thì ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới Điền Vô Kê, chậm rãi hỏi. Thủ lĩnh hắn tiến về khác một hòn đảo đi. Điền Vô Kê trộm trộm nhìn một chút Trương Sở sắc mặt, thận trọng nói, hiện tại muốn thông chi cổ đầu lĩnh về sao? Không cần. Trương Sở khoát khoát tay, trực tiếp liền đem trong chữ vật không gian cơ bản tinh cực kỳ xinh đẹp tập tranh đưa ra, ngươi ở chỗ này cũng không cần nhàn rỗi. Dựa theo tập tranh thượng thứ gì đó tìm kiếm, chỉ cần là tìm được rồi, ngay lập tức mang đến nghĩa trang. Nhớ kỹ, Vân đạo muốn là sống. Tập tranh. Điền Vô Kê nhận lấy Trương Sở trong tay tập tranh, thận trọng nhìn lại. Không thể không nói, thế giới sinh hóa tập tranh đúng là cho hắn không nhỏ rung động. Bên trên vẽ ra thứ gì đó, liền cùng thật sự không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đạo trưởng ngài yên tâm. Điền Vô Kê đem tập tranh thu vào, tiểu nhân tất nhiên vận dụng tất cả lực lượng đi tìm những vật này. Chờ đến cổ Tam Thông hồi đến, những vật này cũng cho hắn xem xét. Đúng, đạo trưởng. Điền Vô Kê trả lời sau đó, thật lâu không có nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên xem xét, lại là không có Trương Sở thân ảnh. Đứng dậy Điền Vô Kê, trực tiếp liền đem người gọi vào, bắt đầu phân phó. Mà Trương Sở đâu? Hắn thì là quay trở về tới thế giới sinh hóa trong, thế giới thiên hạ đệ nhất, cách một quãng thời gian đi một lần là được rồi. Dưới mắt, chủ yếu nhất vẫn là trước tiên đem tu vi của mình để thăng lên, liền xem như pháp lực không được nói thăng lên, thế nhưng những kia pháp thuật cũng là muốn nỗ lực tăng lên. Tối thiểu, khắc thật sự gặp phải tu vi cao thâm tồn tại, chính mình chỉ có thể là vận dụng luyện thi. 27 cố luyện thi xuất hiện ở Trương Sở bên cạnh, bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào dậy rồi thi khí, tử khí, hoa khí, về phần Trương Sở thì là bắt đầu tu luyện dậy rồi pháp thuật. Thiểm điện buôn lôi quyền, một thung đại pháp, phiêu phù thuật. Ầm ầm. Tại một mảnh hoang sơn trong, một đạo nhân chỉ một ngón tay, chính là một tia chớp trực tiếp thì rơi xuống. Lôi đỉnh chi uy, sao mà khủng bố. trên mặt đất lập tức thì nhiều hơn một mảnh khô vàng hố to. Theo lôi đỉnh tản đi, một tựa như là thực chất giống nhau cự mục thì xuất hiện ở trước mắt. Trong hoang sơn mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành một mịn. Đạo nhân này chính là Trương Sở, hắn đã là tại thế giới sinh hóa tu luyện thời gian 1 năm. Đã qua 1 năm, Trương Sở trên cơ bản đều là ở tại thế giới sinh hóa, mỗi ngày trừ ra tu luyện pháp thuật, chính là khôi phục pháp lực, tiếp lấy tu luyện pháp thuật, chuyện còn lại căn bản liền không thể xúc động tiếng lòng của hắn. Chương 175, cực hạn. Bộ 3.15, 2, chương 175, cực hạn. Bộ 3.15, 2. Vẹn vẹn là nhìn vừa mới Trương Sở động tác, liền biết hắn đã là đem một tung đại pháp còn có thiểm điện buôn lôi quyền tu luyện đến thu phát tùy tâm tình trạng. Suy nghĩ khẽ động, kia chớp gào thét mà đến, có gỗ trực tiếp thì phát động công kích, về phần những kia tiểu pháp thuật, Trương Sở đã là tu luyện thuần thục không thể lại thuần thục. Trong thời gian ngắn, Trương Sở đứng trên hoang sơn, tự lầm bầm nói nói, bần đạo pháp thuật không thể nào có quá lớn tiến cảnh, trừ phi là pháp lực hoặc là cảnh giới năng lực có to lớn tăng lên, nhìn tới, cũng nên ra ngoài đi đi. Nói xong, Trương Sở thân ảnh thì hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt thì biến mất tại trên núi hoang, hướng phía căn cứ dưới lòng đất phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiểu Hồng, Trương Sở đứng tại căn cứ dưới lòng đất trên quảng trường, hiện đang thí nghiệm chủng loại thế nào? Đạo chủ, 1 vạn tu luyện mới công pháp vật thí nghiệm hiện tại còn thừa lại 3,200 người. Zet Queen toàn bộ tin tức hình ảnh lập tức liền xuất hiện, những kêu báo phế vật thí nghiệm cần mang ra sao? Không nóng nảy. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, chờ bần đạo đem sự việc xử lý sau khi xong lại nói. Nhìn xem lên trước mặt trên màn hình lớn kia từng cái khí huyết thịnh vượng vật thí nghiệm, Trương Sở tựa hồ là nhìn thấy từng cỗ thiết giáp thi đồng dạng. Hiện tại tích xúc thí nghiệm, tiếp tục tôi diễn, nhớ kỹ, vật thí nghiệm số lượng không thể thấp hơn 1 vạn, thiếu, lập tức liền bổ sung. Mới tăng thêm vật thí nghiệm thì để bọn hắn tu luyện cải tiến qua, mới nhất bản mới công pháp. Đúng, đạo chủ. Đan dược nghiên chế thế nào? Xem hết những kia vật thí nghiệm sau đó, Trương Sở thì hỏi đến tương đối quan tâm vấn đề. Tại tu luyện pháp thuật lúc, hắn cũng không chỉ là tu luyện pháp thuật, cách mỗi gần 2 tháng, hắn đều sẽ tiến về thế giới thiên hạ đệ nhất đi một chuyến, đem cổ tam thông vơ vét đến thứ gì đó mang đi. Mà luyện chế đan dược cần thiết dược liệu, sớm sẽ theo Trương Sở lần lượt xuyên qua, gọn gọt. Đạo chủ, Zet Quỷ trước mặt đất đột nhiên thì hở ra, lên cao đến cao hơn 1 mét lúc, ngừng lại, một thuốc thử giống nhau thứ gì đó xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, đã là nghiên cứu chế tạo thành công. Không phải viên đan dược. Trải qua nghiên cứu phát hạ, chế thành thuốc thử tiểu dáng, lại càng dễ bị nhân thể hấp thụ. Trương Sở cầm xuống đặt trước mặt thuốc thử, cẩn thận nhìn thoáng qua, có hay không có trải qua thí nghiệm. Đã là nhường những kia vật thí nghiệm từng ăn, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Sở chợt mở ra trong tay thuốc thử, trực tiếp thì uống vào. Trong khoảnh khắc, một cỗ nhiệt lượng trực tiếp ngay tại Trương Sở quanh thân tản ra, hơn nữa là có loại liên tục không ngừng cảm giác. Theo bản năng Trương Sở liền bắt đầu đã vận hành lên thần chiếu kinh, chẳng qua, lại càng dễ hấp thu, lưu cho hắn tu luyện nội lực thời gian lâu dài ngắn hơn. Không tệ. Cảm thụ một phen sau đó, Trương Sở gật đầu một cái, hiện tại có bao nhiêu chi thuốc thử? Hiện tại tồn kho 30 chi, chủ yếu vẫn là tài liệu hạn chế, chỉ cần vật liệu sung túc, có thể ngay lập tức tiến hành sản xuất. Vậy liền cũng đã lấy tới đi. Trương Sở lại là không khách khí chút nào, trực tiếp thì đối với Zet Quỳnh hạ lệnh. 100 chi thuốc thử trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, vung tay lên, trực tiếp thì cất vào trong chữ vật không gian. Những kia đưa lên đến nơi trú ẩn vật thí nghiệm thế nào? Trải qua 1 năm phát triển, bọn hắn đại bộ phận đều đã là nơi trú ẩn thủ lĩnh giống nhau tồn tại. Những kia vật thí nghiệm, nắm giữ lấy công pháp võ đạo, đồng thời cũng đều là ngoại gia hoành luyện công pháp, cũng có thể nói là lực đạt vô tận. Một người khiêng ngẩn một cái súng máy hạng nặng, kia cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có tốt như vậy tiên thiên điều kiện, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ không trở thành nơi trú ẩn thủ lĩnh đâu? Phát tán ra những kia công pháp đâu? Đại bộ phận công pháp cũng bị người phát hiện, chẳng qua, có ít người lý giải không được, căn bản liền không thể tu luyện. Cơ duyên đã là cho bọn họ, không thể tu luyện với ai. Trương Sở đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Ai bảo các ngươi không hảo hảo học tập đâu? Ngay cả tiếng Viêm Hoàng cũng sẽ không nói. Không sai, những kia đưa lên đi xuống trên tấm bia đá một bên, khắc lấy đều là Viêm Hoàng văn. Tiếp tục đối với những người kia tiến hành giám thị. Thế giới sinh hóa đại khái hiểu rõ không sai biệt lắm, Trương Sở ra lệnh sau đó, thì từ trong căn cứ đi ra, hắn nên đi thu hoạch chiến lợi phẩm đi. Trước đó cũng đã nói, này thời gian 1 năm, Trương Sở trừ ra tu luyện pháp thuật bên ngoài, còn mỗi 2 tháng đều sẽ tiến về đệ nhất thiên hạ thế giới một chuyến. Trừ ra mang về luyện chế đan dược vật liệu sau đó, Trương Sở vậy cũng đúng thu hoạch không nhỏ. Không thể không nói, đệ nhất thiên hạ thế giới quả nhiên là nội tình thâm hậu, vẹn vẹn đông doanh như vậy cái nơi chật hẹp nhỏ bé, lại là có hơn 50 vị thế giới thiên hạ đệ nhất cao thủ nhất lưu. Cổ Tam Thông đem bọn hắn bắt được sau đó, trực tiếp thì trông giữ lên, đợi đến Trương Sở đi sau đó, trực tiếp thì mang về đến thế giới sinh hóa chúng rồi. Về tới thế giới sinh hóa, trực tiếp chính là rút ra ký ức, sau đó tế luyện thành cương thi. Hiện tại, đã là đến thu hoạch lúc. Trương Sở thân hình chấp liên tục không bao lâu, đã là đến luyện thi đại trận trong. Linh thức trực tiếp thì tản ra, đem tất cả luyện thi đại trận trong cương thi cũng bao phủ lại. Cảm giác cương thi tình huống, Trương Sở khẽ miệng lộ ra tia tia tiêu ý. Thời khắc này luyện thi đại trận trong tinh thất có chừng 63 cỗ thiết giáp thi. Trương Sở duỗi tay ra, thi vương phiên thì phù hiện trong tay, pháp lực đưa vào, luyện thi đại trận bên trong luyện thi, trực tiếp thì đứng tại chỗ không động đậy nữa. Thúc đẩy thi vương phiên, kia 63 cỗ thiết giáp thi chậm rãi thì hướng phía Trương Sở đến gần rồi. Trương Sở nhìn một chút luyện thi đại trận môi trường, sau đó, vung tay lên, trực tiếp liền đem 63 cỗ thiết giáp thi thu vào trong chữ vật không gian. Nơi này, không phải luyện hóa thiết giáp thi bản nguyên thi khí chỗ tốt nhất. Thu hồi thiết giáp thi sau đó, Trương Sở trực tiếp thì đăng lên máy bay, đi tới Xích Đạo phụ cận một trong sa mạc. Không sai, Trương Sở chính là muốn tại Đại Nhật Phong Ma trận bên trong rút ra thiết giáp thi thi khí, luyện hóa thành pháp lực. Tích lũy 1 năm đại nhật chi lực, liền xem như Trương Sở tại luyện hóa thiết giáp thi bản nguyên thi khí lúc, thân thể tích lũy thi khí quá nhiều, xảy ra sơ cứng thì không cần lo lắng. Đại nhật chi lực sẽ đem những kia thi khí xua tan. Kỳ thực, cũng là Trương Sở trong lòng không chắc, hơn 60 cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, thời gian ngắn liền bị hắn luyện hóa, hắn làm sao có khả năng nắm chắc đâu. Bước vào đến đại nhật phong ma trận bên trong, khổng lồ đến cực điểm đại nhật chi lực, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở nhục thể áp bách tới. Hàng luồng khói đen không ngừng tại Trương Sở quanh thân xuất hiện, sau đó, liền bị đại nhật chi lực trực tiếp luyện hóa. Ngồi ở trong mắt trận, Trương Sở trực tiếp liền đem trong chữ vật không gian kia trăm chiếc ống nghiệm đưa ra, không sai, luyện hóa thiết giáp thi bản nguyên thi khí sự việc, hay là trước phóng, tăng lên một chút thần chiếu kinh nội lực, hơi trọng yếu hơn. Từng nhánh ống nghiệm bên trong dược dịch thật nhanh bị Trương Sở uống xong, thần chiếu kinh cũng là điên cuồng vận chuyển, nội lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Mãi đến khi uống xong 50 chi sau đó, lại uống hết, mặc kệ là mấy chi hay là mười mấy chi cùng nhau, đều là không có chút nào tác dụng. Đã là hoàn toàn xông không ra thi khí đối với khí huyết áp chế. Xông không ra thi khí đối với khí huyết áp chế, nội lực của hắn căn bản thì tăng lên không được. Cảm thụ lấy trong đan điền tràn đầy đến cực điểm nội lực, Trương Sở sắc mặt tâm trầm, đây là đến trước mắt mức cực hạn. Tại không có cái khác có thể xung kích trong máu thi khí tình huống dưới, nội lực không thể nào tăng lên nữa. Chương 176, tăng lên, bổ canh 3.201, chương 176, tăng lên, bổ canh 3.201. Ngồi ngay ngắn ở đại nhật phong ma trận trận trên mắt Trương Sở thở dài một cái, trong lòng của hắn hiểu rõ, thì hiện nay mà nói, hắn thật là không có biện pháp nào. Việt thế kính dẫn hắn xuyên qua mấy cái thế giới, trên cơ bản đều là cấp thấp thế giới, ép căn thì không có biện pháp gì có thể giải quyết kiểu này khốn cảnh. Thế giới cương thi trước đó ngược lại là cao cấp thế giới, bất quá, đã là ở vào thời đại mặt pháp, kia còn có cái gì biện pháp giải quyết. Rốt cuộc, mặt pháp không phải một thiên đến, mà là trải qua mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm diễn biến sau đó, mới lại biến thành mặt pháp thế giới. Hơn nghìn năm, thậm chí là đếm thời gian ngàn năm trôi qua, đã sớm nhường các tu hành môn phái điện tịch vứt không sai biệt lắm. Hay là trước tăng lên pháp lực đi. Ổn định một chút tâm thần sau đó, Trương Sở ngược lại là không có chút nào nhục chí. Tất nhiên tại ngưng pháp cảnh lúc có thể xuyên qua một cái thế giới, trúc cơ kỳ lúc có thể xuyên qua hai thế giới, như vậy đến kim đan kỳ lúc, tất nhiên là còn có thể lần nữa xuyên qua thế giới. Hắn cũng không tin, tại những thế giới này chuyện không giải quyết được, lẽ nào càng cao cấp thế giới thì không giải quyết được. Huống chi, Trương Sở cũng không phải tại ngồi chờ chết ta. Z Quỳnh đang cả ngày lẫn đêm thôi diễn khí huyết chi đạo, chỉ cần là có đầy đủ vật thí nghiệm, tất nhiên là có thể đem khí huyết chi đạo thôi diễn ra tới. Đến lúc kia, Trương Sở chỉ cần kiêm tu khí huyết chi đạo, nói không chừng thì có thể giải quyết tự thân vấn đề. Cảm thụ lấy đại nhật phong ma trận bên trong cường đại diệt ma chi lực, Trương Sở cũng không có đem 63 cỗ thiết giáp thi từ trong không gian chữa vật thả ra. Bọn hắn xuất hiện ở bên trong đại trận, đoán chừng căn bản cũng không cần Trương Sở rút ra bản nguyên thi khí, liền sẽ bị nóng bỏng đại nhật chi lực cho dây. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trương Sở ý thức trực tiếp thì rơi vào việt thế kính không gian bên trong, nhìn qua trong chữ vật không gian kia 63 cỗ thiết giáp thi, hắn trong lòng hơi động, từng đoàn bản nguyên thi khí trực tiếp thì xuất hiện ở trong chữ vật không gian. Nhìn đen như mực bản nguyên thi khí, Trương Sở trực tiếp liền lấy pháp lực dẫn dắt thi khí tiến vào trong thân thể, bắt đầu luyện hóa lên. Qua trong giây lát, suốt cả ngày lâu đi qua, 63 đoàn bản nguyên thi khí bị Trương Sở triệt để hóa thành hắn tự thân pháp lực. Thời gian một ngày, pháp lực của hắn có bước tiến đến dài, tu luyện đến trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong pháp lực, đã là bị hắn tích lũy 1/3. Nếu là có chừng đủ thiết giáp thi, Trương Sở năng lực tại trong vòng 3 ngày thì đạt tới trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong. Không thể không nói, tu luyện thật là cần tài nguyên a. Có đầy đủ tài nguyên, liền xem như một con lợn, cũng là có thể tu luyện thành tiên. Thiên thi quyết tiến lặng vật chuyển, Trương Sở chậm rãi nắm trong tay tăng vọt pháp lực, về phần không gian việt thế kính bên trong những kia mất đi bản nguyên thi khí thiết giáp thi đã là bị Trương Sở đặt ở đại nhật phong ma trận bên trong. Bị đại trận lực lượng nhoáng một cái, 63 cố mất đi bản nguyên thi khí thiết giáp thi, trực tiếp cô hồi phi yên diệt. Theo thiên thi quyết không ngừng vận chuyển, Trương Sở tăng vọt pháp lực cũng là bị hắn chậm rãi nắm trong tay. Ở đại nhật phong ma trận trận trên mắt Trương Sở, tại đại trận uy lực phía dưới, nhất là tại luyện hóa 63 đoàn bản nguyên thi khí sau đó, trên người hắn vẫn có khói đen dâng lên. Này khói đen cũng không phải là Trương Sở trên người tạp chất, mà là bị đại trận bên trong nắng gắt lực lượng đuổi ra thi khí, tử khí, hoán khí và tà khí. Bản nguyên thi khí vốn là trí âm trí tà vật, Trương Sở liền xem như luyện hóa, cũng là có không ít rơi vào nhục thể của hắn trong. Ngồi ngay ngắn đại trận bên trong, chính là vì đem những này cùng hắn thân thể còn không có chặt chẽ kết hợp với nhau thi khí đuổi ra đến, từ đó giảm bớt trên người hắn thi khí tích lũy, chỉ hoán cương thi hóa tiến độ. 63 cỗ thiết giáp thi khí bị triệt để rút lấy, chế thành thuốc thử đại hoàn đánh cũng bị Trương Sở phục dụng, hắn lại là cũng không có vội vã rời khỏi đại trận. Mà là ở bên trong đại trận tu luyện 5-6 ngày thời gian, đợi đến trên người không còn có hắc khí toát ra lúc, phương mới rời đi. Giờ phút này, hắn đối với pháp lực khống chế ngược lại là tăng lên không ít, nhưng mà, muốn triệt để khống chế, hay là cần lắng đọng một quãng thời gian. Chẳng qua, Trương Sở có chút không chờ được, hắn cần muốn đi trước thế giới thiên hạ đệ nhất một chuyến, đợi đến đem thế giới kia sự việc xử lý sau khi xong, trở lại khổ tu cũng không muộn. Thế giới thiên hạ đệ nhất trong, vẹn vẹn đông doanh như vậy một nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể vơ vét ra 5-60 vị cao thủ nhất lưu, trong lúc này nguyên mặt đất đâu. Không nói nhiều rồi, chỉ ít cũng là đông doanh tiên nơi chật hẹp nhỏ bé gấp 3 trở lên đi. Rốt cuộc, trung nguyên đại địa bên trên, võ học thật sự là thái phát đạt, môn phái càng là hơn nhiều vô số kể. Và bị Chu Vô Thị thu nạp nội lực, còn không bằng giao cho Trương Sở, nhường hắn đến để thằng tự thân pháp lực đâu. Chọn vẹn 200 vị trở lên cao thủ nhất lưu, vậy liền đại biểu cho có thể tế luyện ra 200 cỗ trở lên thiết giáp thi. Có này 200 cỗ thiết giáp thi, cái khác tạm thời không để cập tới, chỉ là trúc cơ tiền kỳ pháp lực tích lũy Trương Sở thì không cần lo lắng. Đi ra đại trận, Trương Sở liền thấy dừng ở đại trận bên cạnh máy bay, không cần nghĩ liền biết, là Z Quỳnh phải tới. Lại đi thế giới thiên hạ đệ nhất trước đó, Trương Sở hay là cần muốn đi trước căn cứ dưới lòng đất một chuyến, đem Z Queen mang đi. Còn có chính là, Trương Sở nhìn qua trên sa mạc Đại Nhật Phong Ma trận, căn cứ cũng nên đổi đổi chỗ. Căn cứ khoảng cách Đại Nhật Phong Ma trận thật sự là quá xa, không phải thái thuận tiện. Rời đi lời nói, khẳng định là nhường căn cứ dưới lòng đất rời đi. Không bao lâu, Trương Sở thì thừa đi máy bay hồi đến trụ sở trong lòng đất. Tiểu Bạch đứng ở trên quảng trường, Trương Sở đem Vai Quỳnh gọi ra đây, tại Xích Đạo phụ cận, lại lần nữa xây một cái căn cứ đi. "Đúng, đạo chủ." Vai Quỳnh ngay lập tức thì đáp ứng xuống, nàng cũng là cự không dứt được. Trương Sở trực tiếp liền đem phương hướng nói cho Vai Quỳnh, sau đó, liền mang theo Z Quỳnh biến mất tại trụ sở trong lòng đất. Vai Quỳnh thì là bắt đầu điều khiển robot, tiến về Trương Sở cho ra vị trí, tu luyện lên căn cứ đến rồi. Vì máy móc tốc độ của con người, lại thêm đầy đủ vật tư, nghĩ đến không được bao lâu, căn cứ gần Xích Đạo có thể xây dựng thành công. Từng cái máy bay trực tiếp thì theo căn cứ dưới lòng đất xuất phát, hướng phía khoảng cách Đại Nhật Phong Ma trận chỗ không xa bay đi. Tiểu Cổ ngồi ngay ngắn nghĩa trang bên trong Trương Sở, nhìn xem lên trước mặt Cổ Tam Thông, Đông Doanh Chi nắm giữ sao? Chủ thượng. Cổ Tam Thông một vừa nhìn Trương Sở, một bên cung kính dị thường hồi nói, đã là triệt để nắm giữ. Tại lần này Trương Sở vừa trở về, Cổ Tam Thông thì cảm nhận được, trước mặt Trương Sở càng khủng bố hơn, dường như chém giết hắn, chính là một cái ý niệm trong đầu sự việc. Triệt để khống chế. Trương Sở hơi kinh ngạc, thì các ngươi kia 20-30 người? Chủ thượng. Cổ Tam Thông vội vàng giải thích một chút. Phụ thuộc hạ mang theo kia 20-30 người đứng ở chỗ này ổn chân, sau đó liền để kia 20-30 người chuyển tin hồi Trung Nguyên, đem bọn hắn đồ tử đồ tôn cũng mang đến. Mang lên ra quyến cái gì, có chừng hơn vạn người. Trong đó có hơn ngàn người đều cũng có nhìn võ công mang theo, tăng thêm Đông Doanh cao thủ đều bị quét sạch. Hơn ngàn cao thủ cũng đủ để khống chế tất cả Đông Doanh. Trương Sở gật đầu một cái, đúng là nói thông. Có thể bị quan trong thiên lao lắm mà, bọn hắn môn phái thì khẳng định không phải loại lương thiện. Năng lực tại nhà mình trưởng môn nhân hoặc là trưởng lão bị giam giữ tình huống dưới, còn có thể sống cực kỳ tối nhuần, võ công tất nhiên là không kém. Có này hơn ngàn người vì cốt làm, khống chế tất cả Đông Doanh, vấn đề đúng là không lớn. Tiểu Cổ, Trương Sở do dự một chút, ngươi đem ngươi xem trọng những người kia, cũng mang tới đi. Bản tọa cho bọn hắn tăng lên một chút công lực. Cổ Tam Thông kinh ngạc nhìn Trương Sở, không biết Trương Sở vì sao phải làm như vậy. Đông Doanh đã là bị lục soát cạo sạch sẽ. Trương Sở chậm rãi nói, chúng ta cũng nên đi Trung Nguyên một chuyến. Nhưng mà, Đông Doanh thì là không thể vứt, cho bọn hắn tăng lên một chút công lực, cũng coi là vững chắc một chút thống trị. Chương 176, tăng lên, bộ canh 3.202, chương 176, tăng lên. Bộ canh 3.202. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông nghe sau khi tới, tự nhiên là không có ý kiến. Còn có, Trương Sở sờ soạn một chút cái cảm, chọn lựa người, tận lực lựa chọn tu luyện ngoại gia hoành luyện công pháp người. Hiểu chưa? Đúng, đạo chủ. Cổ Tam Thông nghe được Trương Sở mà sau khi phân phó, lập tức đi ngay ra ngoài. Bần đạo đầu tư có thể là không thể lãng phí. Nhìn qua Cổ Tam Thông bóng lưng, Trương Sở lẩm bẩm nói, cho bọn hắn tăng lên công lực, đúng là chuyện tốt, thế nhưng, vậy cũng đúng cần hao phí tài nguyên. Đương nhiên là muốn lựa chọn tu luyện ngoại gia hoành luyện võ công, đợi đến bọn hắn phát triển đến nhất định tình trạng, Trương Sở hoàn toàn là có thể lại thu về. Hắn từ trước đến giờ có thể không chê cương thi thiếu, nhất là loại đó có tiềm chất cương thi thiếu. Trương Sở ngồi trong nghĩa trang, lặng lặng chờ nhìn Cổ Tam Thông quay về. Muốn đem tất cả mọi người triệu tập quay về, đó cũng không phải là 2-3 ngày có thể làm được. Tối thiểu cũng là cần một gần 2 tháng. Thừa dịp lúc này, Trương Sở khẳng định là muốn tiếp tục tu luyện Thiên Thi Quyết. Pháp lực tăng vọt, muốn triệt để thích ứng, triệt để khống chế, đó cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cần phải có kiên nhẫn. Theo Thiên Thi Quyết không ngừng vận chuyển, thời gian dần trôi qua, Trương Sở chỗ gian phòng trong đúng là dần dần kết thành một tầng mỏng xương. Lãnh ý càng phát nghiêm nặng sau khi thức dậy, mỏng xương thì biến thành miếng băng mỏng, thậm chí là biến thành băng cứng. Cũng không biết Thiên Thi Quyết vận chuyển bao nhiêu chu thiên, Trương Sở bỗng nhiên thì mở mắt ra, hắn cảm nhận được có số lớn tiếng bước chân đi tới nghĩa trang trước cửa. Tiên Lặng đã tính toán một chút, đã là quá khứ hơn tháng thời gian. Thật là tu luyện bất kể năm a. Nói không chừng có một ngày, Trương Sở bế quan một lần, mấy chục, trên trăm năm rồi sẽ liền không có. Trương Sở rất là chờ mong ngày đó đến. Mà đứng tại bên ngoài nghĩa trang người chính là Cổ Tam Thông, còn có một ít tư chất không tệ tu luyện ngoại gia hoành luyện võ công người. Bọn hắn những người này nhìn qua đều là thân hình cao lớn cường kiện, vừa nhìn liền biết tu luyện là hoành luyện võ công. Trương Sở nói tận lực lựa chọn ngoại gia hoành luyện người, kia Cổ Tam Thông lựa chọn khẳng định là đều là ngoại gia hoành luyện người. Chủ thượng, đứng ở cửa lớn đóng chặt trước, Cổ Tam Thông thở một hơi thật dài, âm thanh vang lên, Cổ Tam Thông cầu kiến. Vào đi. Trương Sở kia thanh âm nhàn nhạt tại Cổ Tam Thông trong lòng vang lên, đem bọn hắn cũng mang vào đi. Đại môn mở ra, Cổ Tam Thông mang theo 40-50 người theo bên ngoài bên cạnh nối đuôi nhau mà vào. Bái kiến chủ thượng. Đi tới trong đình viện, liền thấy đứng Trương Sở, Cổ Tam Thông lập tức liền quỳ mọp xuống đất. Bái kiến chủ thượng. Những kẻ đi theo Cổ Tam Thông mà đến người, cũng là vội vàng quỳ mọp xuống đất. Trước khi đến, trường bối của bọn hắn đều là liên tục bàn giao. Bọn hắn muốn gặp mặt là ai, nhất định phải cung kính. Dưới mắt, bọn hắn thì đúng là cung kính. Đường đường trên giang hồ thứ nhất ma đầu Cổ Tam Thông cũng quỳ mọp xuống đất, bọn hắn há có thể không biết, người trước mắt lại nhiều khủng bố. Đứng lên đi. Trương Sở phất ống tay áo một cái, Cổ Tam Thông còn có nào trước người tới, cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự, đem bọn hắn nâng dậy. Tại chủ thượng. Cổ Tam Thông đã hiểu, trong âm thầm hắn có lẽ là có thể tùy tiện một chút, thế nhưng, tại dạng này trường hợp, hắn là một chút cũng không dám tùy tiện. Trương Sở chỉ là khẽ gật đầu, liền đem linh thức triển khai, hướng phía dưới mọi người bao phủ quá khứ. Linh thức phía dưới, không chỗ che thân. Không sai, tư chất của bọn hắn đúng là không tệ, đồng thời cũng là từ tiểu tu luyện hoành luyện võ công. Cổ Tam Thông nghe xong, mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, Trường Sinh đạo trưởng còn đợi thấy tu luyện ngoại gia hành luyện võ công người. Hé miệng. Trương Sở nhìn đứng ở trước mặt mọi người, đột nhiên thì mở miệng. Phía dưới những người kia, trừ ra Cổ Tam Thông bên ngoài, cũng theo bản năng há hốc miệng ra. Xiêu xiêu xiêu. Tựa như là giọt mưa giống nhau chất lỏng chính xác rơi vào đến mỗi người trong miệng. Một cỗ mùi tanh trực tiếp thì hiện lên ở hắn vị giác bên trên. Đúng lúc này, bọn hắn cũng cảm giác tự thân khí huyết sôi trào lên. Còn không vội vàng tu luyện. Nhìn ngơ ngác đứng mọi người, Trương Sở quát lạnh một tiếng, những người kia trực tiếp thì bắt đầu chuyển động, bắt đầu tu luyện lên tự mình tu luyện ngoại gia hành luyện võ công tới. 450 cái nam nhân và vỡ, đồng thời diễn võ, hay là vô cùng hùng vĩ. Cổ Tam Thông cũng là hướng lấy bọn hắn nhìn sang, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đám người này khí huyết đang nhanh chóng tăng lên, sau đó thì biến thành tăng lên bọn hắn ngoại gia hành luyện võ công động lực. Thân mình năng lực tới chỗ này, đều là thiên phú cực tốt, tuổi còn nhỏ đều cũng có nhìn tam lưu tu vi. Ở chỗ nào thần bí dịch dưới hạ thể, tu vi của bọn hắn đang nhanh chóng tăng lên. Nhìn qua nỗ lực tu luyện mọi người, Trương Sở gật đầu một cái. Hắn vừa mới cho những người kia phục dụng chính là vì hùng hổ đan đan phương chế thành thuốc thử. Này thuốc thử chỉ cần chính là vì tăng lên ngoại gia hành luyện công phu dùng. Mắt xuống đều là tu luyện ngoại gia võ công, một chi thuốc thử có lẽ có phải không hiện cái tác dụng gì. Thế nhưng, mỗi người cũng phục dụng ba chi đâu. Ít nhất cũng được, nhường tu vi của bọn hắn cũng tăng lên tới nhị lưu tiêu chuẩn, thiên phú tốt, thậm chí là có thể tăng lên tới nhất lưu tiêu chuẩn. Tại Đông Doanh cái này đã là không có cao thủ nhất lưu, thậm chí là không có cao thủ nhị lưu chỗ, 450 cái cao thủ nhị lưu, hơn nữa là tu luyện ngoại công cao thủ, đúng là có thể trấn áp tất cả không phục. Tu luyện ngoại công người đều là thân thể cường kiện, khí lực khổng lồ người, nếu người khoác thiết giáp, cầm trong tay trọng binh khí, hoàn toàn là có thể tại Đông Doanh quét ngang. Huống chi, Cổ Tam Thông bọn hắn mang tới cao thủ võ lâm, lại không chỉ trước mắt này 40, 50 người. Bọn hắn còn phải chờ một lát. Trương Sở nhìn thoáng qua nhập thần Cổ Tam Thông, ngươi theo bần đạo vào đi. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông liền theo Trương Sở, hướng phía Trương Sở ngày bình thường chỗ tu luyện đi tới, vừa mới đi tới cửa, Cổ Tam Thông cũng cảm giác không phải quá thích hợp, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ hoài nghi. Nơi đây, quá lạnh. Không sai, vừa mới đến gần, Cổ Tam Thông thì cảm nhận được hàn khí bức người. Chương 177, thị nữ. 1, chương 177, thị nữ. Bước vào ở trong phòng, Cổ Tam Thông thì càng thêm kinh hãi, tại đây giữa hè thời khắc, ở trong phòng đều là kết một tầng dày của băng. Đồng thời, không phải loại đó thường gặp màu trắng băng, mà là hắc băng, dường như là mực nước kết thành như băng. Nhìn lên trước mắt này hắc băng, Cổ Tam Thông cảm giác được một loại đánh khủng bố, tựa hồ tại này hắc băng phía dưới, phong ấn cái gì ma đầu đồng dạng. Ngồi xuống đi. Trương Sở nhìn thoáng qua Cổ Tam Thông kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi dáng vẻ, ngược lại là một chút cũng không giật mình. Đá lạnh mặc dù vô cùng bình thường, thế nhưng, đây chính là Trương Sở trên người mang theo thi khí hàn ý ngưng kết mà thành. Vì Cổ Tam Thông thực lực, cảm giác tất nhiên là 10 phần mẹ bén, tự nhiên là có thể cảm nhận được này hắc băng trong tà ý. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông ngay tại Trương Sở dưới tay ngồi xuống, hắn yên lặng chờ nhìn Trương Sở phân phó. Tiếp xúc lâu như vậy, hắn đối với Trương Sở tính cách cũng là có hiểu rõ nhất định. Tại vô sự lúc, tuyệt đối là sẽ không tới tìm hắn, nếu là đem hắn tìm tới, khẳng định là có việc phân phó. Quả nhiên, vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, Trương Sở thì mở miệng, hơn nữa là đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Cổ. Trương Sở nhìn ngồi ở chỗ kia Cổ Tam Thông, ngươi có hay không có thu thập trung nguyên bên kia thông tin? Có. Cổ Tam Thông lập tức liền không người trả lời. Hắn làm sao có khả năng không sưu tập trung nguyên bên kia thông tin đâu? Cổ Tam Thông thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có quên là ai đem hắn bắt vào Thiên Lao. Dù cho là Chu Vô Thị đùa nghịch mánh khỏe, thế nhưng ngồi chơi Thiên Lao vài chục năm, đối với Cổ Tam Thông mà nói, vậy cũng đúng khó mà giày vò. Hiện tại, nếu là hiện ra, đồng thời thực lực cũng là khôi phục được đỉnh phong tình trạng, không báo thủ. Làm sao có khả năng? Trước kia hắn không có chạy ra Thiên Lao là chính mình hiểu rõ, hắn đã là dầu hết đèn tắt người, liền xem như đi ra, cũng là thành Chu Vô Thị một phen uy danh thôi, còn không bằng lưu tại Thiên Lao chờ chết đâu. Dưới mắt, lại là không đồng dạng. Hiện tại Trung Nguyên bên ấy thế nào? Trung Nguyên vẫn là như cũ. Cổ Tam Thông suy nghĩ một chút, bất quá, thuộc hạ tựa hồ là nghe nói, Chu Vô Thị tại ven biển có một ít động tác. Hắn tựa hồ là đang chiêu mộ quân đội, luyện tập binh sĩ. A. Trương Sở gật đầu một cái. Chu Vô Thị chiêu mộ quân đội, luyện tập binh sĩ sự việc, Trương Sở tự nhiên là rõ ràng. Việc này chính là Trương Sở cho Chu Vô Thị trong kế hoạch sự việc. Nhìn tới, Chu Vô Thị đã là khống chế ven biển, bắt đầu đại quy mô phơi muối, nếu không hắn lấy tiền ở đâu tài, chiêu mộ quân đội, luyện tập binh sĩ đâu? Nuôi một chi quân đội tiêu hao thật sự là quá lớn, cái khác không nói, chỉ là ăn cơm nhìn một phương diện cũng đủ để đem một thế lực lớn ăn sụp đổ. Huống chi, Trương Sở cho Chu Vô Thị kế hoạch bên trên viết rõ ràng, chiêu mộ người tới nhất định phải là mỗi ngày đều muốn huấn luyện, mà không phải 3 ngày nhất luyện, 5 ngày một thao. Dưới tình huống như vậy, hao phí càng lớn hơn. Trừ ăn ra bên ngoài, còn có binh khí, quần áo, khải giáp cái gì, cũng phải cần hao phí hàng loạt tiền tài. Bất quá, liền xem như hao tốn nhiều như vậy tiền, Chu Vô Thị cũng là thích thú đi. Năng lực nắm giữ một chi hoàn toàn thuộc về mình, hơn nữa là chung với mình đội ngũ tinh nhuệ, không cần quá nhiều, có 1-2 vạn người cũng đủ để tả hữu thiên hạ thế cuộc. Huống chi, nếu Chu Vô Thị thật sự dựa theo Trương Sở cho kế hoạch của hắn đến huấn luyện, 2 vạn người có một thời gian 2-3 năm cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Trương Sở thế nhưng nói với Chu Vô Thị qua, có thể đem một ít hành luyện võ công truyền thụ cho dưới tay hắn chi kia chính mình xây dựng đội ngũ. Thời gian 2-3 năm chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên, kia là tuyệt đối có thể để cho những người này tu vi đạt tới trong chốn võ lâm tam lưu tình trạng. Ngẫm lại xem, một chi do tam lưu hành người luyện võ tạo thành đội ngũ, mỗi người đều là sức mạnh vô cùng, người khoác thiết giáp, cầm trong tay mạch đao. Còn có Chu Vô Thị như vậy võ công tuyệt thế tồn tại đảm nhiệm thủ lĩnh, quét ngang thiên hạ, đó chẳng qua là đang lúc trở tay mà thôi. Chuẩn bị một chút. Trương Sở đối với Cổ Tam Thông nói nói, nhiều lúc trước tới buôn bán trên biển chỗ nào tìm hiểu một chút Trung Nguyên thông tin. Nói xong, còn hướng nhìn bên ngoài nhìn thoáng qua, chờ đến tu vi của bọn hắn tăng lên tới mức nhất định, ngươi thì chọn lựa một số cao thủ, theo bần đạo trở về Trung Nguyên. Đúng, chủ thượng. Nghe được Trương Sở lời nói, Cổ Tam Thông lại là cực kỳ hưng phấn. Vẹn vẹn là theo Trương Sở tại Đông Doanh hành động liền biết, về tới Trung Nguyên, Trương Sở rất có thể thì còn có thể vì tại Đông Doanh hành động làm bản gốc, tại Trung Nguyên võ lâm tái diễn một lần. Mặc dù hắn không biết Trương Sở vì sao lại một thằng siêu tập đủ loại võ học, thế nhưng hắn hiểu rõ, nếu không phục theo Trương Sở mệnh lệnh, tuyệt đối là sống không bằng chết. Trương Sở nếu là có thể để cho hắn phản lão hoàn đồng, kia cũng là có thể nhường hắn chết không có chỗ chôn. Người cũng được, chọn lựa một số người để bọn hắn tu luyện hoành luyện võ công. Nhìn hưng phấn Cổ Tam Thông, Trương Sở chậm rãi nói nói, thế giới như thế đại, ngươi hoàn toàn là có thể khắp nơi đi xem. Chủ thượng, ý của ngài là? Cổ Tam Thông lập tức thì nghi ngờ, ngươi cho rằng thiên hạ chính là Cửu Châu sao? Đại Dương bị ngạn là cái gì, ngươi thì không muốn đi xem sao? Chỗ nào, nói không chừng cũng là có không ít cao thủ. Chờ đến Trung Nguyên sự việc giải quyết, ngươi muốn mang người tiến về Đại Dương bị ngạn, là bần đạo siêu tập công pháp, thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Cổ Tam Thông ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Bất Bại Ngoan Đồng, Bất Bại nói rất đúng võ công của hắn, Ngoan Đồng nói thì là tính cách của hắn. Một có Ngoan Đồng tính cách người, có chuyện gì vậy người thành thật đâu? Hiện tại lại có nhiều hơn nữa chỗ nhường hắn đi thăm dò, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, hắn làm sao có khả năng không đáp ứng đâu? Đi ra xem một chút đi. Trương Sở linh thức đây chính là một thằng chú ý bên ngoài những người đó tình huống đâu, hắn đã là nhìn thấy, những người kia ngừng lại, không còn nghi ngờ gì nữa, thuốc trong ống nghiệm đã là bị bọn hắn tiêu hóa hơn phân nửa. Về phần còn lại thì là cần một chút thời gian tu luyện gian khổ sau đó mới có thể triệt để tiêu hóa hết. Bất quá, Trương Sở thế nhưng không có có nhiều thời giờ như vậy cho bọn hắn tiêu hóa. Bái kiến chủ thượng. 40, 50 người nhìn thấy Trương Sở đi ra, ngay lập tức té quỵ dưới đất, ánh mắt bên trong đều là cuồng nhiệt. Vừa mới bọn hắn ăn những vật kia, đủ để bù đắp được bọn hắn 1-2 năm khổ tu. Loại này thần vật, ai không mong muốn? Hé miệng. Trương Sở khoát khoát tay, lại là còn như giọt mưa giống nhau thuốc thử trực tiếp thì hướng phía những người kia mau chóng đuổi theo, luyện tiếp. Chủ thượng. Cổ Tam Thông nhìn những kia ăn thần dược sau đó, bắt đầu người luyện võ, có chút bận tâm, có phải hay không có chút dục tốc bất đạt. Vô sự. Trương Sở trực tiếp chỉ lắc đầu, liền xem như đoạn thời gian này không thể triệt để tiêu hóa, vậy cũng đúng sẽ ẩn nó ở trong thân thể của bọn họ. Chỉ phải chăm chỉ luyện tập, không được bao lâu, có thể cũng tiêu hóa. Dứt lời, Trương Sở liền xoay người về đến phòng bên trong tích xúc tế luyện thi vương phiên đi, về phần Cổ Tam Thông thì là ở tại chỗ này, yên lặng quan sát trông hắn mang tới những người này. Chương 177, thị nữ 2, chương 177, thị nữ 2. Hắn muốn vì bọn họ hộ pháp, chân đầu hỏa nhập ma có thể liền phiền toái. Trương Sở trực tiếp về tới trong phòng yên lặng vận chuyển thiên thi quyết, tế luyện trong tay thi vương phiên. Cho những người đó thuốc hùng hổ chủ yếu là dùng để tăng cường khí huyết. 5 ngày để bọn hắn phục dụng 1-2 lần là được rồi. Trương Sở thế nhưng thí nghiệm qua, thuốc hùng hổ tại ăn tầm 10 lần về sau thì trên cơ bản không có có tác dụng gì. Không phải nói thuốc hùng hổ không thể tăng thêm khí huyết, mà là cá thể khí huyết đang gia tăng đến trình độ nhất định sau đó, thuốc hùng hổ sinh ra năng lượng đã là không đủ. Nói cách khác, chính là nên tìm càng cao cấp đan dược. Cho nên, muốn nhường trước mắt này 40, 50 người phục dụng thuốc hùng hổ đến cực hạn tình trạng, vậy ít nhất là cần thời gian 1 tháng. Thời gian 1 tháng, đầy đủ Cổ Tam Thông bọn hắn đem tiến về Trung Nguyên thuyền biển còn có vật tư chuẩn bị xong. Trương Sở có lẽ có phải không dùng tiền tài, thế nhưng, đông doanh những cái kia thủ hạ cần a. Bọn hắn sẽ đi theo Trương Sở cùng nhau tiến về, khẳng định là phải mang theo một ít hàng hóa, kiếm lấy tiền tài. Chủ thượng, đang Trương Sở tiếp tục tế luyện trong tay thi vương phía lúc, Cổ Tam Thông lại là đi tới cửa, Điền Vô Kê cầu kiến. Điền Vô Kê, Trương Sở trên mặt lóe lên một tia hoài nghi, hắn tới làm gì? Tình hình chung dưới, không có Trương Sở triệu hoán, bọn hắn đều là sẽ không tới bái kiến Trương Sở. Không phải nói bọn hắn không muốn tới, mà là không dám tới. Trương Sở thế nhưng xuống mệnh lệnh, vô sự lời nói, đừng tới quấy rầy hắn, nếu là có chuyện, tất nhiên là sẽ đi báo tin bọn hắn. Chợt, Trương Sở linh thức trực tiếp thì bao trùm tất cả nghĩa trang, nhìn thấy đứng ở nghĩa trang chỗ cửa lớn Điền Vô Kê. Hắn sắc mặt có chút thấp hỏng, sau lưng thì là theo chân một đội nhân mã, ở bên cạnh hắn thì là đứng hai cái mỹ nhân. Không sai, hắn Điền Vô Kê chính là đến tiễn mỹ nhân. Hắn thấy, Trương Sở cũng không phải thái giám, làm sao lại không thích mỹ nhân đây? Vài ngày trước, thủ hạ của hắn bắt hai cái võ công không tệ mỹ nhân, hắn vốn đến nghị chính mình hưởng dụng được rồi. Thế nhưng, nghĩ tới chủ thượng bên cạnh tựa hồ là không có nghe dùng người, lập tức thì dậy rồi tâm tư, nghĩ đem hai người kia hiến cho Trương Sở. Khi biết Trương Sở sau khi quay về, hắn thì vội vàng mang theo hai cái đẹp người tới nghĩa trang. Các ngươi nghe, Điền Vô Kê trong đôi mắt mang theo một chút ngon sắc, nếu đạo trưởng có thể khiến cho các ngươi lưu lại, cơ duyên của các ngươi thì đến rồi. Đúng, đại nhân. Hai cái mỹ nhân tựa hồ là tỉ muội, nhìn qua 10 phần tương tự, có chút nhu nhu nhược nhược cảm giác. Bàn giao hai người một phen sau đó, Điền Vô Kê thì lo lắng nhìn nghĩa trang. Hắn không biết, chủ thượng có thể hay không chịu kiến hắn. Điền Vô Kê, đang hắn thấp thỏm thời khắc, Cổ Tam Thông đi ra, chủ thượng để ngươi mang người vào trong. Đúng, thủ lĩnh. Điền Vô Kê nghe sau khi tới, nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là để xuống, bất quá cũng là không dám đối với Cổ Tam Thông có chút nào bất kính. Về phần nói, tại sao lại là nhường hắn mang người vào trong? Không cần nghĩ liền biết, khẳng định là đạo trưởng tính hiện ra. Đã trải qua Cổ Tam Thông phản lão hoàn đồng, càng là hơn vị phụ chú thúc đẩy thi thể sau đó, bọn hắn đối với Trương Sở kính sợ đã là đến một người đỉnh điểm. Tại Cổ Tam Thông kia 20-30 người thủ hạ trong mắt, Trương Sở đã là thành thần cơ diệu toán thần tiên. Nếu không làm sao có khả năng, mỗi lần bọn hắn đi vào nghĩa trang, còn không có thông bẩm, nghĩa trang cửa lớn liền tự mình mở ra. Còn không phải Trường Sinh đạo trưởng tính tới bọn hắn đến, không cần bọn hắn thông bẩm là được rồi. Điền Vô Kê mang theo hai cái mỹ nhân trực tiếp thì hướng phía nghĩa trang nội bộ đi, về phần hắn mang theo những cái kia thủ hạ, ép căn bản không hề tư cách bước vào nghĩa trang, trừ phi là đến tiễn thi thể. Vừa mới vừa đi tới nghĩa trang trong sân, hắn liền thấy một đám đang tu luyện ngoại gia công phu hậu bối. Nhìn những kia hậu bối trên người kia khí thế kinh người, hắn lập tức thì hai mắt tỏa sáng. Hắn mặc dù là hiểu rõ những thứ này hậu bối đi vào nghĩa trang sau có thể thu được chỗ tốt nhất định, thế nhưng không nghĩ tới, chỗ tốt đúng là to lớn như thế. Vẹn vẹn là theo những kia hậu bối sôi trào khí huyết liền để Điền Vô Kê đã hiểu, đợi đến này 40, 50 người theo nghĩa trang trở về, vậy ít nhất đều là cao thủ nhị lưu. Chủ yếu nhất là dựa vào nghĩa trang đường dây này, coi như là chính Trường Sinh đạo trưởng thủ hạ. Đến lúc đó, đừng nói là cao thủ nhất lưu, liền xem như phản lão hoàn đồng, đều không phải là làm không được. Cho nên, trong ánh mắt của hắn trừ ra kinh ngạc bên ngoài, càng thật sâu ẩn giấu đi hâm mộ, ghen ghét. Phản lão hoàn đồng, ai không muốn a? Bái kiến đạo trưởng. Đi tới Trương Sở chỗ ở phòng sau đó, nhìn ở trong phòng hắc băng, Điền Vô Kê lại là nhìn không chớp mắt, đối với ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Trương Sở, trực tiếp chính là đại lễ thăm viếng. Đi theo sau lưng hắn hai cái kia mỹ nhân, nhìn thấy Điền Vô Kê động tác, cũng là không có chút nào do dự, cũng là theo đại lễ thăm viếng. Chẳng qua, lệnh hai người sinh lòng nghi ngờ là, lúc này làm sao lại như vậy kết băng đâu? Hơn nữa còn là hắc băng. Bất quá, dưới mắt lại là chỉ có thể đem hoài nghi dằn xuống đáy lòng. Đứng lên đi. Trương Sở khẽ gật đầu, duỗi bàn tay, một cỗ lực lượng không thể kháng cự thì xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt, bọn hắn không tự chủ được đứng lên. Tạ đạo trưởng. Điền Vô Kê sau khi đứng dậy, cũng không có và Trương Sở hỏi, trực tiếp thì nói rõ chính mình ý đồ đến, "Đạo trưởng, thuộc hạ nhìn xem ngài nghĩa trang có chút lạnh tanh, cũng không có người hầu phụng dưỡng ngài, cho nên thì tự làm chủ trương, giúp ngài tìm kiếm hai vị thị nữ." Mà hai cái kia mỹ nhân, cũng là đang len lén nhìn Trương Sở, trước mặt ngồi ngay thẳng đạo trưởng, mặc một bộ vẽ nhìn một thái cực đồ đạo bào màu xanh, tóc trắng phơ, lạ mắt dị tượng, sắc mặt trắng bệnh, giống như người chết đồng dạng. Nhìn qua 10 phần lạnh, này chính là các nàng hai cái cảm giác đầu tiên, cũng không phải thân ở hầm chứa đá cái chủng loại kia lạnh, mà là lạnh cốc lạnh. Tựa hồ tại này sau lưng đạo trưởng có vô số oan hồn kêu rên. Vừa nhìn liền biết, đạo nhân này tuyệt đối không phải thông thường trên ý nghĩa lòng từ bi đạo nhân. Thị nữ. Trương Sở cũng là phát giác hai cái kia mỹ nhân nhìn lén, lại là cũng không hề để ý, mà là nhìn thoáng qua sau đó, đôi mắt khẽ híp một cái, đưa ánh mắt rơi vào trên người Cổ Tam Thông, giọng nói đó là 10 phần bình thản, "Cổ Tam Thông, ngươi cảm giác các nàng hai người làm sao?" "Chủ thượng chủ tội." Cổ Tam Thông lại là lập tức liền quỳ xuống. Điền Vô Kê căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trên mặt đều là hoài nghi. Hắn hiện tại không biết, mình rốt cuộc là làm đúng hay là làm sai? Sao thủ lĩnh Cổ Tam Thông đột nhiên thì xin tội đâu? Mà hai cái kia mỹ nhân đều là giữa lông mày đều là kinh hãi. Tại Đông Doanh, Cổ Tam Thông dường như là thiên hoàng mở dạng, hơn nữa là nắm giữ thực quyền thiên hoàng, đúng là quỳ rạp xuống trước mắt đạo người trước mặt. Đạo nhân này, rốt cuộc là ai? Lại là nhường hắn như thế kính sợ. "Đứng lên đi." Trương Sở khoát khoát tay, Cổ Tam Thông không tự chủ được đứng lên, "Nếu còn có lần sau, ngươi tự mình biết hậu quả." "Đúng, chủ thượng." Cổ Tam Thông xoa xoa không tồn tại mồ hôi. "Chương 178, ngươi làm chuyện tốt." "Một, chương 178, ngươi làm chuyện tốt." Kỳ thực, Cổ Tam Thông đang xem đến kia hai nữ tử đến lúc, liền biết làm hư. Vì sao nói như vậy đâu? Vì thực lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, hai người này trong võ lâm cũng coi như là cao thủ nhất lưu. Thế nhưng, lúc trước hắn nói với Trương Sở là, đông doanh cao thủ nhất lưu hoặc là bị chém giết, hoặc là bị tóm, không một lọt lưới. Dưới mắt đột nhiên thì xuất hiện như thế hai vị cao thủ nhất lưu, vậy không phải nói, hắn đang lừa gạt Trương Sở đâu. Có như thế lý do, Cổ Tam Thông tâm há có thể không phanh phanh nhảy lên. Trong lòng của hắn thật sự là rất rõ, chính mình chỉ là vì Trương Sở người hầu tự cho mình là, cũng không phải Trương Sở chân chính người hầu. Làm Trương Sở người hầu, hắn kỳ thực cũng là vì Trường Sinh chi đạo. Trương Sở lần đầu tiên chính thức bàn giao hắn làm việc, sẽ làm sai lầm rồi, hắn há có thể không hoảng hốt. Nếu tại Trương Sở trong lòng rơi xuống cái hành sự bất lực ấn tượng, kia Trường Sinh chi đạo liền không khả năng cùng hắn lại có dây dưa. Đi theo Trương Sở lâu như vậy, Cổ Tam Thông trong lòng đã hiểu, đừng nhìn Trương Sở tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng còn tính là một nhớ tình cũ người. Tối thiểu đối với tại thủ hạ của mình, hay là vô cùng nhớ tình cũ. Trương Sở ngoan lệ, đối phó kỳ thực cũng là người ngoài, đối với người một nhà còn là rất không tệ. Cổ Tam Thông không biết, mình rốt cuộc có tính không là người một nhà phạm chủ. Các ngươi tên gọi là gì? Không có để ý Cổ Tam Thông suy nghĩ cái gì, Trương Sở đưa ánh mắt đặt ở đứng ở trước mặt hắn, tựa như là con thỏ con bị giật mình giống nhau hai thủ trên người. Đại nhân. Cái đó nhìn tuổi tác hơi lớn một chút mỹ nữ mở miệng, trong giọng nói đều là yếu đuối, để người nhịn không được các hộ loại đó yếu đuối, tiểu nữ tử A Uy Hư Dụ Kỳ Hỉm. Bên cạnh là Tuyết Cơ muội muội, hay A Uy Hi Họ Ses. Hay A Uy Hư Dụ Kỳ Hỉm, hay A Uy Hi Họ Ses. Trương Sở nghe nhìn hai cái quen thuộc lại tên xa lạ, trong đôi mắt lóe lên một tia suy tư, đột nhiên, Trương Sở lại là nhớ tới một câu, ngươi có thể từng gặp Tuyết Phiêu nhân gian. Hệ A Y Tạ Dị Mạn Nô Ca Mi là các ngươi người nào? Chính là tiểu nữ phụ thân. Hệ A Y Hư Dụ Kỳ Hỉm vẫn như cũng là kia một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Vậy hắn còn sống không? Nghe được Trương Sở hỏi, Hệ A Y thì họ sẽ không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ là trên mặt bi thương nét mặt đã là biểu lộ. Hệ A Y Tạ Dị Mạn Nô Ca Mi đã là hết rồi. Nói như vậy đến, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang, theo một ý nghĩa nào đó, vận đạo cùng các ngươi còn có thù giết cha đâu. Lời vừa nói ra, không chỉ là Cổ Tam Thông đề phòng rồi lên, dù cho là hắn hiểu rõ, Trương Sở giá trị vũ lực chi cao, cũng là không dám thả lỏng bất kỳ cảnh giác, càng là hơn hung hăng nhìn một chút đứng ở một bên Điền Vô Kê một chút. Mà đứng ở một bên Điền Vô Kê giờ phút này kém một chút thì sủi lơ trên mặt đất. hắn đúng là đem cùng Trường Sinh đạo trưởng có cựu oán người đưa đến đạo trưởng bên người làm thị nữ. Có hơi một liên tưởng, là có thể đạt được một đáp án, hắn đối với Trường Sở bất mãn, nghĩ muốn nhờ hai nữ chi thủ giết Trường Sở. Đạo trưởng tha mạng. Nghĩ tới những thứ này, Điền Vô Kê trực tiếp thì quỳ rạp xuống đất, liên tục khấu đầu lạy tạ, cầu xin tha mạng. Cổ Tam Thông lại là đứng không có chút nào ngôn ngữ, chỉ là hung hăng chằm chằm vào Điền Vô Kê còn có Liêu Sinh Song Su, dù cho là Trường Sở không sợ bọn hắn chó cùng rất dậu, thế nhưng, thật sự muốn xuất hiện chuyện như vậy, hắn cũng là khó chối tội. Đại nhân lời ấy ý gì? Hệ A Y Hữu Vũ Kỳ Hiểm có chút nghi hoặc nhìn trước mặt đạo nhân, một bên này A Y Hỉ Họ Sệ cũng là như thế. Hệ A Y Tạ Dị Mã Nổ Cạ Mị là người dẫn người chém giết ta. Trương Sở cũng không trở về khôi phục Liêu Sinh Song Su, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên người Cổ Tam Thông. Chủ thượng, Cổ Tam Thông có chút lúng túng nở nụ cười, thuộc hạ không biết. Hắn là thật không biết ta. Hệ A Y Tạ Dị Mã Nổ Cạ Mị võ công liền xem như lại thế nào lợi hại, ở trong mắt Cổ Tam Thông cũng bất quá là con nít danh thôi. Hắn sao có tư cách nhường Cổ Tam Thông mãi đến khi tên của hắn đâu? Về phần Trương Sở vì sao xác định như vậy ạ, ý tạ gì mà nổ cả mỉ bị Cổ Tam Thông chém giết? Đương nhiên là hắn đã là cùng Z Quỷ Câu thông qua rồi, tại Z Quỷ cơ sở dữ liệu võ học bên trong, có huyền kiếm còn có Tuyết Phiêu nhân gian công pháp. Võ công tuyệt học, liền xem như tại Đông Doanh, vậy cũng đúng bí mật bất truyền, năng lực rơi vào Z Quỷ kho dữ liệu bên trong, hoặc là bị Cổ Tam Thông chém giết, hoặc là liền bị Z Quỷ rút lấy ký ức, sau đó bị Trương Sở tế luyện thành cương thi. Đại nhân, vào thời khắc này, hệ A Y thì họ sẽ mở miệng, nàng muốn vì chính mình cùng tỷ tỷ thắng được sống sót cơ hội. Hệ A Y tạ gì mà nổ cả mì mặc dù là tiểu nữ tử phụ thân, thế nhưng tiểu nữ tử hai tỷ muội càng thêm kính nể cường giả. Lời nói ở giữa, toàn bộ là đối với Trương Sở hâm mộ, còn có chính là sùng bái, ép căn bản không hề một tơ một hào cừu hận tâm ý. Hệ A Y Hứa Dụ Kỳ Hiểm muốn nói cái gì lúc, trực tiếp liền bị A Y Hứa Dụ Kỳ Hiểm chi cho ngăn lại, chỉ là sùng bái nhìn Trương Sở. Kia ngươi cũng đã biết, Trương Sở như là đang giảng giải một sự thật bình thường, Cổ Tam Thông chính là dâng bần đạo mệnh lệnh, càn quét Đông Doanh võ lâm. Đại nhân. Hệ A Y thì họ sẽ cùng Trương Sở trên cơ bản đều là các nói các, võ lâm từ trước đến giờ cũng là cường giả vi tôn. Hệ A Y tạ gì mà nổ cả mì chết bởi cùng người trong lúc giao thủ, đó là hắn quá yếu, chẳng trách người khác. Nói thì tốt hơn. Trương Sở đó là vô cùng tán đồng lời ấy, nào chỉ là trong chốn võ lâm là cường giả vi tôn đâu. Liền xem như ngày sau thật sự đến tu tiên giới, kia cũng giống như nhau. Chân chùi cá lớn nuốt cá bé, hiệp hội đều là luật rừng. Hai người các ngươi thì lưu lại đi. Suy nghĩ một chút, nhìn hai người tuyệt mỹ khuôn mặt, Trương Sở chậm rãi nói nói, vận đạo đúng là thiếu hai cái bưng trà rót nước người. Mặc kệ là Liễu Sinh Song Su hay là Cổ Tam Thông hoặc là Điền Vô Kê cũng không nghĩ tới, lại là còn có như thế chuyển hướng. Trương Sở đúng là đem kẻ thù chi nữ mang theo bên người. Ngay tại Cổ Tam Thông còn có Điền Vô Kê cùng với A Y Hứa Dụ Kỳ Hiểm kinh ngạc trong nấy mắt, hệ A Y thì họ sẽ lại là phản ứng lại, lập tức liền kéo A Y Hứa Dụ Kỳ Hiểm một chút, quỳ rạp xuống đất, bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Trương Sở pháp lực dâng trào, không thấy bất kỳ động tác gì, một cú khổng lồ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp liền đem quỳ xuống hai người nâng dậy. Sau đó, Liễu Sinh Song Su thì mười phần tự giác đứng ở Trương Sở bên cạnh, đã là thích ứng nhân vật biến đổi. Cổ Tam Thông thì là hung hăng trừng quỷ ở nơi đó Điền Vô Kê một chút, tựa hồ là đang nói, ngươi làm chuyện tốt. Điền Vô Kê cũng là tự biết xử lý sai sự tình, trong lòng mười phần sợ hãi. Gió bên gối uy lực, hắn vẫn là rất rõ ràng, đem kẻ thù chi nữ đưa đến nhà mình chủ thượng bên cạnh, đây không phải đang tìm cái chết sao? Chủ yếu nhất là, chủ thượng lại là đem hai người bọn họ nhận, cầm cố thị nữ. Vì hai người này tư sắc, bò lên trên chủ thượng giường, đều là vấn đề thời gian. Được rồi. Trương Sở nhìn thoáng qua sợ hãi đến cực điểm Điền Vô Kê, đứng lên đi. Tiểu Cổ, Thiên Vô căn cứ ra ngoài đi. Vẹn vẹn là nghe những lời này, cảm giác thượng Trương Sở dường như là rất hài lòng dáng vẻ. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông gật đầu một cái, đi tới Điền Vô Kê bên người, đem quỷ Điền Vô Kê nhấc lên, hướng phía bên ngoài đi. Ngươi làm chuyện tốt. Đi ra ngoài phòng, Cổ Tam Thông trong ngôn ngữ mang theo khẽ khẽ hàn ý, nhỏ giọng đối với Điền Vô Kê nói. Chương 178, ngươi làm chuyện tốt. 2, chương 178, ngươi làm chuyện tốt. 2. Ẩn chứa trong đó sát ý, nhưng Điền Vô Kê không rét mà run. Thủ lĩnh. Điền Vô Kê sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, thuộc hạ cũng không biết ta. Không biết. Cổ Tam Thông có chút chán ghét liếc nhìn Điền Vô Kê một cái, ngươi đây là bị tiểu sắc móc rông cơ thể. Ngay cả kia thực lực của hai người cũng nhìn không ra sao. Thực lực của các nàng, nhiều lắm là cũng là đây ngươi yếu hơn một đường thôi. Điền Vô Kê lập tức liền không có ngôn ngữ, Đông Doanh an nhàn đời sống, đã là nhường hắn mất đi lòng cảnh giác. Thủ lĩnh, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cổ Tam Thông thở dài một cái, nhìn xem lên trước mặt Điền Vô Kê, trong lòng đều là thất vọng, đương nhiên là giao trộn. Sau đó, lại hướng phía Trương Sở chỗ căn phòng nhìn một chút, trong lòng tự nhủ, chỉ hy vọng chủ thượng có thể đầu óc tỉnh táo. Tuyệt đối không nên bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Bất quá, Cổ Tam Thông rất nhanh liền phản ứng lại, biết mình đây là não bổ quá nhiều rồi. Một có thần tiên thủ đoạn người, làm sao lại bị sắc đẹp choáng váng đầu óc đâu? Hắn thật sự là rất rõ, khác nhìn xem thực lực của mình lại tăng lên không ít, thế nhưng đối mặt với Trương Sở, liền xem như đánh lén, cũng là không làm gì được Trương Sở. Nói không chừng, trong lòng hắn có đánh lén ý nghĩ kia lúc, liền bị Trương Sở phát hiện. Kỳ thực, đừng nói là Trương Sở, liền xem như vì hắn cảm giác của mình, nếu là có người đối với hắn lòng mang ác ý, sợ là lập tức liền có thể cảm nhận được. Là cái này võ công cao thâm thời điểm chỗ tốt. Cổ Tam Thông đem Điền Vô Kê đưa ra ngoài, cũng không có quay ngược về phòng ý nghĩa, phản mà đang chỉ điểm dậy rồi kêu mang tới 450 cái hậu bối. Tốt như vậy thần dược, cũng không thể khiến cái này hậu bối cho lãng phí. Thì tu luyện ngoại công mà nói, Cổ Tam Thông kia thật là nhân vật cấp bậc tông sư. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, có thể đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến đại thành, hơn nữa là có thể hóa thân người tí hon màu vàng cổ tam thông, đối với ngoại gia hoành luyện võ công, đó là vô cùng có quyền lên tiếng. Ngồi ở trong phòng Trương Sở tự nhiên là nghe thấy được cổ tam thông còn có Điền Vô Kê đối thoại, lại là cũng không có chút nào bất mãn ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là cổ tam thông hay là Điền Vô Kê, chỉ cần có thể đem hắn giao phó sự việc làm tốt là được rồi. Nếu là có năng lực, Trương Sở không keo kiệt tại cho bọn hắn một trường sinh cơ hội. Rốt cuộc, cương thi tiến cấp tới nhất định tình trạng sau đó, kia là có thể khôi phục tử vong trí nhớ lúc trước. Chủ nhân, hệ hạ ít thì họ sẽ nhìn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Trương Sở, đi tới Trương Sở phía sau, nô tỳ cho ngài ấn ấn bả vai đi. Nhìn thấy Trương Sở cũng không hề có ý định cự tuyệt, Liêu Sinh Song Xu trực tiếp liền đi tới sau lưng Trương Sở, bắt đầu cho hắn theo lên. Vừa mới tiếp xúc đến Trương Sở bả vai, hệ hạ ít dù kỳ hiểm còn không có gì, nàng chỉ là cảm giác Trương Sở bả vai quá cứng à, cũng theo bất động, khí lực lớn một điểm, thậm chí là nhường tay nhỏ đau nhức. Thế nhưng hệ hạ ít thì họ sẽ lại là biến sắc, nàng cũng không phải cái gì cô gái ngoan ngoãn, càng không như nhìn bề ngoài như thế yếu đuối, đoan trang tao nhã, hào phóng. Trong bóng tối, nàng thế nhưng đông doanh tiếng tăm lừng lây sát thủ, tâm cơ càng là hơn cực sâu. Tại tiếp xúc đến Trương Sở bả vai một khắc kia trở đi, nàng cũng cảm giác được không đúng. Trương Sở thân thể sao cùng với nàng trước đó tiếp xúc những kia người chết thân thể như thế giống nhau đâu? Đều là cứng ngắc vô cùng, không có chút nào nhiệt độ, càng là hơn không có người sống mềm mại. Liền xem như những kia tu luyện ngoại gia hoành luyện võ công người, thân thể của bọn hắn đều so Trương Sở thân thể càng mềm mại. Nói ngắn gọn, nếu không phải trước mặt Trương Sở có thể nói chuyện, năng lực hô hấp, nàng đều cho rằng Trương Sở chính là một cỗ thi thể. Chủ yếu nhất là nàng ép căn thì không có cảm giác được Trương Sở nhịp tim. Chủ nhân, một bên ấn lại, hệ hạ ít thì họ sẽ còn vừa nói, ngài cảm giác lực đạo thích hợp sao? Muốn hay không thêm lớn một chút lực đạo? Không cần. Trương Sở ép căn bản không hề chút nào cảm giác, hắn một thân thể bán nhân bán thi, tại ép theo phía dưới, làm sao lại có cảm giác gì đâu? Dường như là ngươi cho ngươi một người chết xoa bóp, cái đó người chết sẽ có cảm giác sao? Khẳng định là không có. Ngày sau, không muốn gọi bần đạo chủ nhân. Cảm thụ lấy truy trên bả vai 4-5 đấm, Trương Sở chậm rãi nói, xưng bần đạo thành đạo chủ đi. Đúng, đạo chủ. Liêu Sinh Song Xu nghe được cái này, vẫn còn có chút vui vẻ. Hai người bọn họ thế nhưng đông doanh tiếng tăm lừng lây ạ ỷ tạ gì mà nổ cả mỹ nữ nhi, không nói là từ nhỏ cầm y ngọc thực đi, vậy cũng đúng trôi qua người trên người đời sống. Như thế nào lại vui lòng xưng hô người khác vì chủ nhân, lại tự xưng nô tỳ đâu? Tựa hồ là cảm nhận được tâm tình của hai người, Trương Sở khẽ lắc đầu. Chủ nhân xưng hô thế này, sớm đã bị quét đến đống rác. Dù nói thế nào Trương Sở cũng là tự xưng bần đạo, làm sao có khả năng hưởng thụ như thế cái xưng hô. Được rồi. Trương Sở kêu dừng các nàng nén, các ngươi đi xuống đi. Đem nghĩa trang làm quen một chút, tiện thể chính mình tìm căn phòng ở lại. Thiếu cái gì, trực tiếp cùng tiểu cổ để là được rồi. Hắn sẽ cho các ngươi làm tốt. Đúng, đạo chủ. Liêu Sinh Song Xu không có chút nào do dự, trực tiếp thì hướng phía bên ngoài đi. Nhìn qua kia hai đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân hình, Trương Sở khẽ lắc đầu. Hắn chỉ là hưởng thụ cái loại cảm giác này thôi, về phần có thể hay không vì xoa bóp làm dịu mệt nhọc, Trương Sở cũng không thèm để ý. Lưu lại hai người bọn họ, thật sự chính là bên cạnh thiếu cái tính dụng người. Không phải nói tìm không thấy, mà là có thể tìm tới cảnh đẹp ý vui người, ai còn dùng những kia móc chân đại hắn đâu. Đại tay vừa lộn, thì Vương Viên thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, trực tiếp liền bắt đầu tế luyện lên. Bái kiến cổ đại hiệp. Đi ra khỏi phòng Liễu Sinh Song Xu liền thấy chính đang chỉ điểm kia 40, 50 người tu luyện cổ tam thông, lập tức đi ngay tiến lên. Hai vị không cần đa lễ. Cổ tam thông trực tiếp thì khoát khoát tay, hiện tại hắn cũng không dám sĩ diện, có thể là có chuyện. Cổ đại hiệp. Liễu Sinh Song Xu gật đầu một cái, vừa mới đạo chủ nói, nhường tỉ muội ta hai người, tại nghĩa trang bên trong tìm hai cái gian phòng ở lại, có thể biết cần một ít nhật độ dùng hàng ngày, thiếu cái gì, nhường tìm cổ đại hiệp. Cổ Tam Thông nghe được hai người đối với Trương Sở xưng hô, sắc mặt hơi động một chút, hai vị đi trước nhìn xem căn phòng đi, đồ vật sau đó đưa đến. Liêu Sinh Song Xu gật đầu một cái, thì đi tìm gian phòng, Cổ Tam Thông thì là hướng phía bên ngoài nghĩa trang đi, Điền Vô Kê bây giờ còn đang bên ngoài chờ lấy đấy. Về phần kia tại nghĩa trang tu luyện 40, 50 người, lại là nhìn không chớp mắt, năng lực tới nơi này, không nói là đạo lý đối nhân xử thế, nhưng mà, cơ bản nhất sự việc hay là đã hiểu. Người nào năng lực trêu chọc, người nào không thể trêu chọc, bọn hắn là tương đối hiểu rõ. Trước mắt hai người này tuy là quốc sắc thiên hương, mị lực vô tận, bọn hắn cũng là không dám có chút nào tà niệm. Nếu không căn bản cũng không cần Trường Sinh đạo trưởng độc thủ, trường bối của bọn hắn, thậm chí là Cổ Tam Thông rồi sẽ thanh lý môn hộ. Dám cùng đạo gia thị nữ lên tà niệm, đây không phải là muốn chết sao? Giờ phút này, Cổ Tam Thông đã là đi tới nghĩa trang bên ngoài, nhìn đứng ở chỗ nào lo lắng bất an Điền Vô Kê, trực tiếp thì đi ra phía trước, hai mắt tựa hồ là muốn phun ra lửa như rắn, ngươi làm chuyện tốt. Chương 179, hết sức thân mật. 1, chương 179, hết sức thân mật. 1. Đạo chủ Hệ hạ ít thì họ sẽ đi đến Trương Sở trước mặt, cổ đại nhân đến. Nhường hắn vào đi. Trương Sở gật đầu một cái. Bái kiến chủ thượng. Cổ Tam Thông đi vào phòng, nhìn đứng tại sau lưng Trương Sở hai thủ, trong lòng có hơi cảm thán, Điền Vô Kê, ngươi làm chuyện tốt ta. Trước đó lúc, hắn là có thể trực tiếp liền cùng Trương Sở đối thoại, thậm chí là bước vào Trương Sở căn phòng, căn bản cũng không cần tìm người bẩm báo, trực tiếp nghe theo Trương Sở phân phó là được. Dưới mắt, lại là không được. Từ Liêu Sinh Song Xu sau khi đến, rất nhiều chuyện đều là các nàng đến truyền đạt Trương Sở mệnh lệnh. Không phải sao, tới trước bái kiến Trương Sở. Vậy cũng đúng muốn thông qua Liễu Sinh Song Xu bẩm báo. Chủ thượng, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, nhìn cái gật đầu Trương Sở, Cổ Tam Thông lập tức liền báo cáo lên, dựa theo mệnh lệnh của ngài, đã là đem kia 50 người xem như một lực cơ động lượng, sắp đặt tại Điển Vô Kê thủ hạ, lưu thủ đông doanh. Hiện nay, cự ly này 40, 50 người đến nghĩa trang bồi dưỡng đã là đi qua hơn tháng thời gian. Thời gian một tháng, nương tựa theo thuốc hùng hổ, Trương Sở gắng gượng đem bọn hắn thực lực tăng lên một cái cấp độ. Trên cơ bản cũng ở vào cao thủ nhị lưu cấp độ, liền xem như không có đột phá, trở về sau đó, chỉ cần đem thân thể bên trong tích lũy thuốc hùng hổ dược lực hoàn toàn hấp thu, vậy cũng đúng có thể tới cao thủ nhị lưu cấp độ. Về phần có thể hay không đạt tới nhất lưu, thật sự liền không nói được rồi, tu vi đạt tới nhất lưu, vẫn là phải nhìn xem cá nhân thiên phú. Trương Sở làm sao có khả năng một thẳng cho bọn hắn cung cấp dò xét tài nguyên đâu? Tại bọn họ phần lớn thực lực đạt tới nhị lưu sau đó, Trương Sở liền để Cổ Tam Thông đem bọn hắn tập kết một đội cơ động ngũ, đợi đến Trương Sở theo Đông Doanh sau khi rời khỏi, phối hợp Điền Vô Kê cùng với Cổ Tam Thông từ trong thiên lao giải cứu ra những người kia, trấn áp không phục. Nghĩa trang, không thể ném. Đây là một lâu dài luyện thi vật liệu tới nguyên địa. Làm không tệ. Trương Sở coi như là biểu dương một câu, thuyền chỉ chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Nghe được muốn trở về Trung Nguyên, Cổ Tam Thông vẫn rất cao hứng. Vậy liền sau 3 ngày lên đường đi. Trương Sở gật đầu một cái, tại này 3 ngày, ngươi đem Đông Doanh sự việc sắp đặt thỏa đáng, rõ chưa? Bần đạo không hy vọng đợi đến lại trở lại nơi đây lúc nghĩa trang hết rồi. Dứt lời, Trương Sở đại tay vừa lộn, một hầu bao thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Những thứ này ngươi giao cho Điền Vô Kê đi. Đúng, đạo chủ. Nhìn Trương Sở như là ảo thuật giống nhau, cầm xảy ra lớn như vậy một hầu bao, Cổ Tam Thông mặt không đổi sắc tiếp tới. Đối với Trương Sở thỉnh thoảng xuất ra đồ vật hành vi, hắn sớm đã thành thói quen. Nhân vật thần tiên nha, thi triển một chút tu di giới tử hay là rất dễ dàng. Thế nhưng Liễu Sinh Song Su trong đôi mắt đều là hoài nghi, các nàng thì đứng ở Trương Sở bên cạnh, lại là không có chút nào nhìn ra. Trên người Trương Sở có chỗ nào có thể giấu lớn như vậy hầu bao? Nhận lấy hầu bao, Cổ Tam Thông mở ra một chút, bên trong đều là hoàng phù. Hắn hiểu được, những thứ này hoàng phù tác dụng chính là trấn áp thi thể, không cho thi thể hư thối. Đem những này giao cho Điền Vô Kê ý nghĩa thì rất rõ ràng, nghĩa trang làm ăn là muốn một thằng làm tiếp. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, ngươi đi sắp đặt đi. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông mang theo hầu bao đi ra ngoài, hướng phía Điền Vô Kê sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Đạo chủ. Hề à, ít thì họ sẽ lóe dường như ánh mắt vô tội, lớn như vậy hầu bao, ngài vừa mới là thế nào biến ra? Không nên hỏi, không nên hỏi. Trương Sở nhàn nhạt nói một câu. Hệ A Y thì họ sẽ lập tức thì im lặng. Các nàng tỷ muội hai người thì không phải là không có thử qua, muốn tiến thêm một bước, đạt được Trương Sở tín nhiệm. Thế nhưng không có ích lợi gì, Trương Sở dường như là một người gỗ mở dạng, căn bản thì đối với các nàng không có bất kỳ hứng thú gì. Thậm chí có lúc Hệ A Y thì họ sẽ cũng hoài nghi mình tỷ muội mị lực. Nếu không nam nhân kia đối mặt với hai cái mặc cho quân hái hiệt hai cái đại mỹ nữ, lại không nhúc nhích chút nào tâm đâu. Nhưng mà nàng cũng biết Trương Sở cũng không có cái gì đồng tính chi đam mê. Một thằng đi theo Trương Sở bên người ạ thì họ sẽ rất rõ ràng, Trương Sở trên cơ bản đều là độc lai độc vãng, trên cơ bản liền không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Trừ phi, trong lúc nhất thời ạ thì họ sẽ tư tưởng có chút tung bay, nàng không biết nên sao đối phó trước mặt Trương Sở. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ lực, tại Trương Sở trước mặt, tựa như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, không đáng giá nhắc tới. Nàng kia không chỗ sắp đặt bị lực, càng là hơn không có bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi thì đi thu thập một chút đi. Tựa hồ là cảm nhận được ạ thì họ sẽ thất thần, Trương Sở chậm rãi nói, lần này tiến về Trung Nguyên, hai người các ngươi theo bần đạo cùng nhau tiến về. Đúng, đạo chủ. Liêu Sinh Song Su không nói gì thêm, ngay lập tức liền lui ra ngoài. Các nàng đã hiểu, đây là Trương Sở không muốn để cho các nàng ở chỗ này, nói cái gì cũng là vô dụng. Trước đó lúc, lại không phải là không có thử qua. Nhìn bóng lưng của hai người, Trương Sở khẽ thở dài một cái, lấy ra thi vương phiên tế luyện lên. Nữ nhân tuy tốt, hiện tại thiếu còn không phải lúc. Trong chớp mắt, 3 ngày lâu đi qua. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới ra đây, Trương Sở liền mang theo Liêu Sinh Song Su đi tới cảng. Tại trên cảng một bên, có tầm 10 chiếc ăn nước rất sâu thuyền lớn, đều là đi theo Trương Sở tiến về Trung Nguyên. Nay tầm 10 chiếc thuyền buôn bên trong, chỉ có một chiếc là Trương Sở cưỡi, còn lại thì là chứa đầy thương phẩm. Đạo chủ, hệ A Y thì họ sẽ đi theo Trương Sở, cổ đại nhân đến. Bái kiến chủ thượng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cổ Tam Thông thì đi tới, hành lễ qua đi, đứng ở Trương Sở bên cạnh, được hộ vệ sự tình. Lên thuyền đi. Nhìn thoáng qua Cổ Tam Thông, Trương Sở chậm rãi nói. Nói xong, thân ảnh của hắn đã là xuất hiện ở trên thương thuyền, Cổ Tam Thông cũng là thi triển khinh công, trong chớp mắt thì rơi vào đầu thuyền. Lái thuyền. Không chờ Trương Sở phân phó, Cổ Tam Thông trực tiếp đã tìm được lái thuyền người, mệnh lệnh hắn lái thuyền. Hành xử trên biển lớn vẫn là trước sau như một không thú vị. Trừ ra hiện ra gợn sóng bên ngoài mặt biển, còn có ngẫu nhiên xuất hiện cá chuẩn cùng với sẹt qua chim biển bên ngoài, đó là cái gì cũng không có. Về phần nói tung hoành đầu này đường thủy hải tặc, tại Trương Sở đem đầu này đường thủy tẩy qua một bên sau đó, trên cơ bản thì tuyệt tích. Không phải bọn hắn không biết đầu này đường thủy lợi nhuận phong phú, thế nhưng lại là không người nào dám tới. Bọn hắn là cần tiền, không phải muốn chết. Có Cổ Tam Thông trấn thủ, liền xem như không có Trương Sở, cũng là có thể đem những hải tặc này giết không chừa mảnh giáp. Lần này tiến về Trung Nguyên, Trương Sở chỉ dẫn theo Cổ Tam Thông còn có Liêu Sinh Song Su ba người thôi. Về phần những người khác, trực tiếp thì để bọn hắn lưu thủ Đông Doanh. Bọn hắn thực lực, liền xem như được xưng tụng giang hồ nhất lưu, lần này tới trước, cũng là không có tác dụng gì. Trương Sở đã là truyền bá hạ hạt giống, hiện tại nên đi thu hoạch. Đứng yên tại thuyền trên đầu, Trương Sở cảm thụ lấy quất vào mặt gió biển, trong tay thì là cầm một cái cần câu. Trong lúc rảnh rỗi, thả câu cũng tốt, tế luyện thi vương phiên cũng được, dù sao chính là cái tiêu khiển. Ở trên biển, hắn cũng là luyện không được thuật pháp. Liêu Sinh Song Su thì là đứng tại sau lưng Trương Sở, tùy thời nghe theo nhìn Trương Sở phân phó. Đạo chủ, thượng cá. Chương 179, hết sức thân mật. 2, chương 179, hết sức thân mật. 2. Hệ A Y thì họ sẽ còn coi A Y dù ký hiểm nhìn thấy chầm xuống bong bóng cá, nhìn không có chút nào tiếng động Trương Sở, nhịn không được tiến lên nhắc nhở đến. Thượng cá. Trương Sở làm sao có khả năng không biết đâu? Chỉ là, hắn không thèm để ý thôi, câu cá chính là cái hình thức mà thôi. Cầm phóng ở bên cạnh cần câu, cổ tay hơi dùng lực một chút, lại là không có đem ngư câu lên đến, ngược lại là chìm xuống dưới một chút. Ừm. Trương Sở cái kia khổng lồ đến cực điểm linh thức triển khai, không ngờ rằng lại là thật sự câu được một cái đại gia hỏa. Pháp lực trực tiếp thì dọc theo dây câu thuận chảy xuống, siêu một đầu cá mập trực tiếp liền bị Trương Sở vung tới. Đông. Hơn ngàn cân trọng lượng, đập giáp ban có hơi run một cái. Đạo chủ, ngài thật là lợi hại a. Nhìn thấy màn này, họ sẽ đồng tử có hơi co rụt lại, vỗ tay. Rất rõ ràng, kia dây câu căn bản liền không khả năng chịu nổi trước mặt cá mập trọng lượng. Có thể đem cá mập treo lên, hơn nữa là vung trên bông thuyền, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Trước mắt đạo chủ, thực lực chi khủng bố, vượt xa các nàng tưởng tượng. Hôm nay, thêm đồ ăn. Nhìn bông thuyền nửa tấn đa trọng cá mập, Trương Sở phun ra một câu. Đúng, đạo chủ. Sát ngư tự nhiên là không cần đến các nàng. Hệ A Y Hư Dụ Kỳ Hiểm nhìn một chút một mực lấy lòng Trương Sở muội muội, hướng phía khoang thuyền phương hướng đi tới. Cổ đại nhân, đi tới cổ Tam Thông trước mặt, Hệ A Y Hư Dụ Kỳ Hiểm mở miệng nói, đạo chủ câu được một cái cá mập, nói là tối nay là thủy thủ thêm đồ ăn. Cổ Tam Thông gật đầu một cái, thì đi theo ra ngoài. Nghe Liễu Sinh Song Xu gọi Trương Sở đạo chủ lúc, khóe mắt của hắn liền không nhịn được co rúm. Không có nghĩ đến đây chuyện, hắn cũng hận không giết được Điển Vô Kê tên phế vật này. Hắn đường đường trung nguyên đệ nhất cao thủ, cổ Tam Thông không thừa nhận Chu Vô Thị có thể đánh được hắn, về phần Trương Sở trực tiếp liền bị hắn theo bản năng không để ý đến. Một người trong chốn thần tiên, cùng phàm nhân tranh cái gì? Đúng là không có trộn lẫn thượng một cái thủ hạ thân phận. Ngược lại là nhường hai cái Điển Vô Kê dâng lên đi nữ nhân, hôn thành Trương Sở thuộc hạ. Đạo chủ, chủ thượng. Rõ ràng là hai loại khác nhau ý vị. Bái kiến chủ thượng. Cổ Tam Thông đi tới, nhìn bong thuyền yên tĩnh cá mập, hít vào ngụm khí lạnh. Ngàn cân lực lượng hắn có, thế nhưng có thể khiến cho cá mập an tĩnh như vậy, hắn thật đúng là làm không được. Hắn có thể cảm nhận được, cá mập chính đang cực lực dãy rủa lấy, thế nhưng lại không có chút nào tác dụng, tựa hồ là bị cái gì lực lượng chấn áp đồng dạng. Đem ngư mang đi đi. Trương Sở liếc nhìn cổ Tam Thông một cái, cho thuyền viên thêm cái bữa ăn. Đúng. Cổ Tam Thông đi tới cá mập trước mặt, phốc, tay làm chảo hình, trực tiếp thì cắm vào cá mập trong thân thể, kéo lấy cá mập thì hướng phía khoang thuyền phương hướng đi tới. Sát ngư cũng không có khả năng tại Trương Sở trước mặt giết, cũng không phải máu tanh không máu tanh, mà là hương vị khó ngửi. Bị cổ Tam Thông kéo lấy cá mập, tại thoát ly Trương Sở áp chế sau đó, đúng là tận lực dãy rủa. Hừ. Cảm nhận được loại tình huống này, cổ Tam Thông lại là cảm giác mất mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, một chưởng vỗ tại cá mập trên đầu, cá mập dãy rủa cường độ lập tức thì nhỏ rất nhiều. Đầu óc đều bị chấn thành mờ mịt, nó còn thế nào dãy rủa? Đứng tại sau lưng Trương Sở Liễu Sinh Song Xu nhìn thấy màn này, trong lòng đều là hàn ý. Các nàng võ công mặc dù rất cao, thế nhưng tuyệt đối là không thể nào làm được điểm này. Buổi tối đạt được thêm đồ ăn thuyền viên đều là tương đối hưng phấn, cổ Tam Thông thì tới mời Trương Sở cùng đi, bất quá, trực tiếp liền bị Trương Sở cự tuyệt. Hắn không thích ăn ngư. Không, không nên nói là không thích ăn ngư, mà là cái gì hiện tại đều không thích ăn. Mặc kệ là cái gì, tại trong miệng hắn đều là không có chút nào hương vị. Thân thể bán nhân bán thì a. Các ngươi nếu muốn đi, liền đi đi. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Liễu Sinh Song Xu nói nói, vân đạo không thích náo nhiệt. Nhìn một chút bên kia tình cảnh, Liễu Sinh Song Xu lắc đầu, nhà mình đạo chủ không có đi, các nàng làm sao có khả năng đi đâu. Nhìn các nàng không tới, Trương Sở cũng không có nhiều lời. Chủ thượng, đứng ở đầu thuyền phía trên, Trương Sở lặng lặng hướng phía trước ngắm nhìn, cổ Tam Thông đến sau lưng Trương Sở, thuyền trưởng vừa mới nói, còn có 3 ngày không sai biệt lắm đã đến. Tới bờ, trước tu chỉnh một chút. Trương Sở hiểu rõ cổ Tam Thông đang hỏi tiếp xuống cao làm những gì, tu chỉnh sau đó, lại đi làm việc. Đúng, chủ thượng. Hỏi qua sau đó, cổ Tam Thông thì rời đi. Hắn hiểu rõ Trương Sở yêu thích yên tĩnh không thích động, mà đứng tại sau lưng Trương Sở Liễu Sinh Song Xu cũng là mặt lộ vẻ kích động, rốt cục muốn cập bờ. Trên đại dương bao la, thật sự là thái nhàm chán, quan trọng nhất là trung nguyên nơi, các nàng cũng là có bằng hữu. Qua trong giây lát, 3 ngày lâu đi qua, hơn 10 chiếc thuyền biển cập bờ. Không có trước dỡ hàng, mà là đợi đến Trương Sở bọn hắn xuống thuyền sau đó, phương mới bắt đầu dỡ hàng. Đi, trước tìm một nhà tiểu lâu ngồi một chút. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một chút, trực tiếp thì hướng phía cảng phụ cận thành trì mà đi. Không bao lâu, một đoàn người đã đến trên tiểu lâu và một phòng cao thượng. Liêu Sinh Song Xu tại chút rượu thái, Trương Sở cùng Chu Vô Thị thì là ngồi ở chỗ kia, yên lặng chờ nhìn đồ nhắm rượu lên bàn. Cổ Tam Thông nghe giọng nói quê hương, còn có hoàn cảnh xung quanh, lại là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Rời đi nơi này quá lâu, hay là rất nhớ. Đương đương, đương đương. Đang bốn người ngồi ở chỗ này chờ đồ nhắm rượu lên bàn lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Hệ A Y Hi họ sẽ ngay lập tức liền đứng lên, mở ra phòng cao thượng môn. Ngài là? Nhìn người tuổi trẻ trước mắt, nàng hơi nghi hoặc một chút, đó cũng không phải Điếm Tiểu Nhị a. Trường Sinh đạo trưởng ở đây đi. Người trẻ tuổi mở miệng, trong giọng nói mang theo khẽ khẽ uy nghiêm, liền nói Chu Vô Thị tới gặp. Không sai, người trẻ tuổi chính là Chu Vô Thị, hắn nhưng là một thằng lưu ý lấy đến từ Đông Doanh thông tin. Đang nghe được hôm nay có đến từ Đông Doanh thuyền bè cập bờ, đồng thời hai con ngựa như lô đen mở dạng, hắn lập tức liền nghĩ đến là Trương Sở, lập tức liền đuổi đi theo. Nhường hắn vào đi. Còn không đợi A Y Hi họ sẽ quay đầu hỏi, giọng Trương Sở thì chuyển tới. Hệ A Y Hi họ sẽ lập tức liền tránh ra thân hình, Chu Vô Thị thì đi thẳng vào. Gặp qua đạo trưởng. Chu Vô Thị vừa đi vào liền thấy ngồi tại chủ vị Trương Sở. Còn có một cái hắn có chút quen thuộc vừa xa lạ thân hình. Ngồi. Trương Sở liếc nhìn Chu Vô Thị một cái, khẽ gật đầu. Lao chư lợn. Chu Vô Thị đi tới không vị, đang định ngồi xuống lúc thì nghe được một mười phần quen thai xưng hô, thì hướng phía mở miệng người kia nhìn sang, đã lâu không gặp, Cổ đại ca. Nhìn thấy người kia dung mạo, Chu Vô Thị hơi sững sờ, cũng là mười phần nhiệt tình, đã lâu không gặp a. Bấm tay tính toán, chúng ta đã là vài chục năm không gặp. Cổ Tam Thông nhìn phản lão hoàn đồng Chu Vô Thị, trong đôi mắt đều là lãnh ý, lời nói ở giữa lại đều là thân cận tâm ý, lần này gặp nhau, nhưng là muốn hảo hảo thân mật thân mật. Cổ đại ca. Chu Vô Thị cũng là cấp gia chính diện đáp lại, chúng ta đúng là nếu lại tự tình huynh đệ. Chương 180, an ý, bộ canh 3.20, 1, chương 180, an ý, bộ canh 3.20, 1. Trương Sở thì lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông hai người đánh lời nói sắc bén, thì không có chút nào mở miệng ý nghĩa. Liêu Sinh Song Xu tự nhiên cũng là đã hiểu, Cổ Tam Thông còn có cái này người trẻ tuổi Chu Vô Thị tựa hồ là trước đó lúc có thủ án gì, hiện nay lại một lần nữa gặp. Chẳng qua, hệ ạ thì họ sẽ còn có ạ ý dù ký hiểm cảm thấy, Chu Vô Thị tên này rất quen hay, nhưng mà, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Kỳ thực, này cũng không trách các nàng. Tại trong ấn tượng của các nàng, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị hẳn là một người trung niên mới đúng, rốt cuộc, Chu Vô Thị trên giang hồ sông sáo lúc cũng hơn 20 tuổi. Bây giờ cách hắn trên giang hồ sông sáo đều đi qua 10-20 năm, làm sao có khả năng còn có thể là trước mắt cái này mà là nhiều tuổi bộ dáng. Huống chi, so sánh với đơn thuần đến cực điểm ạ ý dù ký hiểm, hệ ạ ý thì họ sẽ thế nhưng một tuyệt đỉnh sát thủ, đối với trung nguyên cao thủ trên giang hồ đều là có hiểu biết, tự nhiên là đại khái hiểu rõ Chu Vô Thị bộ dáng. Được rồi. Nghe trong ngôn ngữ ngày càng kịch liệt Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông, Trương Sở những mày, lẽ nào hai người các ngươi còn muốn tại bần đạo trước mặt đánh nhau hay sao? Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông lập tức liền trầm mặt lại, bọn hắn không có lại tiếp tục nói lời nói, ngược lại là tượng trọi gà mở dạng, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy màn này, Liêu Sinh Song Xu rất là kinh ngạc, đạo chủ thì quá lợi hại, vẹn vẹn là một câu, liền để năng lực cùng Cổ Tam Thông chống lại người trầm mặt lại. Tốt sức uy hiếp mạnh mẽ a. Kỳ thực, cũng không phải Chu Vô Thị muốn trầm mặt xuống tới, mà là theo vừa đi vào phòng cao thượng lúc, Chu Vô Thị thì cảm nhận được Trương Sở trên người thỉnh thoảng xuất hiện lực lượng ba động, tựa hồ là vừa mới đột phá, còn không thể khống chế tốt lực lượng của mình đồng dạng. Lúc gần lúc hiện lực lượng ba động, nhường Chu Vô Thị có chút hãi hùng kết vía, dường như Trương Sở một ngón tay có thể nghiền chết hắn đồng dạng. Cũng đúng thế thật, Trương Sở mở miệng sau đó, hai người cũng không nói gì nữa nguyên nhân chỗ. Chư vị khách quan, chính trên bàn trầm mặc lúc, tiểu nhị bưng lấy khay đi đến, đổ nhắm rượu đến rồi. Nghe được tiểu nhị lời nói, trong lúc nhất thời, trên bàn ánh mắt của mấy người nhìn chừng chừng hướng về phía tiểu nhị. Tựa hồ là cảm nhận được cực kỳ ngưng trọng bầu không khí, tiểu nhị âm thanh cũng là chậm lại, yên lặng nâng cốc thái để lên bàn, "Chư vị khách quan, mời dùng." Dứt lời, ngay lập tức liền lui ra ngoài. Trương Sở lại là không có chút nào quản bọn họ ý nghĩa, trực tiếp thì rót cho mình một chén rượu, uống vào. "Cơm, có ăn hay không đều được, rượu được uống một chút, coi như là uống đồ uống." Liêu Sinh Song Xu nhìn thấy Trương Sở đã là bắt đầu chuyển động, cũng không chậm trễ, trực tiếp thì bắt đầu ăn. Về phần Chu Cổ hai người, nhìn xem lên trước mặt ba người đã là động, bọn hắn cũng là bắt đầu chuyển động. Nói tóm lại, chính là vô cùng lúng túng một bữa cơm, chân đang làm đến ăn không nói. Đạo trưởng, mắt thấy đi ăn cơm hoàn tất, Chu Vô Thị mở miệng, không bằng đến ta phủ thượng ở mấy ngày. Có thể. Trương Sở trực tiếp thì gật đầu một cái, dưới mắt còn là có không ít sự việc cần Chu Vô Thị phối hợp đấy. Ở tại Chu Vô Thị chỗ nào thì thuận tiện rất nhiều. Đạo trưởng, ngài mời. Chu Vô Thị nghe sau khi tới, lại là cực kỳ vui vẻ, hơn một năm không gặp, hắn cũng là có không ít sự việc cần muốn thỉnh giáo một chút Trương Sở. Mới vừa đi xuống quán rượu, sáng lên xe ngựa thì đứng tại Trương Sở trước mặt. Chu Vô Thị lập tức đi ngay tiến lên, đạo trưởng, ngài mời. Trương Sở khẽ gật đầu, mang theo Liêu Sinh Song Xu trực tiếp liền ngồi lên xe ngựa. Không thể không nói, quyền quý chính là sẽ hưởng thụ, này xe ngựa, trên cơ bản thì tương đương với cổ đại nhà xe. Bên trong rất là rộng rãi, càng là hơn vì một tấm không biết tên da của dã thú, xem như thảm, trải tại bên trên, còn có một cái bàn nhỏ, bên trên dự sẵn rượu ngon thức ăn ngon. Đạo chủ, Liêu Sinh Song Xu lập tức liền quỳ ngồi ở một bên, bắt đầu cho Trương Sở rót rượu, ngài mời. Không cần. Trương Sở nhìn lên trước mặt rượu ngon thức ăn ngon, lại là trong lòng không nhiều sảng khoái. Dù cho là sắc hương vị đều đủ, nhưng hắn cũng là nhấm nháp không được. Trương Sở khoanh chân lặng lặng ngồi ở trên xe ngựa, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Tựa hồ là nhìn ra Trương Sở không quá cao hứng, Liêu Sinh Song Xu cũng không dám lại nhiều ngôn, chỉ có thể là yên tĩnh quỳ ngồi ở chỗ kia. Quán rượu khoảng cách Chu Vô Thị phủ đệ hay là rất gần, căn bản thì cũng không lâu lắm, xe ngựa thì ngừng lại. "Đạo trưởng." Giọng Chu Vô Thị cũng là vang lên cùng lúc đó, trên xe ngựa rèm cũng là bị xốc lên, "Mời." Trương Sở nhìn thoáng qua dường như rất là cung kính đứng Chu Vô Thị, cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền mang theo Liêu Sinh Song Xu xuống xe. Chu Vô Thị phía trước vừa đeo đường, không bao lâu đã đến tòa phủ đệ này phòng khách bên trong. "Đạo trưởng." Mấy người ngồi xuống về sau, Chu Vô Thị phương mới mở miệng, "Ngài muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Ngồi lâu như vậy thuyền biển, cũng là tương đối mệt mỏi." "Không cần." Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, "Thần hầu, bần đạo cần ngươi giúp một chuyện." "Đạo trưởng xin mời nói." "Đem ngươi sưu tập võ lâm các đại môn phái tài liệu giao cho Cổ Tam Thông." Trương Sở nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia Cổ Tam Thông, bần đạo cần Cổ Tam Thông làm một sự tình. "Không sao hết." Chu Vô Thị không chút nghĩ ngợi thì đáp ứng xuống, "Đợi chút nữa ta liền đem tài liệu giao cho Cổ đại ca." Không phải liền là một ít môn phái võ lâm tài liệu sao? Đối với Chu Vô Thị mà nói, đó là tương đối đơn giản. Trung nguyên võ lâm gần đây có hay không có ra cái đại sự gì? Nhìn Chu Vô Thị đáp ứng sảng khoái, Trương Sở cũng là gật đầu một cái, hỏi thăm về Trung nguyên võ lâm động tĩnh. Hắn đối với Á Tỷ đạo Tam Đao vẫn còn có chút nghiệp tưởng. "Đạo trưởng." Chu Vô Thị suy nghĩ một chút, trên cơ bản không có gì đại sự. "Thì là thủ hạ của ta, Quy Hải Nhất Đao, gần đây tựa như là ra một vài vấn đề." "Ồ." Hắn tìm tới chính mình phụ thân còn sót lại A Tỳ Đạo Tam Đao, hiện tại chính trên giang hồ tìm kiếm khắp nơi cao thủ tỷ thí, muốn vì cha báo thủ. Vì cha báo thủ. Trương Sở nghe được cái này, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sợ là kết quả cuối cùng sẽ không như ước nguyện của hắn. Chu Vô Thị nghe được Trương Sở sau đó, nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Sở, không biết vì sao Trương Sở sẽ nói như vậy. Là kết quả thế nào sẽ không như Quy Hải Nhất Đao mong muốn. Đạo trưởng, đây là vì gì? Trương Sở cũng không trả lời ý nghĩa. Chủ thượng. Nhìn Trương Sở đang cùng Chu Vô Thị nói chuyện phiếm, Cổ Tam Thông tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, thuộc hạ còn có một số việc. Đi thôi. Cổ Tam Thông gật đầu một cái, đối với Liêu Sinh Song Xu hai người thử cái ánh mắt, liền mang theo bọn hắn đi xuống. Chu Vô Thị nhìn Cổ Tam Thông bóng lưng, trong đôi mắt đúng là mang theo khẽ khẽ vẻ hâm mộ. Từ phản lão hoàn đồng sau đó, Chu Vô Thị truy cầu liền có thêm một dạng, đó chính là trường sinh. Mà dưới mắt, hắn đối thủ cũ, Cổ Tam Thông tựa hồ là nhanh hơn hắn một bước, thường xuyên đi theo Trương Sở bên người, khẳng định là có thể tiếp xúc đến càng nhiều về trường sinh sự tình thông tin. Đạo trưởng, chương 180, ăn ý, bộ canh 3.202, chương 180, ăn ý, bộ canh 3.202. Nhìn qua ba người cũng đi ra ngoài, Chu Vô Thị mở miệng, không biết ngài có gì cần ta làm. Tạm thời không có. Trương Sở suy nghĩ một chút, trực tiếp thì lắc đầu. Thì hiện nay mà nói, hắn thật là không có gì nhường Chu Vô Thị làm. Ngươi có thể làm liền là mau chóng đoạt được thiên hạ, sau đó mới có thể giúp bần đạo làm việc. Đúng, đạo trưởng. Chu Vô Thị hiện tại đã là không dám xưng Trương Sở là quân sư, liền xem như trong phòng thì hai người bọn họ cũng giống như vậy. Theo Trương Sở thể hiện rồi kia thủ đoạn thần quỷ khó lường sau đó, hắn hiểu được, chính mình cùng Trương Sở ở giữa địa vị đã là không bình đẳng. Hắn đã không còn ở vào vị trí chủ đạo, thậm chí là bình trời địa vị. Đúng lúc này, Chu Vô Thị thì tố nói đến hắn hơn một năm nay đến làm sự tình, cũng là nghĩ nghe một chút Trương Sở chỉ điểm. Không thể không nói, thế này vương triều phiên vương tiền chính là nhiều. Chu Vô Thị đúng là trực tiếp gây dựng 3 vạn người đội ngũ, đồng thời đều là mỗi người tư chất mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, thế nhưng cũng coi là trung nhân chi tư. Đương nhiên, này cái trung nhân chi tư nói rất đúng luyện võ tư chất. 3 vạn người, trừ một chút trung tầng là lúc trước hắn thủ hạ bên ngoài, còn lại đều là mới chiêu mộ nhà thanh bạch. Đồng thời, hắn trực tiếp thì truyền thụ nhìn 3 vạn người ngoại gia hoành luyện võ công. Từ bắt đầu tổ kiến, đến bây giờ tiểu có hiệu quả, Chu Vô Thị đã là hao tốn mấy trăm vạn 2 bạch ngân. Thì may mắn, hắn thu phục thiên hạ nhà giàu nhất, bằng không, không chờ 3 vạn người thành quân, hắn sợ là liền phá sản. Có thiên hạ nhà giàu nhất ủng hộ, lại thêm mối ăn chi lợi, hắn mới xem như miễn cưỡng nuôi lấy thủ hạ 3 vạn người. Thời gian hơn 1 năm, tu luyện ngoại gia hoành luyện công pháp 3 vạn người, mặc dù vẫn còn bất nhập lưu cấp độ, bất quá, tương đối thế này vương triều những tinh binh kia mà nói, đã là tương đối kinh khủng. Rốt cuộc, này 3 vạn người, cũng là võ giả tạo thành đội ngũ, hơn nữa là mỗi người đều là cầm trong tay mạch đao, người khoác trọng giáp. Chủ yếu nhất là, dưới tay hắn 3 vạn người, trên cơ bản mỗi người đều gặp máu. Thấy máu đội ngũ, cùng không gặp huyết đội ngũ, khác biệt thật sự là quá lớn. Võ lâm thế giới, như là sơn tặc các loại đạo phỉ, thật là nhiều không kể xiết, nhất là nhiều sân chỗ, kia trên cơ bản cách mỗi đỉnh núi đều có một ít tụ rít gào núi rừng trộm cướp. Chu Vô Thị vì để cho thủ hạ đội ngũ biến thành tinh binh, đây chính là không ít phí tâm tư. Vận dụng khổng lồ đến cực điểm hệ thống tình báo, đem thủ hạ người điểm thành mấy chục cái tiểu đội, bắt đầu oanh oanh liệt liệt tiếu phỉ lịch trình. Một bên tiếu phỉ, một bên luyện binh, còn có thể thu được không phải không thu được, đối với Chu Vô Thị mà nói, thật là tam toàn kỳ mỹ. Đương nhiên, tiếu phỉ sự việc cũng là gần đây mới bắt đầu. Đội ngũ đưa tới sau đó, cũng là cần huấn luyện. Bất quá, dù cho là mới bắt đầu 1-2 tháng, Chu Vô Thị đều là tương đối hài lòng. Tiếp đó, Chu Vô Thị lại là dự định để cho thủ hạ 3 vạn người ra biển, đem trên biển hải tặc tại quét sạch một lần. Thân ở ven biển, Chu Vô Thị đã là cảm nhận được hải dương mậu dịch thu lợi to lớn. Hắn hiện tại cũng là gây dựng một chi buôn bán trên biển đội ngũ, hành tàu ở Nam Dương hải vực. Thế nhưng, trên biển hải tặc thật sự là quá nhiều rồi, tại Trung Nguyên, hắn Chu Vô Thị thiên mệnh có thể rắn thật hạng giá áo túi cơm, bắt đầu ở trên biển liền vô dụng. Đây mới là hắn động để cho thủ hạ người đi trên biển thấy chút máu nguyên nhân. Hắn sớm muộn là phải đi ra ngoài, trước tiên đem hải tặc cho bình, cũng coi là cho mình làm một an ổn hậu phương lớn. Mà dưới tay hắn thương đội liên tiếp không ngừng ra biển, cũng là hắn có thể kịp thời biết được Trương Sở theo Đông Doanh trở về nguyên nhân chỗ. Đội ngũ của ngươi đã là xây không sai biệt lắm. Trương Sở nghe xong Chu Vô Thị giảng thuật, chẳng qua, ngươi muốn bảo đảm bọn hắn thật sự có thể nghe lệnh của ngươi. Thái nhiều người đều là quá tự tin, mới bởi vì nhỏ mất lớn. Đạo trưởng, nói đến cái này, Chu Vô Thị đó là tương đối tự tin, ngài yên tâm, việc ta có lẽ làm không được. Thế nhưng, mỗi khi phát lương ngân lúc, mặc kệ lại thế nào bận rộn, đều là ta tự tay đưa đến mỗi các tay của người bên trên. Tầng dưới chốt tiểu đội trưởng thì là dựa theo ngài lưu lại sách vở, cho bọn hắn xây dựng một lớp tu nghiệp. Ta tự mình làm lão sư. Không tệ. Nghe được cái này sau đó, Trương Sở gật đầu một cái, hắn thật là không nghĩ tới, Chu Vô Thị sửa đổi đúng là to lớn như thế. Đem mỗi cái tiểu đội trưởng cũng nắm giữ trong tay, kia trên cơ bản hắn thì triệt để khống chế được chi đội ngũ này. Thân hầu. Trương Sở nhìn thoáng qua Chu Vô Thị, chậm rãi nói, vần đạo lần này trở về Trung Nguyên, cũng có chuyện muốn làm. Nói đến chỗ này, Trương Sở thật sâu liếc nhìn Chu Vô Thị một cái, có lẽ đối với ngươi mà nói 11 cơ hội. Đạo trưởng xin mời nói. Chu Vô Thị nghe sau khi tới, lập tức thì hai mắt tỏa sáng. Qua không được bao lâu, võ lâm rồi sẽ loạn lên. Hơn nữa là đại loạn, còn lại nhận cực hạn suy yếu. Ngươi có thể sớm chuẩn bị một chút. Bản hầu đã hiểu. Chu Vô Thị nghe được Trương Sở sau đó, lập tức liền gật đầu một cái, hắn lại là nghĩ đến trước đó, Trương Sở hỏi hắn muốn các đại môn phái tình báo sự tình. Có Cổ Tam Thông ra tay, những môn phái kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Thân làm Cổ Tam Thông đối thủ cũ Chu Vô Thị rất rõ, Cổ Tam Thông vũ lực tại bây giờ giang hồ, đó là không người có thể địch. Trừ phi là trước mắt Trương Sở hoặc là hắn tự mình ra tay. Võ Lâm thật sự muốn loạn đi lên, nhìn cũng không giống như là bây giờ bị Quy Hải nhất đao quấy giang hồ. Mặc dù mặt ngoài rất hỗn loạn, thế nhưng thực chất đó là vững như lão cẩu. Đừng nhìn Quy Hải nhất đao đạt được A Tỳ đạo tam đao, thế nhưng đối với chân chính giang hồ cao thủ mà nói, Quy Hải nhất đao đưa tay có thể trấn áp. Ngay tại Trương Sở cùng Chu Vô Thị nói chuyện lúc, hệ A Y Hỉ họ sẽ còn coi A Y Hứa Dụ Kỳ hìm lại là trong phủ đệ quay vòng lên. Không bao lâu, các nàng tựa hồ là tìm tới chính mình nghĩ muốn tìm người một dạng, trực tiếp liền đi qua. Cho người kia một tờ giấy, người kia mang theo tờ giấy thì đi ra ngoài. Nhìn đi ra phủ đệ người, hệ A Y Hứa Dụ Kỳ hìm còn coi A Y Hỉ họ sẽ tựa hồ là buông lòng rất nhiều đồng dạng. Trong đôi mắt càng là hơn mang theo khẽ khẽ chờ đợi tâm ý. Mà một màn này, cũng là bị Cổ Tam Thông nhìn thấy. Trước đây thật là vậy mọi người không có cách nào. Nhìn đi trở về Liễu Sinh Song Xu, Cổ Tam Thông tự lẩm bẩm nói nói, hiện tại các ngươi là đang tự tìm đường chết. Giang Công Trương Sở truyền lại thông tin, đây không phải là muốn chết đó là làm gì? Về phần nói đi tìm Trương Sở báo cáo, vậy cũng không cần, Cổ Tam Thông có thể không tin, các nàng hai người động tác có thể tránh thoát Trương Sở pháp nhãn. Đồng thời, cũng đúng thế thật một thăm dò, xem xét Trương Sở đến cùng phải hay không thần cơ diệu toán. Lao chư lợn, không ngờ rằng ta bất bại ngoan đồng lại là sẽ hợp tác với ngươi. Cổ Tam Thông đắng chát nở nụ cười, thì phản trở về phòng, yên lặng cùng đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Lần này thăm dò, tại hắn cùng Chu Vô Thị gặp mặt lúc, cũng đã là quyết định. Hơn nữa là tại người khác không có phát hiện tình huống dưới, thì quyết định. Là cái này thân làm đối thủ cũng ăn ý, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, vẹn vẹn là ánh mắt giao lưu, liền biết đối phương muốn làm gì. Mà đang cùng Chu Vô Thị nói chuyện Trương Sở, trong mắt đen nhánh đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng thú vị a, thật là có ý nghĩa. Chương 181, cảnh cáo, 1, chương 181, cảnh cáo, 1. Chu Vô Thị tại Tuyền Thành điểm dừng chân. Đạo chủ đang Trương Sở khoanh chân ngồi tại trong phòng tế luyện trong tay thi vương phía lúc, Liễu Sinh Song Xu bưng lấy đồ nhắm rượu, đi tới ở phòng trước cửa, cái kia dùng nữa. Két. Cửa mở ra, một thanh âm truyền ra, vào đi. Đúng, đạo chủ. Nhìn qua cửa lớn đã mở ra, Liễu Sinh tỉ mỗi đi thẳng vào, nâng cốc thái đặt ở trên mặt bàn. Đối với Trương Sở thường xuyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa sự tình, các nàng hai người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đi theo Trương Sở lâu như vậy, dường như Trương Sở không phải đang ngồi, chính là trước khi đến ngồi xuống, trừ ra việc này bên ngoài, tựa hồ là không còn có chuyện rối khác. Trương Sở đứng dậy, nhìn xem lên trước mặt đồ ăn, khẽ thở dài một tiếng, mỗi ngày đưa thức ăn đến, chỉ là vì nhường hắn nhớ được bản thân vẫn là người, mà không phải cương thi. Đang định ngồi xuống Trương Sở, đột nhiên thì hướng phía cửa lớn vị trí nhìn thoáng qua, giọng nói bình thản, giống như cười mà không phải cười nói nói, các ngươi và người, đến rồi. Còn không đi sao? Đạo chủ, chỗ tội. Tại A Y Hứa Dụ Kỳ Hìm còn chưa kịp phản ứng lúc, hệ A Y thì họ sẽ lập tức liền quỳ xuống. Nàng dù cho là không biết Trương Sở là làm sao biết, các nàng cho Đoạn Thiên Nhai truyền tin, thế nhưng, Trương Sở nếu là nói ra, vậy khẳng định là hiểu rõ việc này. Một bên này A Y Hứa Dụ Kỳ Hìm mặc dù là không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhìn thấy A Y thì họ sẽ quỳ xuống, nàng cũng là quỳ xuống theo. Hừ, Trương Sở chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, mà là ngồi ở chỗ kia, tự rót tự uống lên. Tuyết Cơ, bay sợi thô, các ngươi làm cái gì vậy? Không bao lâu, một cái vóc người thẳng tắp, vác lấy một cái đao hoa, trường mặt chữ quốc, võ sĩ cách ăn mặc bộ dáng người thì đi tới, nhìn thấy quỳ dạp xuống đất Liêu Sinh Song Xu, trong đôi mắt tựa hồ là muốn toát ra hỏa tinh đồng dạng. Còn có, dứt lời, nghe không được Liêu Sinh Song Xu hồi phục, người kia cũng là Đoạn Thiên Nhai trực tiếp thì đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ kia đạo sĩ, có phải hay không này tặc đạo bức bách các ngươi? Tặc đạo. Nghe được như thế cái xưng hô, Trương Sở trên mặt lóe lên một đạo sắc cơ. Đạo chủ, chỗ tội. Mà Liêu Sinh Song Xu nghe được Đoạn Thiên Nhai xưng hô sau đó, lập tức thì kinh sợ lên. Các nàng thế nhưng quá rõ ràng nhà mình đạo chủ khủng bố đến mức nào. Mạo phạm cường giả tôn nghiêm, đó là phải trả giá thật lớn, nhi đại giá rất có thể chính là tính mệnh. Hô. Đúng lúc này, hệ A Y thì họ sẽ liền thấy, Trương Sở trong tay thường xuyên thưởng thức, lá cờ giống nhau thứ gì đó, trực tiếp thì tán phát ra đạo đạo hắc quang, trực tiếp thì hướng phía đứng Đoạn Thiên Nhai mà đi. Thủ hạ lưu tình. Nhưng vào lúc này, ẩn vào chỗ tối Chu Vô Thị lại là phi nhanh mà tới, đối với Trương Sở cao giọng nói: "Đáng tiếc, đã là muộn, Đoạn Thiên Nhai đã là bị hắc quang triệt để bao phủ lại." Hắc quang tản đi, Đoạn Thiên Nhai thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn qua không có một hai mặt đất, Chu Vô Thị trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ lửa giận, bất quá, rất nhanh liền bị ép xuống. "Đạo trưởng, ngài..." Chu Vô Thị đang định nói cái gì lúc, trực tiếp liền đem Trương Sở nhìn thoáng qua, kia sát khí thấu xương, trực tiếp liền để Chu Vô Thị không còn có dũng khí nói nữa. Nói thêm gì đi nữa, hắn thật sự có thể biết chết. "Chủ thượng." Ngay lúc này, Cổ Tam Thông cũng là đi tới. Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng của hắn mơ hồ có chút không ổn cảm giác, không muốn tự làm thông minh. Trương Sở nhìn hai quỷ hai trạm bốn người, lạnh lùng nói: "Tiếp theo, bọn hắn thì cảm nhận được một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Theo bản năng, Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị thì vận khởi tự thân nội lực, ngăn cản lên. Thế nhưng, mặc kệ bọn hắn sao chống chuyển động thân thể bên trong nội lực, đều là không có chút nào tác dụng. Thân thể của bọn hắn trực tiếp liền bị đẩy đi ra, cửa phòng cũng là đóng lại. Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra khẽ khẽ vẻ khổ sở. Vẹn vẹn là một lần dò xét, lại là nên là như thế lớn đại giới. Bọn hắn hay là thiếu hụt đối với chân chính người tu đạo kính sợ." "Tiểu Cổ." Ngay lúc này, giọng Trương Sở từ trong phòng truyền ra, "Ngươi vô cùng nhàn sao? Còn không đi làm ngươi nên làm sự tình." "Thuộc hạ nhận mệnh lệnh." Cổ Tam Thông lại là không dám chút nào chống lại Trương Sở mệnh lệnh, trực tiếp thì hướng phía bên ngoài đi. Chu Vô Thị nhìn Cổ Tam Thông bóng lưng, cũng là lắc đầu, cũng không nói thêm gì, cũng là rời đi nơi đây. Chỉ có một lần. Trương Sở lạnh lùng nhìn thoáng qua quỷ ở nơi đó liêu sinh song su, lại có lần tiếp theo, rút hồn đoạt phách. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng, đạo chủ. Liêu sinh song su nơm nớp lo sợ trả lời. Các ngươi đi xuống đi. Trương Sở khoát khoát tay, cũng không có nói gì nhiều. Kỳ thực, Trương Sở trong lòng rất minh bạch, mặc kệ là Liêu Sinh Song Su hay là vừa mới bị hắn thu vào không gian chữa vật đoạn thiên ngai, đều là quân cờ thôi, là Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị thăm dò con cờ của mình. Lần thăm dò thử này, nhưng thật ra là theo Trương Sở đem Liêu Sinh Song Su thu làm thị nữ lúc lại bắt đầu. Hai nữ đi theo Trương Sở bên người, đúng là thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài bên cạnh truyền lại thông tin. Đến cho các nàng truyền lại là tin tức gì? Trương Sở đã sớm biết, đơn giản là mỗi ngày hắn phải làm những gì, còn có chính là hắn một ít hành tung thôi. Ngay lúc đó Trương Sở có chút suy nghĩ, liền hiểu, xác suất lớn là Chu Vô Thị gây nên. Đợi đến trở về Trung Nguyên, Chu Vô Thị lập tức liền tìm tới cửa, Trương Sở liền đã xác định, Liêu Sinh Song Su chính là tự cấp Chu Vô Thị truyền lại thông tin. Về phần Cổ Tam Thông rốt cục có hay không có tham dự, Trương Sở vẫn đúng là không dám xác định, thật sự là khó xác định. Rốt cuộc, Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông cừu hận, thật sự là quá sâu. Trên cơ bản, yêu hận tình cừu cái gì, cũng có, vô cùng phức tạp. Mãi đến khi tại thì lầu trên, Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị gặp nhau lúc, Trương Sở mới xác định, hai người đúng là lấy tới cùng đi. Hai cái có thâm cừu đại hận người, đúng là bởi vì Trương Sở mà liên thủ. Bọn hắn đang thử thăm dò Trương Sở. Tham dò Trương Sở có phải thật vậy hay không thần cơ diệu toán, có phải thật vậy hay không không từ bất cứ việc xấu nào. Cho nên, nhường đoạn thiên ngai hư không tiêu thất, kỳ thực chính là vì cảnh cáo hai người bọn họ, đừng có cái gì tiểu tâm tư. Tại thế giới thiên hạ đệ nhất, Trương Sở trong tay trên cơ bản là không có người có thể dùng được, hắn cũng là tương đối lời nhác, sự tình gì đều không muốn tự thân đi làm. Kia Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông chính là tốt nhất đả thủ. Hai người cũng coi như là thế giới thiên hạ đệ nhất tuyệt đỉnh cấp bậc nhân vật, còn có cái gì so với bọn hắn càng dùng tốt hơn sao? Cũng không thể, chính Trương Sở tự mình ra tay, lần lượt đem môn phái diệt thượng một lần a. Đó thật là thái lãng phí thời gian. Trương Sở cũng không phải thật sự thần cơ diệu toán. Nếu những cao thủ võ lâm kia hướng trong rừng sâu núi thẳm hoặc là trong biển người mênh mông vừa trốn, Trương Sở vẫn đúng là khó tìm được người bọn hắn. Nhưng mà, tặng cho Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông ra tay thì không đồng dạng. Hai người vũ lực thiên hạ ít có, càng là có trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo, đuổi bắt một ít cao thủ võ lâm, hơn nữa là vì đánh lén cách thức. Lại thêm Trương Sở ở giữa điều hành, tại hai người hợp tác phía dưới, trong trốn võ lâm, còn có người nào năng lực đạo thoát sao? Chương 181, cảnh cáo 2, chương 181, cảnh cáo 2. Phương pháp này, Trương Sở tại Đông Doanh đã là dùng qua một lần. Chẳng qua, Đông Doanh nơi chật hẹp nhỏ bé, có Cổ Tam Thông một người, mang theo 20-30 vị cao thủ nhất lưu, cũng đủ để đem tất cả Đông Doanh giết xuyên. Về phần chạy trốn, trừ phi là Cổ Tam Thông cố ý đem người thả đi, bằng không mà nói, làm sao có khả năng có người có thể đào thoát hắn truy sát đâu. Trước đây, Đông Doanh người đều là cực đoan sùng bái cường giả, vì Cổ Tam Thông vũ lực, thu phục một ít Đông Doanh quê hương thế lực, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ đến, lần này cảnh cáo phía dưới, hai người cũng là sẽ khiêm tốn một chút. Tối thiểu nhất, có thể đem Trương Sở giao phó sự việc làm tốt. Chỉ cần hai người có thể đem trong trốn võ lâm tất cả cao thủ nhất lưu, lại thêm tất cả trung nguyên bí tịch võ công sưu tập đầy đủ hết, Trương Sở cũng sẽ cho bọn hắn một con đường sống. Vẫn là câu nói kia, nếu đem hai người chém giết, Trương Sở còn cần tự mình ra tay, chủ yếu nhất là cần hao phí thời gian dài, đồng thời còn chưa nhất định có thể đem phần lớn cao thủ nhất lưu tìm thấy, đối với Trương Sở mà nói, thật sự là thái phiền toái. Có tìm người kia cái thời gian, Trương Sở còn không bằng tế luyện một chút thi vương phiên, vận chuyển một chút thiên thi quyết, tinh thuần một chút pháp lực đâu. Ngồi xếp bằng Trương Sở, Thi Vương Phiên trôi nổi tại trong lòng bàn tay phía trên, pháp lực trí âm trí tà ở hắn dưới, không ngừng tế luyện nhìn Thi Vương Phiên. Khoảng cách tại Chu Vô Thị tạm thời đặt chân phủ đệ có một hơn 10 dặm chỗ, hai người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau. Lao chư lợn, một người trong đó trong đôi mắt đều là ý trào phúng, tính sai đi. Hắn đúng là không có ăn ngươi một bộ này, còn tổn thất một viên đại tướng. Bản hầu tính sai, lẽ nào ngươi tính toán liền thành công? Chu Vô Thị thì là sắc mặt lạnh nhạt, mảy may không có ý nổi giận, còn nữa nói, ngươi làm sao biết, bản hầu không phải cố ý muốn đem người diệt trừ đâu? Cổ Tam Thông nhìn Chu Vô Thị kia lạnh nhạt bộ dáng, khóe miệng có hơi co quắp một chút, Chu Vô Thị đúng là làm ra như vậy mượn đao giết người sự tình. Chủ yếu nhất là cho mượn hay là Trương Sở đao. Người nói, trầm mặc một chút sau đó, Cổ Tam Thông yên lặng nói, hắn có phải thật vậy hay không thần cơ diệu toán? Hai cái kia tiểu nữ hài truyền tin sự việc, ta lại là mảy may đều không có lộ ra. Hắn là làm sao mà biết được? Khó mà nói. Chu Vô Thị lắc đầu, hắn thì là thực sự không nghĩ ra, Trương Sở là làm sao mà biết được. Đồng thời, Trương Sở còn như thế quả quyết, trực tiếp thì cho bọn hắn một sáng loáng cảnh cáo. Kia biến mất đoạn tiên ngay, tựa hồ là đang cao tốc bọn hắn. Nếu là không nghe mệnh lệnh của hắn, đoạn thiên ngai kết cục chính là kết quả của bọn hắn. Ngươi nói, hắn sưu tập nhiều như vậy bí tịch võ công làm gì? Cổ Tam Thông nhớ tới hắn ở đây Đông Doanh việc làm, tao mày hỏi. Có lẽ, thật là vì Trường Sinh đi. Chu Vô Thị do dự một chút, nghĩ tới cùng Trương Sở lần đầu gặp nhau lúc tình cảnh, hắn muốn trong võ công tìm ra Trường Sinh chi đạo. Hắn hiện tại còn không phải Trường Sinh sao? Khẳng định không phải, bằng không, làm sao có khả năng còn sẽ như thế hao hết tâm lực tìm kiếm bí tịch võ công đâu? Cũng đúng. Ngươi đang Đông Doanh sưu tập bí tịch võ công, cho bản hầu một phần. Nhìn qua ngồi ở chỗ kia Cổ Tam Thông, Chu Vô Thị bỗng nhiên liền nghĩ đến một sự kiện. Hắc hắc. Cổ Tam Thông trực tiếp thì cự tuyệt, bản tọa không có. Làm sao có khả năng? Chu Vô Thị đó là vẻ mặt không tin, vì ngươi kia võ si tính cách, làm sao lại như vậy có thể không đem võ công lưu một phần phó bản đâu? Còn có. Nói đến chỗ này, Chu Vô Thị trên mặt lóe lên một tia tàn khốc, ngươi nếu là không cho bản hầu, kia tình báo ngươi cũng đừng hỏng. Ngươi, Cổ Tam Thông hơi có vẻ bất đắc dĩ, chờ đến sự việc xong xuôi cho ngươi. Trước cho đi. Chu Vô Thị lại là không tin được Cổ Tam Thông. Hắn lúc còn trẻ, thế nhưng không ăn ít Cổ Tam Thông thua thiệt. Nhìn Chu Vô Thị kia một bộ không cho phó bản, thì không cho hắn tình báo dáng vẻ, Cổ Tam Thông có chút bất đắc dĩ. Cho ngươi. Hắn là chân không nghĩ cho, thế nhưng, thì không có biện pháp. Chỉ cần hắn đang còn muốn Trương Sở thủ hạ ở lại, đó chính là đem sự việc làm tốt, nếu làm không xong, hắn làm sao có khả năng đợi thêm nữa? Không tiếp tục chờ được nữa, làm sao có khả năng đạt được trường sinh chi đạo? Ngươi nói. Cổ Tam Thông lấy ra một tấm lá bửa, nó là thế nào sẽ để cho thi thể hành tẩu? Không biết. Chu Vô Thị nhìn thấy Cổ Tam Thông trong tay giấy vẽ bửa, sắc mặt liền càng thêm âm trầm, vì việc này, bản hầu còn đi đến một chuyến Long Hồ Sơn. Thế nhưng, những kia giả đạo sĩ lại là cái gì cũng nhìn không ra, thậm chí liền xem như vẽ hiện ra, cũng là không có chút nào tác dụng. Bản tọa đã sớm biết. Cổ Tam Thông lại là sớm có đoán trước dáng vẻ, bọn hắn nếu là thật biết pháp thuật, làm sao có khả năng mặc cho các ngươi Chu gia lấn tại bọn họ trên đầu? Chu Vô Thị lập tức thì không phản bác được. Xem xét Trương Sở đạo sĩ này, nhìn nhìn lại Long Hồ Sơn những đạo sĩ kia, hoàn toàn cũng không phải một cấp bậc tồn tại. Một nắm giữ lấy trường sinh chi pháp, đồng thời thực lực cường đại vô cùng, một phương khác đâu? Mặc dù là người đông thế mạnh, thế nhưng phần lớn là được giả thần giả quỷ cử chỉ. Có gì có thể đây tính sao? Hai người trò chuyện trong chốc lát sau đó, Cổ Tam Thông thân ảnh thì biến mất. Hắn còn muốn xử lý Trương Sở bàn giao cho chuyện của hắn, không thể ở đây nhiều trì hoãn. Mà Chu Vô Thị đứng tại chỗ nhìn Cổ Tam Thông đi xa bóng lưng, tự lầm bầm nói nói, không ngờ rằng bản hầu đời này còn có thể hợp tác với ngươi. Đoạn Thiên Ngai. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới biến mất không thấy gì nữa Đoạn Thiên Ngai, ngươi là có đường đến chỗ chết ta. Tại hắn thăm dò một lần Đoạn Thiên Nhai sau đó, liền đem Đoạn Thiên Nhai phán quyết tử hình. Không sai, hắn từng tại trước mặt Đoạn Thiên Nhai biểu hiện qua trong lòng mình chí lớn. Thế nhưng, Đoạn Thiên Nhai một câu kia, trung quân lại là nhường hắn đi xuống suối vàng. Nghĩ tới những thứ này, Chu Vô Thị trong đôi mắt lóe lên một đạo tàn khốc, dám ngăn cản bản hầu đại nghiệp người, đều đáng chết. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn mấy cái kia từ nhỏ bồi dưỡng người, chung với lại không phải hắn, mà là kinh sư bên trong tiểu hoàng đế. Việc này, lại là nhường Chu Vô Thị có chút điên cuồng. Chỉ là, giết chóc sự tình lại là không thể tự mình ra tay, vậy sẽ phải tìm một con dao, một cái vô cùng sắc bén đao. Mà Trương Sở chính là hắn trong mắt đao, một cái có thể giúp hắn chặt đứt ràng buộc đao. Rốt cuộc, còn lại mấy người cùng Đoạn Thiên Nhai tình như huynh đệ, khẳng định là sẽ cùng Đoạn Thiên Nhai báo thủ. Đến lúc đó, hắn không cần tổn thất một chút sức lực, là có thể đem mấy người trừ đi. Hắn cũng không tin Trương Sở sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu là có nhìn lòng từ bi, Trương Sở kia một thân sát khí là thế nào tới? Đây chính là tàn sát vạn người đều không có khổng lồ như vậy, sát khí. Cẩn thận suy nghĩ một bên sau đó, Chu Vô Thị khoát khoát tay, thì có người đi lên phía trước, cung kính đứng tại trước mặt Chu Vô Thị, chờ nhìn phân phó của hắn. Nhìn đứng ở trước mặt mình thủ hạ, Chu Vô Thị thản nhiên nói, đem truyền tin ra ngoài đi, xem bọn hắn phản ứng gì, kịp thời thông báo hành tung của bọn hắn. Đúng, hầu gia. Không bao lâu, mấy cái trắng toát bổ câu đưa thư, dương cánh bay cao, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Chương 182, long trời lở đất, 1, chương 182, long trời lở đất, 1. Võ lâm loạn, thiên hạ thì loạn. Một tháng trước đó, lâu không lộ diện được bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông hiện thế, lập tức ngay tại giang hồ cùng triều đình khiến cho sóng to gió lớn. Một phản lão hoàn đồng người, trước đây cũng chạy ra Cửu Châu, hiện nay lại nhảy ra ngoài. Há có thể không lệnh thiên hạ chấn động? Phản lão hoàn đồng a? Trên triều đình những kia quyền thế nhân vật, phần lớn là 5-60 tuổi, thậm chí là 6-70 tuổi. Càng già càng sợ chết, cái này miêu tả đối với những kia quyền thế ngập trời người, mới là thỏa đáng nhất. Thật không dễ dàng trong tay có lớn như vậy quyền thế, chết rồi có thể thì không còn có cái gì nữa. Năng lực phản lão hoàn đồng, vậy đại biểu bọn hắn là có thể tiếp tục nắm quyền thế, tiếp tục hưởng thụ nhân sinh. Cho nên, tại Cổ Tam Thông phổ vừa xuất hiện, lập tức liền khiến cho hoành động. Chẳng qua, làm bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, lần này Cổ Tam Thông xuất hiện sau đó, đúng là không có chút nào tránh né ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp thì giết tới Võ Lâm, theo ven biển Đông Nam bắt đầu, một người tiếp một người môn phái Võ Lâm, bị Cổ Tam Thông diệt môn. Tất cả cao thủ, không phải là bị hắn chém giết, chính là bị hắn tù binh, còn có chính là những môn phái kia trong điện tịch, cũng là bị Cổ Tam Thông đóng gói mang đi. Một màn này, lập tức liền làm cho cả Võ Lâm chấn động. Đây là chạy truy vấn đi. Nhưng trong trốn Võ Lâm những kia đại lão, lập tức thì nổi giận. Ai không có phía sau môn phái, không có thế lực sau lưng. Cổ Tam Thông cái này thông hành động, coi như là phạm vào chúng nộ. Trong lúc nhất thời, tất cả Võ Lâm đúng là trực tiếp liên hợp lên, muốn triệt để diệt Cổ Tam Thông. Mà Võ Lâm đang hành động, trên triều đình người cũng là không có tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩa. Phản lão hoàn đồng sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, Cổ Tam Thông lại xuất hiện tại ven biển Đông Nam. Cho nên, trên triều đình mệnh lệnh liền xuống tới, điều động đại quân muốn đem Cổ Tam Thông bắt sống, ép hỏi ra phản lão hoàn đồng bí ẩn. Mà có đầu rút cổ tại ven biển Đông Nam Chu Vô Thị cũng là được đến ý chỉ, chẳng qua, Chu Vô Thị giả bệnh, cự nhận lệnh. Chẳng qua, làm cho người thang mục kết thiệt một màn đã xảy ra. Mấy ngàn người đại quân vây bắt Cổ Tam Thông, hắn đúng là đem mấy ngàn đại quân cho đổ diệt. Đông chốc thì trấn trụ ven biển Đông Nam những kia quân đầu. Nạt sở quân đầu thế nhưng rất rõ, không có thủ hạ đại đầu binh, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Thế nhưng, trên triều đình đại nhân vật lại là mảy may không quan tâm những chuyện đó, vẫn như cũng là hạ lệnh để bọn hắn vây bắt Cổ Tam Thông, bắt sống Cổ Tam Thông. Mấy ngàn đại quân không được, vậy liền mấy vạn đại quân đồng loạt ra tay, không tin bắt không được Cổ Tam Thông. Mà một trận chiến này, lại là nhường thiên hạ chấn nhiếp, Cổ Tam Thông lại là một người theo mấy vạn đại quân vây khốn trong giết ra ngoài, cơ hồ là lông tóc không hao tổn giết ra ngoài. Nhưng mà, trên triều đình người, tại sao khi khiếp sợ đối với Cổ Tam Thông phản lão hoàn đồng chi bí liền càng thêm khát vọng. Năng lực phản lão hoàn đồng còn có như thế vũ lực, há có thể không cho triều đình những kia thân thể yếu đuối các đại lao rung động. Từng đạo mệnh lệnh liên tiếp không ngừng từ đó trụ cột truyền đạt mệnh lệnh, nhường ven biển đông nam những kia quân đầu khổ không thể tả. Mà giả bệnh chưa ra Chu Vô Thị lại là từ trong đó nhìn thấy cơ hội. Ven biển quân đầu cùng triều đình nội bộ lục đục, hắn chỉ cần muốn thuyết phục những kia quân đầu, chẳng phải là đang lúc trở tay, có thể khống chế ven biển đông nam. Lại thêm trong tay hắn kia 3 vạn tinh nhuệ, thiên hạ thật là dễ như trở bàn tay. Kết quả là, Cổ Tam Thông tại phía trước quang quắc giết lung tung, Chu Vô Thị thì là ở hậu phương tiếp thu thành quả thắng lợi. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thời cơ một đạo, Chu Vô Thị vung cánh tay hô lên, lập tức liền có thể cắt cứ ven biển đông nam, xua binh lên phía bắc. Cổ Tam Thông cũng là không để cho Chu Vô Thị thất vọng, cũng là không để cho Trương Sở thất vọng. Tại Chu Vô Thị tình báo chống đỡ dưới, vẹn vẹn là thời gian 3 tháng, liền đem tất cả ven biển đông nam môn phái võ lâm trên cơ bản tiêu diệt, còn lại những kia đều là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, không có tác dụng gì. Tại tình huống như vậy dưới, Chu Vô Thị thuận tay liền đem ven biển đông nam thế lực chân không khu tiếp thu. Không có võ lâm đại hảo tồn tại, sẽ có bao nhiêu lợi ích chống ra? Ăn nhiều như vậy lợi ích, Chu Vô Thị kém một chút thì ăn quá no. Hắn đúng là đem những kia còn sót lại người trong võ lâm chiêu mộ, vì biên tập đội hình ngũ phương pháp, đem bọn hắn tập kết một quân. Mà Trương Sở thu hoạch cũng là không nhỏ. Vẹn vẹn là ven biển đông nam, thì cho Trương Sở cung cấp trọn vẹn 6-70 vị cao thủ nhất lưu. Rốt cuộc, cao thủ võ lâm cũng không chỉ là trong chốn võ lâm có, những kia ven biển trong đại tộc cũng là có không ít cao thủ võ lâm. Chu Vô Thị chính là nhân cơ hội này, đem những kia không chịu thần phục với hắn ven biển đại tộc trực tiếp thì cho rút. Tại tất cả ven biển đông nam bị tẩy một lần sau đó, Cổ Tam Thông thì bắc bên trên, một đường giết tới. Mà Trương Sở cũng không có lưu tại Chu Vô Thị cung cấp trong phủ đệ, mà là yên lặng đi theo Cổ Tam Thông, là những kia chết thảm người trong võ lâm nhặt xác, tiện thể tiếp thu những tù binh kia. Theo Cổ Tam Thông lên phía bắc, Chu Vô Thị phạm vi thế lực cũng là đang không ngừng phóng đại, ngắn ngủi mấy tháng trong lúc đó, hắn đã là trên cơ bản nắm trong tay thế này Cửu Châu Vương triều nửa giang sơn. Lúc này, trên triều đình những đại nhân vật kia cũng là phát hiện một ít mánh khóe, thế nhưng, đã là mượn. Chu Vô Thị đại thế đã thành, mà Cổ Tam Thông giết chóc vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Tất cả Cửu Châu lúc này đã là triệt để loạn. Vô số người trong võ lâm bắt đầu trốn đi, thậm chí là có chút môn phái võ lâm bắt đầu phân phát đệ tử để cầu ôm lấy truyền thừa. Thế nhưng, không có ích lợi gì. Có Chu Vô Thị thủ hạ cái kia khổng lồ đến cực điểm mạng lưới tình báo trèo trống, mặc kệ những người kia tránh ở địa phương nào, đều sẽ bị Cổ Tam Thông tìm thấy. Thời gian dần trôi qua, những võ lâm nhân sĩ kia cũng là phát hiện một Cổ Tam Thông tàn sát quy luật. Đó chính là, Cổ Tam Thông tựa hồ là đối với cao thủ nhất lưu cảm thấy hứng thú, đối với đủ loại bí tịch võ công cảm thấy hứng thú. Một cái thế lực có phần yếu môn phái võ lâm, phát hiện việc này sau đó, trực tiếp thì đem môn phái bên trong võ lâm bí tịch, trực tiếp thì đưa đến Cổ Tam Thông trước mặt, hơn nữa là 10 phần độc thân tỏ vẻ, chính mình môn phái bên trong cũng không có cao thủ nhất lưu. Chuyện kế tiếp mới gọi ma huyễn, Cổ Tam Thông lại là thực sự buông tha cái đó môn phái võ lâm, không có hướng lấy bọn hắn động thủ. Trong ngay mắt, võ lâm liên minh tan rã. Nguyên lai, Cổ Tam Thông nhằm vào thật là những tiêu cao thủ nhất lưu, nghĩ chẳng qua là những tiêu bí tịch võ công thôi. Một ngay mắt, những tiêu trong chốn võ lâm thế lực nhỏ chưa từng có như thế an tâm qua. Bọn hắn trực tiếp thì theo võ lâm trong liên minh rời khỏi, đem bí tịch võ công cái gì, đưa đến Cổ Tam Thông trước mặt. Cổ Tam Thông tại nhận được bí tịch võ công sau đó, lại là thực sự không tiếp tục đối bọn họ động thủ. Này một phen hành động, thế nhưng nhường trong chốn võ lâm những kia có cao thủ nhất lưu thế lực chết lặng. Thời điểm trước kia, thật là giá trị vũ lực càng cao càng tốt, thế nhưng hiện tại, bọn hắn cũng hận không thể thanh danh của mình không có lớn như vậy, người khác từ trước đến giờ cũng không biết mình thanh danh. Thế nhưng, hiện tại đã là muộn. Thời gian một năm trước mắt mà qua, tất cả võ lâm bị Cổ Tam Thông cày một lần, vô số thực lực chuyển thừa đoạn tuyệt, trung nguyên vũ lực lực lượng trong nháy mắt thì giảm xuống một mảng lớn. Cổ Tam Thông thì bỗng chốc ngồi vững võ lâm thứ nhất đại ma đầu danh hiệu. Vẫn tồn tại những kia võ lâm thế lực, trực tiếp liền đem một năm này xưng là ma tuổi thơ. Không sai, giờ phút này, Cổ Tam Thông ngoại hiệu đã không phải là bất bại ngon đồng, mà là bất bại ma đồng. Chủ thượng, tại một chỗ hoang sơn trong, sát khí kinh người Cổ Tam Thông đứng tại trước mặt Trương Sở, tất cả cao thủ nhất lưu, còn có bí tịch võ công đều đã giao cho ngài. Không đổi, không đổi. Chương 182, long trời lở đất 2, chương 182, long trời lở đất 2. Trương Sở ngoài miệng nói xong không đổi, thế nhưng hắn nụ cười trên mặt lại là bán lòng hắn tình cảm. Trọn vẹn 250 vị cao thủ nhất lưu, bí tịch võ công cái gì càng là vô số kể, đều đã bị Trương Sở lấy được thế giới sinh hóa, nhường ai quỷ rút ra ký ức, lưu lại đầy đủ có thể nhân bản gen. Về phần những người kia, sớm đã bị Trương Sở tranh thủ tế luyện thành cương thi, nghiêm phong tích trữ tại thế giới sinh hóa dưỡng thi địa chúng rồi. Chủ thượng, Cổ Tam Thông trong mắt lóe lên một đạo sát khí, hắn bỏ công như vậy cho Trương Sở làm việc, không phải là vì Trương Sở đã từng hứa hẹn qua công pháp của hắn sao? Làm sơ, tại ven biển đông nam lúc, Cổ Tam Thông thì kém một chút phóng dậy rồi, thật sự là hắn có chút không đành lòng. Không nghĩ tới, Trương Sở lại là lấy ra trường sinh chi đạo. Chỉ cần Cổ Tam Thông hoàn thành việc này, hắn thì truyền thụ Cổ Tam Thông trường sinh chi đạo. Đây mới là Cổ Tam Thông tiếp tục giết chóc đi lý do. Gấp cái gì? Nhìn Cổ Tam Thông trong đôi mắt sắc khí, một cỗ khổng lồ áp lực trực tiếp liền đem Cổ Tam Thông ép trên mặt đất, hoàng cung bên ấy còn chưa kết thúc đâu. Chuyện bây giờ còn không có xong xuôi. Đúng, chủ thượng. Cổ Tam Thông lập tức thì trầm mặc. Xác thực, sự việc còn chưa kết thúc đâu. Tiếp đó, chính là đợi đến Chu Vô Thị đến. Cho nên, Cổ Tam Thông cùng Trương Sở thì trong hoang sơn yên tĩnh trở lại. Cổ Tam Thông biến mất, Chu Vô Thị lại là xuất hiện, hắn trực tiếp dùng lao chu gia truyền thống, phụ thiên tính nan, thanh quân chắc là lấy cớ, trực tiếp khởi binh. Ngắn ngủi mấy ngày trong, tất cả ven biển đông nam thì hưởng ứng Chu Vô Thị. Một tay nắm lấy chu dao, một tay nắm lấy ích lợi thật lớn, ai dám khu phục. Một năm này, Chu Vô Thị trong tay kia 3 vạn tinh huệ, cũng không có ra biển cắn giết hải tặc, mà là trực tiếp ngay tại ven biển đông nam trong núi ẩn giấu đi. Mượn nhờ Chu Vô Thị cung cấp dò xét tài nguyên, nỗ lực tu luyện, ngắn ngủi thời gian một năm, nhưng vốn là có nhìn cơ sở 3 vạn tinh nhuệ, thực lực nhanh chóng tăng lên. Chọn vẹn 3 vạn người khoác trọng giáp, cầm trong tay trọng đao tam lưu ngoại gia hành luyện cao thủ, vẹn vẹn là lộ ra, thì làm cho cả đông nam thần phục. Huống chi, Chu Vô Thị trong tay còn có những kia còn sót lại võ lâm thế lực bệnh thành đại quân. Tiếp đó, Chu Vô Thị đó là liền chiến liền thắng, chẳng qua là nửa năm công phu, đã là triệt để kế thừa đại thống, chiếm cứ đế vị. Chủ yếu nhất là Chu Vô Thị đó là từ trên ngựa có được hoàng vị, có thể cùng kế thừa không giống nhau, đơn giản chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Mà giờ khắc này, Trương Sở cũng là mang theo nên thay dung mạo Cổ Tam Thông cùng với Liêu Sinh Song Xu còn có Thượng Quan Hải Đường đi tới kinh sư. Vượt quá Trương Sở ngoài ý liệu chuyện phát sinh, triệt để nắm trong tay thiên hạ Chu Vô Thị lại là muốn cùng Trương Sở tách ra vật tay tử. Kỳ thực, việc này vừa ngoài ý liệu, lại nằm trong dự liệu. Rốt cuộc, một nước chí tôn, làm sao lại khoan dung có người áp đảo trên đầu của mình đâu? Huống chi, trong tay người kia còn nắm trong tay Trường Sinh chi thuật. Khi biết việc này sau đó, Trương Sở thế nhưng không có chút nào nuông chiều hắn ý tứ. Sự việc đã là làm không sai biệt lắm, lưu hắn không lưu hắn đều là giống nhau. Lao Chu ra nhiều người như vậy, nếu không đổi một nghe lời là được. Chỉ là, Trương Sở cái này nhân tâm thiện, không nghĩ lại nhiều tạo giết chóc. Quan trọng nhất là, việc này cùng Trương Sở kế hoạch không hợp. Cho nên, tại một cái mây đen gió lớn chi dạng, Trương Sở trực tiếp thì lẻn vào đến tại phòng giữ Sâm Nghiêm Tử Cấm Thành bên trong. Cơ hồ là không có phí bất kỳ khí lực, đã tìm được ở vào trong tầm cung Chu Vô Thị. Trong chớp mắt, tại Chu Vô Thị còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp đem hắn cho chế trụ. Vốn còn nghĩ mạo xưng một chút ngạnh hán Chu Vô Thị, nhìn thấy Trương Sở trong đôi mắt tựa như là thực chất giống nhau sắc ý, lập tức thì tòng tâm. Tại gặp phải Trương Sở sau đó, Chu Vô Thị đó là tay không rời sách, trên cơ bản liền đem sách sử phóng tại trong chăn, há có thể không biết co được giãn được đạo lý. Đạo trưởng, nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Sở, Chu Vô Thị mở miệng, ngài cần gì, một mực cầm đi là được rồi. Bần đạo không sẽ giết ngươi. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, bần đạo muốn chính là trong hoàng cung điện tịch. Bần đạo muốn ngươi làm, chính là chăm lo quản lý, sau đó thống nhất toàn cầu. Đem điện tịch của bọn họ cũng cho đoạt tới. Nghe được Trương Sở lời nói, Chu Vô Thị lập tức cũng có chút sửng sở. Cái gì thống nhất toàn cầu a? Tiếp theo, một tấm tinh mỹ bản đồ thì xuất hiện ở Chu Vô Thị trước mặt. Vì Chu Vô Thị có thể xem hiểu, Trương Sở còn đặc biệt đem Cửu Châu phạm vi dùng đều là thế này vương triều xưng hô. Có Z hiện tại, việc này cũng là tương đối đơn giản. Chấm đáp lại, thân mình liền có một ít hùng tâm tráng trí Chu Vô Thị nhìn thấy này bức bản đồ sau đó, đó là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu có thể nhất thống toàn cầu, hắn khẳng định là có thể siêu việt tổ tông. Đương nhiên, ở trong mắt Chu Vô Thị, hắn muốn siêu việt tổ tông chỉ có hai người, một người là Bát Bát còn có một người chính là một vị khác Phụng Tiên Tĩnh Nan thành công người. Yên tâm đi. Nhìn Chu Vô Thị dáng vẻ, Trương Sở chậm rãi nói, Trường Sinh chi đạo, kỳ thực bần đạo cũng không có thôi diễn ra đây, thế nhưng cũng coi là có một ít thành quả. Đến lúc đó, cũng được, cùng cho ngươi. Rốt cuộc, thống nhất toàn cầu, cũng không đủ thời gian là không được, cũng không đủ vũ lực thì là không được. Đạo trưởng ngài nói rất đúng. Chu Vô Thị nghe được Trương Sở cấp cho hắn một ít thành quả, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đem Chu Vô Thị làm yên lòng sau đó, Trương Sở trực tiếp thì tiến vào hoàng thất điện tịch phòng chứa đồ trong, bắt đầu nhường Z Quỳnh quét nhìn lên. Trọn vẹn 3 ngày, Z Quỳnh mới đem tất cả điện tịch triệt để ghi xuống. Mà Trương Sở, ở đời này bố cục cũng coi là cơ bản hoàn thành, sau đó, chỉ cần qua một năm rưỡi, thậm chí là thời gian 2-3 năm, quay về một chuyến, thu hoạch một ít vật liệu là được rồi. Cho nên, tại hắn dự định rời đi lúc, Trương Sở thì báo tin Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị đi tới một chỗ trong trang viên. Nói là trang viên, kỳ thật vẫn là Chu Vô Thị chỗ, chính là đã từng hộ Long Sơn trang. Trương Sở ngồi ở Chu Vô Thị đã từng trong thư phòng, trước mặt hắn thì là trông mong Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông hai người. Bọn hắn cũng đang mong đợi Trương Sở thành quả. Hai vị. Nhìn trông mong Chu Cổ hai người, Trương Sở mở mị hiện trường 183, Tiên Thiên. 1, chương 183, Tiên Thiên. 1. Công pháp cũng không có triệt để thôi diễn ra đây. Trương Sở nhìn thoáng qua trông mong Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông, nói ra một để bọn hắn thất vọng đến cực điểm lời nói, rất nhiều tài liệu, bần đạo thì là vừa vặn nắm bắt tới tay, muốn triệt để chỉnh hợp thôi diễn ra đây, vậy cũng đúng cần thời gian. Đạo trưởng. Chu Vô Thị mặc một thân vàng sáng bảo, hai mắt sáng ngời có thần, không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể thôi diễn ra đây. Cần chừng một năm. Trương Sở âm thầm cùng Z Quỳnh trao đổi một lúc sau, cấp ra một cái thời gian, chẳng qua, chừng một năm, thôi diễn ra tới công pháp, cũng không phải là hoàn thiện. Muốn triệt để hoàn thiện, thì cần muốn 5-6 năm tả hữu. 5-6 năm tả hữu. Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông liếc nhau một cái, thì là khẽ gật đầu, chẳng có thể đợi. Thuộc hạ cũng thế. Cổ Tam Thông cũng là mở miệng nói. Hai người vốn là làm thế tuyệt đỉnh cao thủ, đối với tự sáng tạo công pháp sự tình, tự nhiên là hiểu rất rõ. Công pháp sáng tạo còn không phải thế sao nói có một ý tưởng, nói bừa loạn tạo là được rồi, đó là cần phải không ngừng hoàn thiện. Mà quá trình này, kia cũng phải cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Trừ phi là loại đó ở vào mạnh như thác đổ phía dưới, sáng chế một cái cấp thấp công pháp. Cái này tương đối đơn giản. Dạng này công pháp, vì Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông kiến thức, nhiều lắm là cũng là mấy ngày công phu là có thể sáng tạo ra. Chẳng qua, loại công pháp này đối bọn họ không có chút nào tác dụng thôi. Mà Trương Sở chỗ thôi diễn công pháp, đây chính là hành tẩu ở trên đường trường sinh công pháp, nói là thời gian 5-6 năm, đã là đủ ngắn. Dù sao hai người đã là phản lão hoàn đồng, còn có thể sống thêm cái mấy chục năm, thời gian 5-6 năm, bọn hắn có thể lợi. Kỳ thực, chủ yếu nhất thì là Trương Sở thực lực đủ mạnh, bọn hắn ép căn bản không hề nắm chắc cùng Trương Sở trở mặt, còn có chính là Trương Sở đem trước đó hộ Long Sơn trang đổi thành một nghĩa trang, thành hắn tại thế giới thiên hạ đệ nhất một tảng cỏ. Hai vị. Trương Sở nhìn hai người đã là đồng ý tiếp theo, trở tay liền lấy ra một hồ bao, trường sinh chi đạo, nhưng không có dễ dàng như vậy. Còn cần hai vị tiếp tục cố gắng. Chu Cổ hai người nhận lấy hồ bao, liền thấy hồ bao bên trong hoàng phủ. Không sai, Cửu Châu mặc dù là đã bình định, thế nhưng thế giới rộng lớn. Nếu là Cửu Châu có tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại, cũng mà còn có nhìn nhiều như vậy cao thủ nhất lưu, như vậy những địa phương khác chưa hẳn liền không có. Cho bọn hắn gần ngàn trương trấn thi phủ, không vì cái gì khác, chính là vì để bọn hắn đánh đi ra. Thật sự là lần này thu hoạch quá lớn, phòng đoán cẩn thận, Trương Sở đều có thể tế luyện ra hơn 300 cỗ thiết giáp thi, đủ để cho thực lực của hắn tăng lên tới trúc cơ trung kỳ trình độ. Vậy nếu là đem toàn bộ thế giới tất cả cao thủ nhất lưu cũng cho cầm nã, đây chẳng phải là nói Trương Sở trúc cơ đỉnh phong có hy vọng rồi. Đạo trưởng yên tâm. Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông liếc nhau một cái, Chu Vô Thị mở miệng, ba trong vòng 5 năm, tất nhiên là sẽ ra sư thế giới. Thời khắc này Vương Triều vừa mới trải qua chiến loạn, phải cần một khoảng thời gian trải vượt sau đó mới có thể ổn định lại, sau đó mới có thể đông độ trùng dương, tây chinh đại mạc, bắc kích ta. Chủ thượng, Cổ Tam Thông cũng là ở một bên bảo đảm nói, thuộc hạ cái này trở về đông doanh, mang theo những kia lưu thủ đông doanh thủ hạ, trước tiên đem đường hàng hải mở ra. Có các ngươi đi. Trương Sở khẽ gật đầu, bần đạo an tâm. Có trường sinh chi đạo cả rốt, không sợ hai người bọn họ không nỗ lực. Trương Sở liền đợi đến bọn hắn đem người mang về đâu. Vì Cổ Tam Thông thực lực, chỉ cần là có đủ để địa vực biển cả sóng gió thuyền bè, tăng thêm đầy đủ thủy thủ, còn có Trương Sở cho hắn hải đồ, đã đến đại lục khác, đều là chuyện tất nhiên. Cũng không biết, đợi đến lại nhìn thấy hắn lúc, năng lực mang về bao nhiêu thứ. Mà Chu Vô Thị trải qua Trương Sở loạn nhập sau đó, đã là biến thành chân chính lập tức đế vương, có không kém quân ưu, thủ hạ càng là có hơn 3 vạn trung thành tuyệt đối tinh binh. Hắn muốn làm gì chuyện, người khác căn bản cũng không có thể ngăn cản. Đừng nói là những kia quan văn tập đoàn, liền xem như gây nên trước đây Vân Quý đều là ngăn cản không được. Ngay tại hai người dự định rời đi lúc, Trương Sở gọi bọn hắn lại, "Vân đạo cũng không phải là lừa gạt các ngươi." Giờ phút này, Trương Sở tựa hồ là trở nên cao cao tại thượng, trong đôi mắt không có tình cảm chút nào, càng giống là một lạnh băng đến cực điểm thần tiên. Đối với công pháp thôi diễn, Vân đạo đã là có thành tựu rồi. Vốn đang nghi ngờ Trương Sở vì sao gọi lại hai người bọn họ Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông, nghe được Trương Sở sau đó, lập tức thì dừng bước, đem không thể tin ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Vừa mới còn nói không có thành tích gì, hiện tại liền nói có thành tựu rồi, rốt cuộc là ý gì? Đúng lúc này, bọn hắn liền thấy Trương Sở đưa tay ra chỉ hướng lấy bọn hắn điểm đi qua. Nhìn qua nhanh muốn xông tới trên trán ngón tay, Chu Cổ hai người, cố nén tránh né tâm tư, nhường ngón tay chỉ tại trên trán. Hai người bọn họ đó là tương đối đã hiểu, nếu Trương Sở thật sự nghĩ giết bọn hắn căn bản cũng không có thể tránh thoát. Theo ngón tay ở trên trán của bọn họ nhẹ nhàng điểm một cái, hai người nhất thời thì định ngay tại chỗ. Trong đầu của bọn hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một mảnh công pháp, một mảnh đủ để cho người tu luyện tới nhị lưu võ giả công pháp. Mới nhìn thời điểm, hai người kỳ thực cũng không thèm để ý, thế nhưng, càng xem, hai người thì càng kích động. "Đạo trưởng." Chu Vô Thị run rẩy hỏi nói, "Công pháp này là thật sao?" "Đương nhiên là thật." Trương Sở gật đầu một cái. Hắn truyền cho Chu Cổ hai người công pháp, chính là vì thế giới liên thành võ học điện tịch làm cơ sở, nhường Z quyển triệt để hoàn thiện ra tới công pháp. Hạn mức cao nhất rất thấp, cũng là có thể khiến người ta tu luyện tới thế giới thiên hạ đệ nhất cao thủ nhị lưu trình độ thôi. Thế nhưng, hắn hạn cuối lại là rất cao, trên cơ bản không nhìn tư chất, bất kỳ người nào cũng có thể tu luyện. Đồng thời, chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện đến cao thủ nhị lưu tình trạng. Cái này quả thực là khủng bố đến cực điểm. Trong thiên hạ, bất kỳ người nào đều là cao thủ nhị lưu, kia là kinh khủng cỡ nào. Cũng đúng thế thật Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông run rẩy nguyên nhân chỗ. Loại công pháp này mới tính là chân chính thần công, bọn hắn tựa hồ là nhìn thấy một võ đạo đại thế xuất hiện. Nhìn Chu Cổ hai người đem vừa mới truyền thua cho công pháp của bọn hắn tiêu hóa, Trương Sở Phương mới mở miệng, "Công pháp này, bần đạo xưng là Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản. Chỉ có trên đời cao thủ càng nhiều, mới có thể thôi diễn ra lợi hại hơn công pháp võ đạo, từ đó đạp vào con đường trường sinh." Chu Cổ hai người trực tiếp thì trầm mặc, bọn hắn tự nhiên là tương đối đã hiểu, chỉ có võ đạo đại thế xuất hiện, mới có thể nhường võ đạo càng thêm sáng lạ. Nói không chừng thì có đặc sắc diễm diễm hàng người, tại cơ sở này bên trên, tiến thêm một bước, mà một bước kia thì càng thêm mấu chốt. Bất quá, hai người nhìn về phía Trương Sở ánh mắt, đó là tràn đầy kinh khủng tâm ý, đạo này tuyệt đối là thế gian lớn ma, đạo tặc. Hắn đúng là vì người trong thiên hạ là tư lương, thành tựu tự thân trường sinh chi đạo. Hai vị. Trương Sở trong đôi mắt mang theo một tia cùng nhiệt, công pháp đã là cho các ngươi, còn không phải thế sao để nó phóng trong phòng hít bụi. Các ngươi muốn đem võ công truyền bá ra ngoài, nhờ người trong thiên hạ cũng tu luyện. Rõ chưa? Chỉ có như vậy mới có thể đạp vào trường sinh chỉ đường. Còn có, chương 183, Thiên Thiên. 2, chương 183, Thiên Thiên. 2. Nhìn xem lấy bọn hắn hơi hơi biến hóa sắc mặt, Trương Sở nói tiếp, công pháp này sự tình 1.0 bản thôi, chờ cái 5-6 năm, bản 2.0 thì xuất hiện. Loại công pháp kia mới là nhường các ngươi tu luyện. Hiện tại đương nhiên là cung cấp điện tịch càng nhiều, ngày sau thôi diễn ra tới công pháp cũng liền việc hoàn thiện, rõ chưa? Thiên hạ chính là thí nghiệm tràng. Chấm, thuộc hạ đã hiểu. Chu Cổ hai người gật đầu một cái, lại trò chuyện trong chốc lát, hai người thì đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Trương Sở nở một nụ cười, môi đã là thả ra, bần đạo cũng không tin các ngươi không mắc câu. 1.0 bản trường sinh võ đạo, đủ để cho bọn hắn là Trương Sở đem hết toàn lực. Về phần bọn hắn âm thầm nghiên cứu, Trương Sở cũng không thèm để ý, nếu bọn hắn thật sự có thể âm thầm nghiên cứu ra lợi hại hơn công pháp, Trương Sở sẽ chỉ là càng cao hứng. Khí huyết võ đạo con đường, đối với Trương Sở là có đại dụng. Năng lực tiến thêm một bước, cái kia không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu chuyện. Huống chi, công pháp chỉ cần là truyền bá ra ngoài, chưa hẳn liền không có người có thể đạp phá cực hạn, thành là cao thủ nhất lưu. Cao thủ nhất lưu, đó chính là từng cỗ thiết giáp thi, đối với Trương Sở mà nói thì càng diệu. Đạo chủ, đang Trương Sở tự hỏi lúc, Liêu Sinh Song Xu cùng với Thượng Quan Hải Đường vào đến, cái kia dùng nữa, để xuống đi. Trương Sở nhìn thoáng qua ba người, gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Làm sơ, Chu Vô Thị vì Đoạn Tiên Nhai thăm dò Trương Sở chém giết Đoạn Tiên Nhai. Cũng không lâu lắm, Thượng Quan Hải Đường liền mang theo Quy Hải Nhất Đao đám người quay về. Không thể không nói, có người chính là không biết lượng sức, đúng là dám ra tay với Trương Sở. Trương Sở làm sao lại như vậy quen lấy bọn hắn đâu? Suy nghĩ khẽ động, những người này trực tiếp liền bị Trương Sở cầm nã, đưa đến thế giới sinh hóa, ký ức trực tiếp thì bị rút lấy. Về phần Thượng Quan Hải Đường thì là lưu ở lại, nàng cũng coi như là một người mới, là Trương Sở tìm hiểu một ít thông tin cũng không tệ lắm. Nhìn Trương Sở không có chút nào phân phó, ba người thì lui xuống, đi ra khỏi phòng, các nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua ở trong phòng uống rượu cái đó đạo nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Thật sự là quá kinh khủng. Ba người các nàng hơn một năm nay đến, luôn luôn ở tại Trương Sở bên người, tự nhiên là đối với Trương Sở chuyện làm có chút hiểu rõ. Võ lâm náo động, thiên hạ thay đổi triều đại, đúng là trong phòng cái đó mặt không thay đổi đạo sĩ, một tay thúc đẩy. Mấu chốt nhất là, còn thành công. Trong chốn võ lâm có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non bất bại ma đồng chính là hắn thủ hạ, đồng thời còn cùng cái chết của mình đối đầu, Thiết Đảm Thần Hầu, không, hiện tại thần võ đại đế Chu Vô Thị cùng nhau trước tới bái phòng hắn. Dâng trả thời điểm, các nàng có thể nhìn ra, đừng nhìn hiện nay bất bại ma đồng ngoài phòng, tại trước mặt Trương Sở cũng là vì người hầu tự cho mình là thần võ đại đế, một thế đế vương, ở trước mặt của hắn cũng là ở vào hạ phong trong. Dường như, hắn mới là ba người kia trung tâm. Soảng đương, tựa hồ là đến rồi một trận gió, ở phòng môn trực tiếp thì đóng lại. Ba người các nàng ngay lập tức hiểu ý, quay người thì rời đi. Ba người đã hiểu, đó cũng không phải phòng, mà là một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, đóng cửa lại. Đóng cửa, mang ý nghĩa, có một số việc các nàng thì không thể biết. Không thể biết, còn đứng ở chỗ này làm gì? Muốn chết sao? Mà uống xong một chén rượu Trương Sở, hướng phía bốn phía nhìn một chút, suy nghĩ khẽ động, thân ảnh đã là biến mất tại ở trong phòng. Hiện tại như thế nào? Thế giới sinh hóa trụ sở trong lòng đất, Trương Sở đứng ở trên quảng trường, nhìn lên trước mắt màn hình lớn, bên cạnh hắn thì là hai cái hình chiếu 3D, chính là Z-Queen cùng Y-Queen. Đạo chủ, Y-Queen mở miệng, hiện nay vật thí nghiệm. Nghe Y-Queen hồi phục, Trương Sở cũng là xa vào đến trong trầm tư. Hơn một vạn sao chép người vật thí nghiệm, hiện nay chỉ còn lại hơn 3000 người. Z-Queen vì thế giới liên thành còn có thế giới thiên hạ đệ nhất sưu tập mà đến tài liệu, thôi diễn ra công pháp, thiếu hụt vẫn còn có chút lớn, vẹn vẹn thời gian hơn một năm, vật thí nghiệm thì tổn hao 7 thành tác dụng. Vậy còn dư lại 3 thành như thế nào? Trương Sở nhìn xem lên trước mặt màn hình lớn, chậm rãi mở miệng hỏi. Tất cả tốt đẹp. Y-Queen một bên biểu hiện ra một bên hồi phục, công pháp xuất hiện lỗ hổng, trực tiếp liền bắt đầu sửa chữa, bọn hắn tu luyện đều là sửa chữa sau công pháp. Không tệ. Nghe được hồi âm như thế, Trương Sở gật đầu một cái. Hiện tại xem ra, căn bản không cần thời gian 5, 6 năm, Trường Sinh Võ Đạo 2.0 công pháp đoán chừng thì muốn suy diễn hiện ra. Bất quá, Trương Sở có thể không có ý định sớm như vậy liền đem võ công giao cho Chu Cổ hai người, tối thiểu nhất cũng là muốn đợi đến bọn hắn thật sự chinh phục thế giới sau đó, mới biết đem công pháp võ đạo giao tại hai người bọn họ. Tiểu Hồng, Vai Quỷ sự việc hỏi thăm xong, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Z-Quỷ, tài liệu phân tích sửa sang lại như thế nào? Đạo chủ, Z-Quỷ cũng là sớm liền chuẩn bị tốt, đã là phân tích chỉnh lý tốt. Về phần công pháp thôi diễn, còn cần 2 tháng. Kia không nóng nảy. Trương Sở khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ, Z-Quỷ lời nói công pháp, kỳ thực chính là đem tất cả điện tịch cái gì, cũng chỉnh hợp tốt sau đó, lần nữa thôi diễn ra tới công pháp. Vậy ngươi cảm thấy, lần này thôi diễn ra công pháp, năng lực đạt tới trình độ nào? Đạo chủ, lần này thôi diễn công pháp có 10% xác suất có thể đạt tới Chu Vô Thị, Cổ Tam Thông trình độ, 80% xác suất đạt tới thế giới thiên hạ đệ nhất cao thủ nhất lưu trình độ, có 1% có thể đạt tới đạo chủ lời nói tiên tiên cấp độ. Tiên tiên? Trương Sở nghe sau khi tới, lập tức thì hai mắt tỏa sáng, đây chính là tiên tiên a. Tại thế giới võ hiệp bên trong, tiên tiên kia trên cơ bản đều là trần nhà giống nhau tồn tại. Lại cao hơn, vậy liền hướng phía huyền huyễn phát triển. Toàn lực thôi diễn, tận lực đạt tới tiên tiên trình độ. Đúng, đạo chủ. Âm thanh rơi xuống, Zét Quỷ thân ảnh trực tiếp thì biến mất. Toàn lực thôi diễn, vậy khẳng định là không thể nào lại giữ lại một ít vận hành không gian lưu tại trước mặt Trương Sở. Vai Quỷ. Trương Sở suy nghĩ một chút, hắn đã là quá lâu không có tiến về thế giới liên thành còn có thế giới cương thi, chuẩn bị 10 phần thuốc đại hoàn đan, 50 phần thuốc hùng hổ đan, còn có bom hòa bình tài liệu thì chuẩn bị một chút. Đúng, đạo chủ. Vai Quỷ mặc dù chỉ là Zét Quỷ phân thân, thế nhưng quyền hạn vẫn là tương đối cao. Những tài liệu này, nàng trên cơ bản cũng có. Theo đồ vật đưa tới, Trương Sở vung tay lên, trước mặt đồ vật thì bị thu vào trong chữ vật không gian, thân ảnh của hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ. Chương 184, đạo chủ đến, 1, chương 184, đạo chủ đến, 1. Thế giới liên thành, Kinh Châu thành. 2, 3 năm trôi qua, Kinh Châu thành lại là càng phát phồn hoa. Ở chỗ này, ngay cả một tên ăn mày đều là không gặp được, về phần những kia lấn áp bình dân bách tính người, càng là hơn một đều không có. Không phải bọn hắn không muốn khi nhục, mà là có Hắc Y phán quan Hắc Y đạo trưởng tại. Mặc dù hiện nay Hắc Y đạo trưởng thành Kinh Châu thành thành chủ, trên cơ bản không trên giang hồ đi lại. Thế nhưng, tại thành thành chủ sau đó, Hắc Y lưu lại uy danh, cũng không có tàn đi. Lại thêm hắn lương tượng nghĩa trang, lại càng không có người dám tùy tiện vuốt hắn râu hùng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự việc. Cho nên, Kinh Châu thành mặc dù là quyền quý đông đảo, thế nhưng lấn áp bình dân sự tình lại là chưa có xảy ra. Thật sự là đồ đao đứng ở đó, ai lại nghĩ thử một chút cổ của mình có phải hay không đúc bằng sắt đây này. Liền xem như đúc bằng sắt cổ, tại nghĩa trang đồ dưới đao, vậy cũng đúng năng lực bị chém đứt. Mà giờ khắc này, đã trải qua xây dựng thêm Kinh Châu thành trong phủ thành chủ, Hắc Y lại là có chút mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Hơn một năm thời gian, nhà mình đạo chủ không có chút nào lộ diện ý nghĩa, hắn há có thể không nóng nảy. Lam Sơ, Hắc Y phụng Trương Sở chi mệnh, vì phản lão hoàn đồng làm mồi nhử, phát động tất cả trường sinh minh, còn có thế này triều đình giang hồ người, ra biển tâm bảo, chinh phục thế giới. Hiện tại, đã là có không ít ra biển người hồi đến, tới tìm hắn thực hiện lời hứa đến rồi. Thế nhưng, nhà mình đạo chủ lại là không thấy chút nào bóng dáng, hắn há có thể không nóng nảy sao? Trường sinh minh mặc dù cường đại, nghĩa trang tuy là thần bí, thế nhưng không có đạo chủ tồn tại, chỉ dựa vào hắn Hắc Y còn có đan thần hai người, căn bản liền không khả năng căng cứng lên. Nếu là thật những người kia nhịn không được, hợp nhau tấn công, hắn tránh về nghĩa trang bên ngoài, trên cơ bản là hào không còn cách nào khác. Rốt cuộc, nghĩa trong trang những kia hộ pháp có thể là có không ít. Những kia không sợ chết hộ pháp tại nghĩa trang phụ cận rừng cây hoại bên trong, có chừng lấy ngàn mà tính. Mặc kệ là cái gì thế lực, chỉ cần là dám bước vào nửa bước, trừ ra tử chi bên ngoài, không có cái khác hạ chẳng. Đó cũng không phải chính Hắc Y suy đoán, mà là sự thực. Theo hắn phản lão hoàn đồng phơi sáng tại thế, đã là có người nhịn không được. Bọn hắn bắt đầu điều động thủ hạ, muốn len lén lẻn vào đến nghĩa trang bên trong, cướp đoạt phản lão hoàn đồng chi bí. Chẳng qua, mặc kệ tiến vào bao nhiêu người, đều không có còn sống đi ra, cũng biến thành từng cô thủ hộ nghĩa trang hộ pháp. Chỉ là, không thể một thằng tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có người không nhịn được. Liền xem như trường sinh minh người, cũng giống như nhau. Không ít trường sinh minh bên trong cao thủ, nhất là những kia đại nạn sắp tới cao thủ, đây chính là không ít tới tìm hắn. Mặc dù không còn dám bên ngoài uy hiếp, thế nhưng, vụ trộm tiểu động tác, thật sự là quá nhiều rồi. Không phải sao? Hắc Y trước mặt ngồi 5-6 vị cao thủ, liền đang chờ trông hắn hồi phục đâu. Đạo trưởng, một tóc trắng phơ lão giả nhìn xem lên trước mặt Hắc Y đạo trưởng, minh chủ khi nào mới có thể trở về? Thuộc dưới quả thực là không chờ được. Hắn đã là 70-80 tuổi, nói không chừng và không được bao lâu, liền đi thấy Diêm Vương. Gấp cái gì? Hắc Y trong đôi mắt thì lóe lên một đạo sắc cơ, ngươi làm như hắn không biết trường sinh minh trong mạch nước ngầm là ai thúc đẩy sao? Đạo chủ khi nào quay về, kia há lại ngươi ta có thể biết đến. Các ngươi lại làm như thế xuống dưới, đó chính là tại bức thoái vị. Chờ đến đạo chủ hồi đến, không thể thiếu bị thanh toán. Đến lúc đó, các phản lão hoàn đồng không chiếm được, thậm chí là có khả năng trực tiếp thì đi gặp Diêm Vương. Lão giả tóc trắng hâm mộ nhìn Hắc Y đạo trưởng kia một đầu tóc xanh, ánh mắt bên trong ý vị đó là tương đối sáng tỏ, ngươi làm nhưng không nóng nảy, ngươi đã là phản lão hoàn đồng, thế nhưng ta đây. Bất quá, hắn cũng là không dám uy hiếp quá mức. Hiện tại, tất cả thế giới liên thành, trừ ra cái kia thần bí khó dò đạo chủ bên ngoài, Hắc Y đạo trưởng đó chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Huống chi, nói đến chỗ này, Hắc Y trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia vẻ lo lắng, làm sơ đạo chủ giao phó sự việc bây giờ còn chưa có làm tốt. Đạo chủ làm sao lại cho các ngươi phản lão hoàn đồng cơ duyên? Nói đến chỗ này, hai cái lão giả lập tức thì trầm mặc lại. Không sai, Trương Sở thế nhưng để bọn hắn tìm kiếm cây cổ thụ ngàn năm, thế nhưng đến bây giờ, bọn hắn cũng không có tìm được bao nhiêu khỏa. Cũng không đủ năm trước cổ thụ, bọn hắn làm sao lại có phản lão hoàn đồng cơ hội? Thành chủ. Ngay tại thành chủ phủ phòng khách bầu không khí có chút không vui thời điểm, đen nhánh lại là vội vội vàng vàng chạy vào, ép căn bản không hề mảy may thông truyền ý nghĩa, mà là trực tiếp liền chạy tới Hắc Y trước mặt. Nhìn thấy một màn trước mắt, mặc kệ là Hắc Y hay là đang cùng Hắc Y trò chuyện hai cái lão giả, trên mặt cũng lóe lên khẽ khẽ vẻ không vui, đen nhánh thật sự là cái vô cùng liều lĩnh, lô mãng. Bất quá, đợi đến đen nhánh nói ra một câu sau đó, mặc kệ là Hắc Y hay là hai cái kia lão giả, trong lòng không vui tâm ý đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắc Y thì là ngừng đều không có ngừng một chút, trực tiếp thì nhún người nhảy lên, hướng phía thành chủ phủ bên ngoài mau chóng đuổi theo. Lưu lại hai cái trên mặt vẻ kinh hoàng lão giả, trong hai của bọn hắn không ngừng tái diễn đen nhánh chỗ chuyện nói. Vừa mới nghĩa trang tới trước báo tin, Trường Sinh đạo trưởng hồi đến, muốn thành chủ ngài ngay lập tức tiến về nghĩa trang. Trường Sinh minh minh chủ hồi đến, thần bí khó lường một cọc chủ nhân hồi đến, nắm giữ lấy phản lão hoàn đồng chi thuật thần tiên hồi đến, bọn hắn những thứ này thăm dò nghĩa trang, thậm chí là mơ hồ bức bách Hắc Y người, làm sao lại có kết cục tốt đâu? Rất nhanh, hai người cũng là phản ứng lại, hướng phía thành chủ phủ bên ngoài mau chóng đuổi theo. Bọn hắn phải nhanh rũ sạch trách nhiệm, bảo tồn tự thân. Chỉ có Trường Sinh Minh bên trong người mới biết được Trường Sinh Minh minh chủ, cái kia thần bí khó dò chủ nhân nghĩa trang khủng bố đến mức nào. Mà giờ khắc này Hắc Y đã là ra kinh châu thành, hướng phía nghĩa trang mà đi. Hắn thậm chí là không có cưỡi ngựa, mà là trực tiếp dùng tự thân nội lực đi đường. Không thể không nói, được đại hoàn đan, lại phản lão hoàn đồng sau đó Hắc Y Lệ, võ công tăng lên lớn. Trên đường, năng lực nhìn thấy đúng là một đoàn tàn ảnh. Không bao lâu, Hắc Y liền thấy rừng cây hoè, cũng là không có chút nào dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì vào. Hắc Y Lệ, bái kiến đạo chủ. Đến nghĩa trong trang, trong tinh thất, hắn liền thấy thân ảnh quen thuộc kia, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bên cạnh ngồi thì là lão Lưu còn có đan thần hai người, về phần Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, thì là mười phần thích đứng dâng trà đồng tử nhân vật. Đứng lên đi. Trương Sở khoát khoát tay, trực tiếp liền đem quỳ rạp xuống đất Hắc Y nâng dậy, bần đạo giao phó ngươi sự việc làm như thế nào? Hắn nhưng là không có quên, chính mình tại lần trước rời khỏi thế giới liên thành lúc, thế nhưng nhường Hắc Y phát động tất cả lực lượng, tại các nơi trên thế giới tìm kiếm cây cổ thụ ngàn năm, hơn nữa là loại đó có thần dị, linh tính cổ thụ. Đạo chủ, chỗ tội. Nghe được Trương Sở tra hỏi, Hắc Y lập tức thì biến sắc. Sao? Nhìn Hắc Y dáng vẻ, Trương Sở lập tức sắc mặt thì âm trầm xuống, không có tìm được. Không phải. Hắc Y vội vàng thì giải thích lên, cũng không tính là không có tìm được, mà là không có tìm được ngài nói tới cái chủng loại kia có thần dị cổ thụ, về phần cây cổ thụ ngàn năm, vẫn tìm được không ít, đồng thời đều đánh dấu nhớ lên. Bởi vì lo lắng tại cây ghép trong quá trình tạo thành cổ thụ tử vong, cũng lưu ngay tại chỗ. Chương 184, đạo chủ đến, 2, chương 184, đạo chủ đến, 2. Bất quá, đạo chủ ngài yên tâm, những kia cổ thụ cũng lưu lại người canh chừng, chỉ là cần đạo chủ ngài tự mình đi lấy. A, Trương Sở chậm rãi gật đầu một cái, không có thần dị cổ thụ, liền không có thần dị cổ thụ đi, cây cổ thụ ngàn năm thì xem là khá. Hắn cũng không thất vọng, thần dị cổ thụ đó là dễ dàng như vậy liền tìm đến. Thậm chí là, có một ít linh tính cổ thụ đều là rất khó tìm kiếm đến. Làm sơ hắn nhường Hắc Y tìm kiếm cổ thụ, kia cũng là bởi vì tại thế giới Liên Thành xuất hiện Tơ Ô Tàm kiểu này dị bảo, ôm lỡ như chi hy vọng. Lỡ như thế giới Liên Thành thật sự ra đời loại đó thần dị, lại có linh tính cổ thụ đâu? Huống chi, tìm kiếm cổ thụ, kỳ thực cũng là Trương Sở một cái ý nghĩ thôi. Rốt cuộc có được hay không, Trương Sở trong lòng cũng là không xác định. Thật sự là Trương Sở trong tay công phạt thủ đoạn quá ít. Đương nhiên, lời nói công phạt thủ đoạn cũng không phải loại đó cấp thấp công phạt thủ đoạn, mà là tượng thi vương phiên như thế công phạt thủ đoạn. Thân làm trúc cơ kỳ cao nhân, nếu còn cầm đao kiếm cùng người tranh đấu chém giết, đây chẳng phải là thái rơi phần. Cho nên, hắn liền đem chủ ý đánh tới một thung đại pháp bên trên. Gây nên một thung đại pháp, chính là vì phù văn pháp lực tạo dựng ra từng cây cọc gỗ, bằng vào cọc gỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, công kích địch nhân. Thế nhưng, vì pháp lực tạo dựng, tiêu hao pháp lực thật sự là quá lớn. Trong lòng của hắn thì sinh ra một cái ý nghĩ, có thể hay không vì có linh tính cổ thụ, hay là thần dị cổ thụ xem như một thung đại pháp vật dẫn. Duy có dạng này, một thung đại pháp mới có thể trở thành Trương Sở trong tay thông thường tính pháp thuật. Rốt cuộc, tạo dựng cọc gỗ phù văn cũng có, hắn chỉ cần đem phù văn đánh trên cọc gỗ. Chỉ cần những cây to kia có thể tiếp nhận phù văn lực lượng, kia Trương Sở ý nghĩ chính là có thể được. Lúc trước hắn thì không phải là không có thử qua, hắn từng vì mấy chục năm cổ thụ làm vật trung gian, thế nhưng, phù văn vừa mới rơi lên trên đi, trực tiếp liền đem cổ thụ phá hủy. Đây mới là hắn tìm kiếm mang theo linh tính, thần dị cổ thụ nguyên nhân chỗ. Những kia cổ thụ vị trí chỗ ở bản đồ đâu? Trương Sở nhìn thoáng qua đứng ở trước mắt Hắc Y Liễu, chậm rãi nói: "Đạo chủ." Hắc Y bất đắc dĩ cười khổ một cái, những người kia nói là và đến đạo chủ sau đó, muốn đích thân giao cho đạo chủ. Trương Sở hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là đang chờ lấy Hắc Y giải thích. Đạo chủ không là cho thuộc hạ mấy cái phản lão hoàn đồng danh ngạch sao? Hắc Y thận trọng giải thích lên, bọn hắn đâu lo lắng thủ hạ đem những này danh ngạch cho tha mặc, cho nên không có giao cho thuộc hạ. Vậy liền để bọn hắn người ở nơi nào? Trương Sở gật đầu một cái, ngược lại là không hề động tức giận ý nghĩa, bần đạo gặp bọn họ một chút cũng không sao. Đạo chủ, bọn hắn tìm được rồi cổ thụ sau đó, thì tại Kinh Châu thành bên trong chờ lấy ngài quay về đâu? Đi Kinh Châu thành. Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, âm thanh lại là chuyển tới, thống trị bọn hắn tại thành chủ phủ chờ lấy bần đạo. Đúng, đạo chủ. Đối với Trương Sở xuất quỷ nhập thần Hắc Y đó là sớm đã thành thói quen, hắn lập tức liền hướng phía Kinh Châu thành mà đi. Về phần một bên lão Lưu, đó là đã sớm biết Hắc Y phản lão hoàn đồng sự tình. Nhưng mà, trong lòng của hắn đã hiểu, chuyện như vậy không tới phiên hắn. Năng lực hưởng thụ nhiều năm như vậy đời sống, đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Mà giờ khắc này Trương Sở lại là đã quay trở về thế giới sinh hóa. Thế giới liên thành dị sự quảng đại. Trương Sở liền xem như trúc cơ kỳ tu vi, vậy cũng là không có khả năng lại trong thời gian ngắn đã đến các nơi trên thế giới. Liền xem như hắn sẽ ngự kiếm phi hành, vậy cũng là không có khả năng. Ngự kiếm phi hành, lẽ nào không cần tiêu hao pháp lực sao? Thế nhưng, có thế giới sinh hóa tại, lại thêm khổng lồ đến cực điểm không gian chữ vật, Trương Sở hoàn toàn là có thể mang một khung máy bay chiến đấu quá khứ. Ở đến các nơi cổ thụ thông tin sau đó, hắn là có thể ngay lập tức tiến về nghiệm chứng. Hắn ngược lại không đến nỗi ở đâu tế luyện cổ thụ, tìm được rồi cổ thụ sau đó, hắn sẽ trực tiếp tấy ghép hồi thế giới sinh hóa. Rốt cuộc, thế giới liên thành tấy ghép không thể thành công, kia thế giới sinh hóa chưa hẳn không thể thành công. Đến thế giới sinh hóa, Trương Sở lập tức liền kêu gọi ra Z Quỷn, điều một khung máy bay chiến đấu, càng là hơn mang tới mấy chục lập phương du liêu, trực tiếp liền trở về thế giới liên thành. Xuất hiện tại rừng cây hoè bên trong Trương Sở, linh thức có hơi quét qua, đã là nhìn thấy đang rừng cây hoè phi nhanh Hắc Y Liễu, hắn cũng không có tiến lên đánh ý nghĩ bắt chuyện. Nhân vật trọng yếu, luôn luôn cuối cùng đến. Hắn cấp cho Hắc Y thế gian, đem những người kia cũng triệu tập lại. Cái này khẽ hở, Trương Sở vừa vặn nhìn một chút nghĩa trang thế giới liên thành bên trong cương thi tình huống. Hơn một năm chưa có trở về, Trương Sở vẫn đúng là đối với thế giới liên thành cương thi là cái gì tình huống, không phải rất rõ. Thân ảnh của hắn tại rừng cây hoè bên trong nhanh chóng di động tới, càng là khẽ động, lông mày của hắn thì nhíu càng phát gấp. Hơn một năm thời gian, có một cái thế giới âm khí tầm bổ, thế giới liên thành cương thi, những kia lúc trước hắn xem trọng Hắc Cương, đúng là một chút tiến bộ đều là không có. Dường như, bọn hắn cả đời này đỉnh núi tựa hồ chính là Hắc Cương, muốn trở thành thiết giáp thi, quả thực là xa xa khó vời. Không chỉ là rừng cây hoè bên trong những cương thi kia là như vậy, liền xem như nghĩa trang trong cấm địa những kia Trương Sở đặt vào kỳ vọng cao cương thi cũng là như thế. Nhìn thấy màn này, một cái ý nghĩ mơ hồ xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Chẳng qua, hiện tại còn không phải rõ ràng như thế, hay là cần nghiệm chứng một phen sau đó mới có thể hiểu rõ, đến cùng phải hay không thật sự. Tại nghĩa trang phạm vi bên trong dạo qua một vòng sau đó, tính toán thời gian, Hắc Y hẳn là cũng đem những người kia triệu tập, hắn thì hướng phía Kinh Châu thành mau chóng đuổi theo. Hắc Y, minh chủ thật sự trở về rồi sao? Thế này Kinh Châu thành thành chủ phủ kia thật là rất náo nhiệt, có 10 cái xem xét thì là đại nhân vật người, cũng lo lắng nhìn lão thần, ngồi ở chỗ kia uống trà Hắc Y đạo trưởng. Đạo chủ làm nhưng hồi đến rồi. Hắc Y giờ phút này thật là vô cùng thả lỏng, cũng chính là đạo chủ nhường bần đạo triệu tập các ngươi tới. Đoán chừng, không được bao lâu, đạo chủ thì sẽ đến. Nói đến chỗ này, Hắc Y trong đôi mắt lóe lên một tia lệ mang, các ngươi chờ chút có thể nhìn thấy đạo chủ. Chỉ là, hy vọng các ngươi trong tay thông tin là chính xác, nếu là không chuẩn xác, hay là giả. Hừ, đến lúc đó, là kết cục gì, chính các ngươi hiểu rõ. Người ở chỗ này nghe được Hắc Y sau đó, cũng cau mày lên, âm thầm tự định giá. Bái kiến đạo chủ. Nhưng vào lúc này, Hắc Y trực tiếp liền đứng lên, đối với cửa thi lễ. Mà những kia nguyên bản còn ngồi ở chỗ đó mọi người, nghe được Hắc Y sau đó, cũng là vội vàng liền đứng lên, hướng phía cửa phương hướng nhìn sang. Cả người cố dị tượng, mặc một thân đạo bào màu xanh, tóc trắng phơ, sắc mặt trắng bệnh giống như người chết giống nhau đạo sĩ, chính hướng phía bên trong đi tới. Bọn hắn đối với Trương Sở bộ dáng hay là trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là đã hiểu, là cái này hắc ý trong miệng đạo chủ, cũng là Trường Sinh Minh minh chủ. Bái kiến đạo chủ. Cho nên, bọn hắn cũng là đại lễ thăm viếng. Chương 185, hướng du Bắc Hải mộ thương nô, 1, chương 185, hướng du Bắc Hải mộ thương nô, 1. Trương Sở nhìn xem cũng không có nhìn bọn hắn một mắt, thậm chí là trong đôi mắt còn lóe ra một tia căm ghét tâm ý, trực tiếp thì hướng phía một thằng trống không chủ vị đi tới, đợi đến ngồi xuống sau đó, mới hướng phía dưới những người kia nhìn sang. Nghe Trương Sở thật lâu không có mở miệng, phía dưới những người kia lại là có chút run lẩy bẩy. Bọn hắn từ trước đến giờ cũng không có quên, người trước mắt mặc dù là không có mấy người gặp hắn ra tay giết người. Thế nhưng, bởi vì hắn mà chết người, không có có vài chục vạn, cũng có 10 vạn trở lên. Tại thế nhân trong đôi mắt, Trương Sở cũng không phải là một đạo nhân, mà là một bao phủ tại chúng sinh đỉnh đầu ma đầu, hơn nữa là thôi không ngã ma đầu. Đứng lên đi. Trầm mặc một hồi sau đó, Trương Sở mở miệng, đúng lúc này, một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng trực tiếp thì bao phủ tại phía dưới những người đó trên người, bọn hắn không tự chủ được liền đứng lên. Tiêu ngang ngược đến cực điểm, không thể phản kháng lực lượng, nhường trong lòng bọn họ đã hiểu, trước mắt đại ma kỳ thực chính là tại lập uy, để bọn hắn hiểu rõ, ai là chủ, ai là thần. Không, hẳn là ai là chủ, ai là nô. Tạ Minh chủ, đạo chủ. Tại một đám thanh âm bên trong, còn kèm theo gọi giọng đạo chủ. Này âm thanh đạo chủ tự nhiên là hắc ý xưng hô. Tại bên ngoài, liền xem như tại Trường Sinh Minh bên trong, thì chỉ có mâu mâu mấy người có thể xưng hô Trương Sở thành đạo chủ, mà không phải Minh chủ. Cũng đúng thế, thật sớm nhất đi theo Trương Sở những người kia cùng Trường Sinh Minh trung nhân khác nhau, đại biểu cho thân phận của bọn hắn cùng những kia Trường Sinh Minh người là không giống nhau, bọn hắn mới là Trương Sở chân chính người một nhà. Đương nhiên, ở trong mắt Trương Sở, bọn hắn trên cơ bản là không có có bất kỳ khác biệt gì, trừ phi là có thể cho Trương Sở cung cấp lợi ích lớn hơn nữa. Đồ vật đây. Đợi đến chúng nhân ngồi xuống sau đó, Trương Sở thì hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên, có chỉ là giao dịch, trần trụi giao dịch. Bọn hắn đã là không thể cho Trương Sở cung cấp chút nào giá trị, tự nhiên là không cần hàn huyên cái gì. Huống chi, vì Trương Sở ở đời này địa vị, lại có người nào có thể để cho Trương Sở cùng hắn hàn huyên. Liên xem như thế này thiên hạ đệ nhất, Trương Sở lao thuộc hạ hắc ý đều không được, càng không nói đến những người khác thì sao. Minh chủ. Cả đám lập tức liền từ trong ngực móc ra từng trương bản đồ giống nhau thứ gì đó, là cái này đánh dấu địa điểm. Hắc ý nhìn xem sau khi tới, cũng là không chần chờ, lập tức đi ngay tiến lên, đem tất cả bản đồ cũng thu vào, chỉnh lý tốt sau đó, hiện lên đưa cho ngồi ở chỗ kia Trương Sở. Nhận lấy một điệt bản đồ, Trương Sở hai con ngươi dường như là máy quét hình mở dạng, trong khoảnh khắc liền đem trên bản đồ thông tin ghi xuống, chuyển thâu cho Z Quỷ. Mấy cái thế giới trên cơ bản đều là giá không thế giới, thế giới địa hình không sai biệt lắm, có Z Quỷ tại, rất nhanh liền năng lực khóa chặt những thứ này trên bản đồ đánh dấu vị trí. Đến lúc đó, Trương Sở trực tiếp thì cưỡi máy bay chiến đấu tiến về, đoán chừng cũng là 1-2 ngày, là có thể đem những địa phương này cũng chạy xong. Mà phía dưới những người kia tại cầm trong tay bản đồ giao lên sau đó, đều là trơ mắt nhìn Trương Sở, tựa hồ là đang chờ mong cái gì đồng dạng. Gấp cái gì? Trương Sở nhìn một chút phía dưới mọi người, có chút bất mãn, lẽ nào bần đạo còn có thể lại các ngươi hay sao? Chờ đến bần đạo đem các ngươi đưa lên chỗ chạy một lần sau đó, tất nhiên là sẽ cho các ngươi thủ lao tương ứng. Nghe được nói như vậy, phía dưới mọi người nhất thời thì tuyệt vọng. Chạy một lần, kia đoán chừng bọn hắn đến chết đều là không hưởng thụ được phản lão hoạt động. Vì tìm kiếm những địa phương này, bọn hắn những người này đều là trọn vẹn tìm tòi thời gian hơn một năm mới tìm được. Chủ yếu nhất là liền xem như thẳng tới chỗ cần đến, vậy cũng đúng cần 2-3 năm, thậm chí là 10 đến năm mới có thể đem những địa phương này đi đến. Minh chủ từ bi. Nhưng vào lúc này, một rõ ràng là lớn tuổi, không có bao lâu thời gian công việc đầu lao giả trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, chúng thuộc hạ không được lâu như vậy à? 2-3 ngày cũng không chờ sao? Trương Sở lại là hơi không kiên nhẫn, thì các ngươi đưa lên tới đánh dấu những địa phương kia, bần đạo 2-3 ngày có thể tìm kiếm một lần. Phía dưới những người kia lập tức nhìn về phía Trương Sở, ánh mắt có chút hoài nghi, còn có một chút cùng nhiệt. Hoài nghi là bởi vì bọn hắn đối với trên bản đồ đánh dấu những địa phương kia thế nhưng lòng biết rõ, muốn chạy một vòng, đó cũng không phải là thời gian ngắn năng lực hoàn thành sự việc. Cùng nhiệt thì là bởi vì nếu Trương Sở thật sự có thể tại ngắn ngủi 2-3 ngày liền đem bọn hắn mấy nhà giao lên bản đồ chạy lên một lần, lâu như vậy triệt để ngồi vững, Trương Sở chính là người trong chốn thần tiên thân phận. Đi theo một chân chính người trong chốn thần tiên, mà không phải loại đó lừa đời lấy tiếng người trong chốn thần tiên, vậy bọn hắn chẳng phải là cũng có được trường sinh cơ hội. Phản lão hoàn đồng chỉ là năng lực để bọn hắn sống lâu thêm mấy chục năm thôi, thế nhưng, trường sinh thì không đồng dạng, đây chính là vĩnh sinh bất tử a. Trường sinh, bao nhiêu đế vương tướng tướng đều muốn thứ gì đó, cứ như vậy bày tại trước mắt của bọn hắn há có thể không cùng nhiệt đâu. Nhìn qua mọi người ánh mắt, Trương Sở không cần nghĩ liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, hắn chỉ muốn nói một câu, nghĩ ăn dám đâu. Còn vọng muốn trường sinh. Bần đạo chính mình còn không có trường sinh đâu, làm sao lại mang theo các ngươi trường sinh? Không đúng, ở một mức độ nào đó tới nói, Trương Sở đã là trường sinh. Chỉ cần là hắn vui lòng trực tiếp hóa thân cương thi thân thể, vậy liền thật sự bất lao bất tử. Bất quá, Trương Sở làm sao lại làm như vậy? Không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Trương Sở tuyệt đối là không có khả năng hóa thân cương thi thân thể. Hóa thân cương thi thân thể, Trương Sở ý thức trực tiếp rồi sẽ sa vào đến một loại hỗn độn trong trạng thái. Đến lúc đó, hắn có thể liền cái gì cũng không chế không được nữa, trừ phi là có thể tiến giai đến kim giáp thi tình trạng mới có thể khôi phục ký ức. Thế nhưng, hắn lại thế nào dám cam đoan chính mình thật sự có thể tiến giai thành kim giáp thi đâu? Lỡ như gặp phải cường đại đến cực điểm trừ ma vệ đạo người, hắn vừa không có ý thức, chỉ dựa vào cương thi bản năng, làm sao có khả năng bảo vệ chính mình đâu? Được rồi, Trương Sở khoát khoát tay, hắc ý lưu lại, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nghe được Trương Sở lời nói, mọi người ở đây cũng hâm mộ liếc nhìn Hắc Y một cái, bất đắc dĩ đi xuống. Trương Sở chi lệnh, bọn hắn làm sao dám không nghe đâu. Đạo chủ, Hắc Y nhìn tất cả mọi người đi ra ngoài, thì nhìn về phía Trương Sở, không biết ngài có gì phân phó. Hắc Y, con đường tiên thiên, ngươi đi thông sao? Thuộc hạ hổ thẹn. Hắc Y sắc mặt lập tức thì lộ ra vẻ xấu hổ, đến bây giờ vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hắc Y, nhìn Hắc Y hơi có vẻ ánh mắt tuyệt vọng, Trương Sở chậm rãi nói, bần đạo thôi diễn một môn công pháp võ đạo, mặc dù là hiện tại hạn mức cao nhất rất thấp, thế nhưng lại là có vô hạn có thể. Ngươi muốn cược một chút không? Thuộc hạ vui lòng cược. Nghe được Trương Sở sau đó, Hắc Y lập tức thì kích động, hắn làm sao có khả năng không rõ ràng, Trương Sở là có ý gì? Chính là Trương Sở thôi diễn ra một loại công pháp võ đạo, hiện tại mặc dù là hạn mức cao nhất rất thấp, thế nhưng theo không ngừng thôi diễn, là có khả năng đạp vào con đường trường sinh. Đối với đến bây giờ vẫn như cũng là không có tìm tòi đến tiên thiên môn lộ Hắc Y mà nói, không khác nào trong tuyệt vọng ánh dạng đông. Chương 185, hướng du Bắc Hải mộ thương nô, 2, chương 185, hướng du Bắc Hải mộ thương nô, 2. Có thể để cho hắn trường sinh ánh dạng đông. Ngay sau khi tới, Trương Sở lập tức thì gật đầu một cái, vân đạo không có nhìn lầm ngươi. Tiếp theo, ngón tay đối với Hắc Y thì nhận tới. Nhìn qua đưa qua tới ngón tay, Hắc Y lại là không có chút nào tránh né ý nghĩa, trực tiếp nhường Trương Sở ngón tay chỉ tại hắn trên trán của. Lập tức, một cỗ khổng lồ đến cực điểm thông tin thì xuất hiện ở Hắc Y trong óc. Đợi coi chừng một khắc đồng hồ tả hữu, Hắc Y rốt cục mở mắt ra, kích động nhìn Trương Sở. Vì kiến thức của hắn, làm sao có khả năng nhìn không ra loại công pháp này khủng bố đâu? Mặc dù nhìn như là tu luyện ngoại gia hoành luyện võ công, thế nhưng, thực chất, đây quả thật là một loại công pháp khác, một loại khác võ đạo. Đơn thuần đến cực điểm tu luyện nhục thân công pháp, vì vô số tài nguyên xúc tiến nhục thân tiến hóa. Nhục thân tiến hóa, càng thêm khỏe mạnh, kia sống được không thì càng lâu. Thuộc hạ bái tạ đạo chủ ban thưởng pháp. Kết quả là, Hắc Y lập tức thì đối với Trương Sở đại lễ thăm viếng lên, cái này thăm viếng, mới thật sự là thành tâm thăm viếng. Được rồi. Trương Sở khẽ vây ống tay áo, Hắc Y không tự chủ được đứng lên, công pháp này bần đạo xưng là võ đạo trường sinh 1.0 bản. Nhìn qua Hắc Y ánh mắt khó hiểu, Trương Sở nói tiếp, chính là sơ bộ thôi diễn. Võ đạo trường sinh bản 2.0 công pháp còn đang ở thôi diễn trong. Chờ đến thôi diễn ra sau khi đến, có thể không có khe hở dính liền công pháp này. Đúng, đạo chủ. Hắc Y trong đôi mắt lóe lên một tia hy vọng, thuộc hạ sẽ không cô phụ ngài hy vọng. Trường sinh võ đạo bản 2.0, đây chẳng phải là nói, hắn thật sự có nhìn trường sinh. Đi xuống đi. Trương Sở khoát khoát tay, bần đạo cũng nên đi nhìn một chút bọn hắn nộp lên tới những địa phương kia đi xem một chút. Nhớ kỹ, tại bần đạo không có trở về trước đó, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không được rời đi Kinh Châu thành. Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y gật đầu một cái. Hắn tự nhiên là đã hiểu, cho dù ai cũng là không nghĩ tới, Trương Sở có thể tại ngắn ngủi 2-3 ngày, liền đem tất cả chỗ chạy một lần. Người đều cũng có nhìn tâm lý may mắn, có lẽ thì có người sẽ cho rằng Trương Sở căn bản liền không khả năng phát hiện bọn hắn gian lận. Bây giờ lại là không đồng dạng, Trương Sở ngắn ngủi 2-3 ngày là có thể đi tất cả chỗ xem một lần, đến lúc đó, những kia có can đảm lừa gạt Trương Sở, thật giả lẫn lộn người, tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Mà cái này đại giới chính là bọn hắn gia tộc mệnh. Đương nhiên, nếu là không có người lừa gạt, đó chính là tốt nhất. Hắc Y đi ra, Trương Sở cũng là thân hình lóe lên, thì hướng phía Kinh Châu bên ngoài mà đi. Không bao lâu, hắn đã tìm được một chỗ còn tính là rộng rãi chỗ. Nhìn thấp hơn đường đất, trong lòng của hắn đã hiểu, tại địa hình như vậy dưới, máy bay chiến đấu căn bản thì không bay lên được. Hắn cần một cái đường băng một cái đủ để tiếp nhận máy bay chiến đấu đường băng. Nhìn lên trước mặt thẳng tắp quan đạo, Trương Sở trên người pháp lực lập tức thì phun dâng lên. Hắn học được tiểu pháp thuật thế nhưng không ít, để mặt đất kiên cứng pháp thuật cũng là có. Theo pháp lực dâng trào, rất nhanh, một cái cứng rắn đến cực điểm đường băng thì xuất hiện. Một khung máy bay chiến đấu cũng là xuất hiện ở trên phi đạo, Trương Sở trực tiếp thì bay đi lên, tiến vào trong chiến đấu cơ. Nương theo lấy động cơ quanh mình, máy bay chiến đấu đang không ngừng gia tốc, rất nhanh liền bay lên, trực trùng vân tiêu. Mà tại Kinh Châu thành bên trong những người kia cũng là nghe được âm thanh, không ít người cũng phi nhanh đến trên tường thành. Tiếp theo, bọn hắn liền thấy một đại điệu giống nhau thứ gì đó bay lên, hơn nữa là càng ngày càng cao, mãi đến khi là cái gì cũng không thấy được. Thần tiên pháp bảo a. Đứng ở trên tường thành những người kia, trong lòng lập tức thì hoảng sợ lên. Giờ phút này, bọn hắn đã là thật sự tin tưởng, Trương Sở là người trong chốn thần tiên. Không phải thần tiên pháp khí, làm sao có khả năng mang người trực trùng vân tiêu đâu? Mà tại dân chúng trong thành thì là trực tiếp thì quỳ xuống, đúng là cầu phúc lên. Gặp thần tiên, không bái bái, làm sao lại phù hợp thế này dân tộc tính cách đâu? Mà Trương Sở tất nhiên là không biết Kinh Châu thành bên trong những sự tình kia, liền xem như hiểu rõ, hắn cũng là sẽ không để ý. Cũng không phải bằng vào tự thân trực trùng vân tiêu, có cái gì tốt để ý. Nếu ngày đó, hắn có thể bằng vào tự thân tu vi, hành đầu ở thanh minh phía trên, đó mới giá trị phải cao hứng. Có Zép Quỳnh hướng dẫn, lại thêm đã là đem bản đồ phối trí tốt, đem tất cả đánh dấu cũng sâu chối lên, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía mục tiêu thứ nhất mà đi. Cũng không lâu lắm, máy bay chiến đấu đã là đến thứ nhất mục đích. Nương theo lấy tiếng oanh minh, phía dưới chính canh giữ ở kia cây cổ thụ ngàn năm trước đó người, cũng kinh hãi đến cực điểm nhìn lên bầu trời. Đúng lúc này, bọn hắn liền thấy một thần tiên, đúng là từ trên trời giáng xuống, vừa mới còn có một chút vũng bùn, hơn nữa là cực kỳ không bằng phẳng thổ địa, đúng là trong khoảnh khắc thì cứng rắn như sắt. Ở trên bầu trời tựa như là chim bay giống nhau thứ gì đó thì hạ xuống. Bái kiến thần tiên. Nhìn thấy màn này người, cũng té quỵ dưới đất, liền xem như những kia trồng coi cây cổ thụ ngàn năm người, cũng không ngoại lệ. Bần đạo trường sinh. Trương Sở hướng phía người ở chỗ này nhìn một chút, người chủ sự ở địa phương nào? Mang bần đạo đi xem. Đúng, thiên nhân. Một quản sự bộ dáng người nghe được Trương Sở đạo hiệu sau đó, trực tiếp thì đi ra, mang theo Trương Sở hướng lấy bọn hắn trông coi chỗ mà đi. Đang tại bảo vệ nơi này lúc, gia tộc bọn họ bên trong trường bối, thì cùng bọn hắn đã từng nói, bọn hắn chính là thay Trường Sinh đạo trưởng tìm kiếm. Dưới mắt, chân tiên, bọn hắn há có thể không nghe lời? Huống chi, đối mặt với thần tiên, bọn hắn phản kháng hữu dụng không? Đi tới mấy người vây quanh quy mô trước đại thụ một bên, Trương Sở trực tiếp thì ngừng lại. Zét Quỳnh trực tiếp thì quét xuống, xác nhận, trước mắt đại thụ đúng là có đã ngoài ngàn năm thụ linh. Sau đó, chính là mấy chục cái người máy thì xuất hiện, không bao lâu, liền đem đại thụ cho đào lên, bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian, đưa đến thế giới sinh hóa. Nhìn trên mặt đất lưu lại to lớn bọng cây, Trương Sở thì không có để ý, trực tiếp liền trở về máy bay chiến đấu bên trên, hướng phía mục tiêu kế tiếp mà đi. Thoáng qua trong lúc đó, 3 ngày đã là đi qua, tại Kinh Châu thành bên trong, Hắc Y đạo trưởng trước mặt, ngồi cho lúc trước Trương Sở vào hiến bản đồ người, ánh mắt bên trong đều là cùng nhiệt. Rốt cuộc, Trương Sở chạm thứ nhất nhưng thật ra là ở đời này Cửu Châu cảnh nội, 3 ngày, đủ để cho bọn hắn tiếp nhận được tin tức. Tại tiếp nhận được tin tức sau đó, bọn hắn thì triệt để xác nhận, Trường Sinh đạo trưởng, đó là chân tiên người, có thể điều khiển pháp khí, không cấp thanh minh tiên nhân. Là loại đó hướng du Bắc Hải mộ thương Ngô tiên nhân, chương 186, bồi dưỡng, 1, chương 186, bồi dưỡng, 1. Bái kiến minh chủ, đạo chủ. Tại một đám Trường Sinh minh trung nhân chờ mong trong đôi mắt, Trương Sở hồi đến, về tới Kinh Châu thành bên trong. Các ngươi làm không tệ. Không thể không nói, những người này vì phản lão hoàn động, đó là thật cố sức con a. Bọn hắn cung cấp đánh dấu lại là thật sự, không có một cái nào là hư giả. Phải hiểu, thế này còn không phải thế sao loại đó giao thông phát đạt chỗ, giá thú càng không phải là cái gì bảo hộ động vật. Tìm thấy dạng này cây cổ thụ ngàn năm, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đó là phải bỏ ra không biết bao nhiêu người mệnh, mới có thể cây cổ thụ ngàn năm tìm thấy, thậm chí là đã trải qua không biết bao nhiêu giết chóc mới có thể làm thành. Mà Trương Sở cũng không có tại trong vòng 3 ngày liền đem tất cả đại thụ cũng di thực, không phải là không muốn làm như thế, mà là chân không có cách nào. Có chỗ, còn không phải thế sao muốn vào liền vào, thậm chí là không thích hợp máy bay chiến đấu hạ xuống, liền xem như Trương Sở là trúc cơ kỳ cao thủ cũng giống như nhau. Trọn vẹn hao tốn 5 ngày, Trương Sở rồi mới đem tất cả đại thụ cũng di thực, chạy về Kinh Châu thành. Hắc Y Liễu, nhìn ngồi tại dưới tay Hắc Y Liễu, Trương Sở phất tay nói nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đúng, đạo chủ. Hắc Y nhìn thoáng qua ở đây những lao bất tử kia, bọn hắn thế nhưng chậm trễ hắn không ít sự việc. Trương Sở cho công pháp của hắn đến bây giờ còn không có chuyển tu đâu. Không phải là không muốn chuyển tu, mà là không có thời gian. Theo Trương Sở thông tin truyền đến sau đó, bọn hắn đó là không sợ người khác làm phiền, không ngừng hướng hắn tìm hiểu Trương Sở thông tin. Trương Sở có thể không quan tâm những người này, thế nhưng hắn không được. Hắn là vì Trương Sở làm việc, mà làm việc cũng không thể nương tựa một mình hắn đi. Cho nên, hắn vẫn là phải suy tính một chút những người này tâm trạng. Hiện tại, rốt cục đợi đến đạo chủ hồi đến, hắn cũng sẽ không tại Kinh Châu thành bên trong mỏi mòn chờ đợi. Chuyển tu công pháp, đây chính là đại sự, hắn làm sao có khả năng luôn luôn tại Kinh Châu thành bên trong đâu? Hắn muốn trở lại nghĩa trang cái này, thiên hạ chỗ an toàn nhất chuyển tu. Ở trong phòng người không có để ý Hắc Y rời đi, bọn hắn đưa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ kia Trương Sở. Phản lão hoàn đồng cơ hội thì một tới, làm sao có khả năng không kích động? Chẳng qua, còn không chờ bọn họ phản ứng, một cú khổng lồ đến cực điểm lực lượng trực tiếp thì rơi vào trên người của bọn hắn, sau đó, bọn hắn thì hôn mê bất tỉnh. Trương Sở thì là phất ống tay áo một cái, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì biến mất tại ở trong phòng. Tiểu Bạch, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã là về tới thế giới sinh hóa bên trong, đem thân thể của bọn hắn chữa trị một chút. Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, mười mấy cái người máy đi đến, trực tiếp thì đem những này người mang đi. Cần muốn bao lâu thời gian? Nhìn lên trước mặt màn hình lớn, Trương Sở có thể thấy rõ ràng, những người này đều bị cất đặt tại khoang ngủ đông bên trong, trên người bao trùm lấy một tầng chất lỏng màu nhũ bạch. 36 tiếng. Vai Quỳnh dường như không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp thì nói ra. Kỹ thuật tại tiến bộ, nhất là đạt được hai cái thế giới võ hiệp nội tình sau đó, thế giới sinh hóa kỹ thuật cũng là tiến bộ không ít. Trước đó lúc chữa trị thân thể, đó là cần mấy ngày, thậm chí là hơn 10 ngày. Thế nhưng, nương theo lấy kỹ thuật tiến bộ, thời gian cũng là tại rút ngắn. Chờ đến chữa trị tốt, báo tin bần đạo. Trương Sở gật đầu một cái, thì không đang chăm chú chuyện này, ngược lại là hỏi thăm về đại thụ sự việc, những kia ngàn năm thụ linh đại thụ thế nào? Cũng còn sống. Một màn hình lớn lập tức thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, từng cây cây cổ thụ ngàn năm, thì cấy ghép tại căn cứ dưới lòng đất một ít trong ống nuôi thấy. Có những thứ này buồn nuôi cây tồn tại, đại thụ căn bản liền không khả năng chết héo. Cái gọi là cây chuyển chết tại thế giới sinh hóa, kia là hoàn toàn cũng không được lập. Nhìn qua trong màn hình đại thụ, Trương Sở gật đầu một cái, hảo hảo nuôi, chớ có để bọn chúng chết héo. Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Giao phó xong những việc này, Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, nhường Vai Quỳnh rời đi, hắn cũng là hướng xuống đất mà đi. Tại thế giới thiên hạ đệ nhất bận rộn trọn vẹn một năm thời gian, Trương Sở thế nhưng còn không có cẩn thận thanh điểm thu hồi đấy. Dưới mắt, chính là thanh điểm thu hồi lúc. Thân hình khẽ động, Trương Sở thì hướng phía luyện thi đại trận vị trí mà đi. Tiến vào luyện thi đại trận trong, Thi Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Theo không ngừng tế luyện, Thi Vương Phiên uy lực cũng là càng phát mạnh lớn. Tại Thi Vương Phiên xuất hiện một sát na, luyện thi đại trận trong tất cả cương thi lập tức thì dừng lại thân hình. Chúng nó bản năng cảm nhận được sợ hãi, dường như cái đó lá cờ chính là khắc tinh của bọn nó đồng dạng. Mà trên thực tế, Thi Vương Phiên đúng là cương thi khắc tinh, không đơn thuần là có thể nô dịch chúng nó, càng là có thể bắt bọn nó thôn phệ. Thi Vương Phiên tại Trương Sở trong tay hơi chấn động một chút, luyện thi đại trận bên trong bộ phận cương thi thì đang nhanh chóng di động tới. Không bao lâu, 300-400 cố cương thi thì xuất hiện tại Trương Sở trước mặt. Không tệ, không tệ. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt thiết giáp thi, trên mặt lộ ra tia tia thiếu ý. Đây chính là hắn tại thế giới thiên hạ đệ nhất thu hoạch. Làm lúc tại Cổ Tam Thông dừng tay sau đó, Trương Sở thừa dịp Chu Vô Thị khởi binh, hắn cũng là đi đến một chuyến Tây Bắc, đến tàng chuyển Phật ra chỗ nào đi tới một lần. Chỗ nào mới thật sự là nhân gian địa ngục. Ở đâu, Trương Sở cũng là có thu hoạch không nhỏ. Đây mới là trước mắt năng lực xuất hiện 3-400 cỗ thiết giáp thi nguyên nhân. Có lên trước mắt này 3-400 cỗ thiết giáp thi, Trương Sở thực lực tất nhiên là sẽ có một tăng lên cực lớn. Trúc cơ trung kỳ, đơn giản chính là đưa tay có thể thành. Bất quá, bây giờ lại không phải lúc, hay là cần chờ một đoạn thời gian mới được. Đợi đến hắn đem mọi chuyện cần thiết đô an sắp xếp thỏa đáng sau đó, mới có thể an tâm qua đến để thăng pháp lực. Thi Vương Phiên thu vào, trước đây run run rẩy rẩy cương thi cũng là khôi phục được bình thường trạng thái. Mà Trương Sở thì là tại luyện thi đại trận bên trong đi lên, không bao lâu, hắn liền đi tới luyện thi đại trận trận nhãn chỗ. Những kia cổ thụ đều là không có chút nào linh tính, càng là hơn không có chút nào thần dị, hắn lần này đến luyện thi đại trận trong, chính là vì giải quyết việc này. Không có thần dị, kia Trương Sở thì bắt bọn nó bồi dưỡng có thần dị, có linh tính. Tại thế giới sinh hóa tất cả luyện thi đại trận bên trong đi rồi một vòng mấy lúc sau, Trương Sở chân mày nhíu thì chặt hơn. Chương 186, bồi dưỡng 2, chương 186, bồi dưỡng 2. Trong lòng của hắn cái đó dự cảm không tốt, thật sự thành sự thật. Đạo chủ, ngay lúc này, Vai Quỳnh trò chuyện đến, những người đó thân thể đã là chữa trị tốt. Bần đạo biết được. Ngồi ở trên máy bay, Trương Sở gật đầu một cái, đừng cho bọn hắn tỉnh táo lại, bần đạo này liền trở về. Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh thân ảnh trực tiếp thì biến mất. Thiên Lên phi cơ cũng là hướng phía căn cứ dưới lòng đất chỗ mà đi, trên bầu trời lưu lại liên tiếp âm bạo dấu vết. Đem người tiễn ra đi. Hồi xuống đất căn cứ, Trương Sở trực tiếp liền để Vai Quỳnh đem người mang ra ngoài. Không bao lâu, tại robot vận chuyển dưới, những kia Trương Sở mang tới người cũng bị tiễn xuống đất căn cứ trên quảng trường. Bọn hắn thân mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt nhìn qua đều là trẻ rất nhiều. Khoảng đều là chừng 30 tuổi lúc khuôn mặt. Thật sự là tuổi của bọn hắn quá lớn, liền xem như có dung dịch sửa chữa tồn tại, cũng là không có khả năng nhường thân thể của bọn hắn hoàn toàn khôi phục lại 20 tuổi trạng thái. Huống chi, Trương Sở thì là không có khả năng để bọn hắn khôi phục lại 20 tuổi trạng thái. Loại đó dung dịch sửa chữa tiêu hao tài nguyên quá nhiều rồi. Một câu, chính là bọn hắn không đáng giá Trương Sở cho bọn hắn sử dụng loại đó chân quý dung dịch sửa chữa. Vung tay lên, tất cả mọi người biến mất, Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất dưới mặt đất trong căn cứ. Đợi đến nàng lại xuất hiện, liền đi tới Kinh Châu thành trong phòng. Suy nghĩ khẽ động, tất cả mọi người thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Hiện tại chính là chờ đợi nhìn chính bọn họ tỉnh lại là được rồi. Bất quá, Trương Sở lại là không có ở chỗ này yên lặng chờ lấy bọn hắn tỉnh lại, mà là trực tiếp thì ra khỏi phủ thành chủ, hướng phía nghĩa trang mà đi. Đợi đến Trương Sở rời đi khoảng sau nửa giờ, trong phòng người lục tục tỉnh lại. Bọn hắn cảm thụ lấy thân thể bên trong sức sống, còn trẻ tuổi có khuôn mặt, kích động trong lòng tột đỉnh. Bọn hắn đã là không biết có bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại chuyện lặt vặt này lực. Chẳng qua, nhìn qua đã là không thấy Trương Sở, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cơ hội cứ như vậy một lần. Trừ phi là bọn hắn lại năng lực lập xuống đại công, bằng không, mấy chục năm sau đó, đó chính là đất vàng một đống. Trong lúc nhất thời, ở đây mấy người lập tức liền đứng dậy, bọn hắn muốn đem hết toàn lực tìm thấy Minh chủ lời nói mang theo thần dị cây. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể đạt được cơ hội lần sau, nói không chừng, bọn hắn còn có thể đạt được Vĩnh Bảo Thanh Xuân công pháp. Mà lúc này Trương Sở đã là đi tới nghĩa trang rừng cây hoè bên trong, hắn vì cường đại đến cực điểm linh thức yên lặng quan sát cường điệu tại đại trận trọng yếu phía trên những kia cây hoè. Mười dặm, trông nhiều như vậy cây hoè, cũng chỉ có hai thành là chủng tại đại trận trọng yếu phía trên. Theo cẩn thận đến cực điểm quan sát, Trương Sở trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ý nghĩ của hắn là có thể được. Nhìn qua cây hoè sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đi tới nghĩa trong trang, đem chuyện kế tiếp an bài một lúc sau, Trương Sở thì rời đi. Hắn còn có càng quan trọng sự tình cần làm. Suy nghĩ khẽ động, tại nghĩa trang mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt, Trương Sở trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ. Theo Trương Sở thực lực tăng lên, hắn đã là không quan tâm nghĩa trang chúng người biết một ít chuyện của hắn. Liền xem như bọn hắn hiểu rõ, cũng có thể như thế nào đây. Vai Quỷ. Về tới thế giới sinh hóa, Trương Sở trực tiếp liền đem Vai Quỷ kêu lên, mở ra phòng nuôi cấy cửa lớn. Lặng yên không tiếng động, Trương Sở trước mặt cửa lớn liền mở ra, bên trong đều là từng cây phòng ngựa tại dung dịch dinh dưỡng phía trên cây cổ thụ ngàn năm. Cảm thụ lấy cây cổ thụ ngàn năm trên người sức sống, Trương Sở trực tiếp thì vung tay lên, tất cả cổ thụ đều biến mất, liên đối nhìn được lấy dung dịch dinh dưỡng buồn nuôi cấy cũng đã biến mất. Lại chuẩn bị một ít dung dịch dinh dưỡng. Nhìn trống rỗng phòng nuôi cấy, giọng Trương Sở vang lên, bần đạo muốn dẫn đi. Đúng, đạo chủ. Giọng Ai Quỷ rơi xuống không đến bao lâu, mấy cố robot thì đẩy từng cái thùng lớn thứ gì đó đi đến, bên trong chứa đựng nhìn chính là dung dịch dinh dưỡng. Trương Sở trực tiếp liền đem tất cả thùng lớn thu vào, trực tiếp thì hướng phía căn cứ chi đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn đã đến một luyện thi đại trận trong. Đi thẳng tới trận nhãn vị trí, móc ra một cái cự đại hố to, một gốc cây cổ thụ ngàn năm trực tiếp liền bị Trương Sở cất đặt tại trong hố lớn, đổ vào hàng loạt dung dịch dinh dưỡng, sau đó che lại thổ. Không sai, là cái này Trương Sở nói tới bồi dưỡng. Tất nhiên đại thụ không sinh ra linh tính, như vậy, hắn thì làm một ít hữu ích tại đại thụ sinh ra linh tính cử động. Trong luyện thi đại trận, có vô số thi khí, tử khí, âm khí, oan khí hội tụ, chỉ cần là hắn hấp thụ chất dinh dưỡng, thân cây trong tất nhiên là sẽ ẩn chứa những năng lượng này. Điểm này đã là tại thế giới liên thành rừng cây hoè ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Hấp thu những năng lượng này, những thứ này cây cổ thụ ngàn năm, liền xem như sinh ra không được linh tính, thế nhưng cũng là có thể là thiên tài địa bảo đến sử dụng. Tối thiểu nhất, tiếp nhận phù văn, đó là không hề có một chút vấn đề. Chờ thêm cái một thời gian 2 năm, Trương Sở sử dụng một thung đại pháp, cũng không cần lao lực như vậy. Đem gốc cây này khỏa cây cổ thụ ngàn năm tế luyện thành một thung đại pháp vật dẫn, Trương Sở thực lực, nhất là chém giết năng lực, tất nhiên là có thể đạt được tăng lên gấp đôi. Thì không biết có phải hay không là thiên ý, hoặc là trùng hợp, lần này, Trương Sở tổng cộng theo thế giới liên thành tấy ghép đến thất khỏa cây cổ thụ ngàn năm. Mà thế giới sinh hóa luyện thi đại trận, Trương Sở cũng liền bố trí ra 7 cái, chính tốt một cái luyện thi đại trận trong tây ghép một gốc. Có 7 cái luyện thi đại trận cung cấp nuôi dưỡng, không được bao lâu, những thứ này cây cổ thụ ngàn năm là có thể sử dụng. Đi ra luyện thi đại trận, Trương Sở trực tiếp thì ngồi máy bay, tiến về cái khác 6 tòa luyện thi đại trận trong. Trọn vẹn hao tốn 5-6 ngày, Trương Sở mới đem tất cả cổ thụ cũng tây ghép tốt. Rốt cuộc, việc này liên quan đến Trương Sở ngày sau tế luyện pháp khí, thậm chí là pháp bảo sự việc, Trương Sở đương nhiên là cẩn thận từng ly từng tí. Tại tây ghép qua đi, Trương Sở một thẳng dùng linh thức thận trọng quan sát đến, mãi đến khi xác định những cây cổ thụ này năng lực còn sống sót sau đó, hắn mới biết đi tây ghép tiếp theo khỏa. Cổ thụ bồi dưỡng có thể thành công hay không, tiếp xuống phải nhờ vào nhìn thời gian đến nghiệm chứng. Gieo sau đó, Trương Sở liền trở về luyện thi đại trận trong, kia tụ tập 3-400 cỗ thiết giáp thi luyện thi đại trận bên trong. Hắn cái kia tăng lên pháp lực của mình. Thi vương phía dưới, những kia thiết giáp thi ép căn bản không hề bất luận cái gì năng lực phản kháng, Trương Sở trực tiếp thì bắt bọn nó thu vào trong chữ vật không gian. Sau đó, thì ngồi máy bay, hướng phía thế giới sinh hóa căn cứ mới mà đi. Không đúng, không nên nói là căn cứ mới, mà phải nói là Trương Sở tại thế giới sinh hóa kiến tạo Đại Nhật Phong Ma trận bên trong. Ở đâu? Tại Đại Nhật Phong Ma trận bên trong, mới là Trương Sở rút ra thi khí, tăng lên pháp lực chỗ tốt nhất. Theo động cơ oanh minh, Trương Sở lại một lần nữa đi tới Đại Nhật Phong Ma trận gần xích đạo bên cạnh trong phi trường. Máy bay hạ cánh, Trương Sở trực tiếp liền ngồi lên máy bay trực thăng, không cần bao lâu thời gian, Trương Sở liền đi tới Đại Nhật Phong Ma trận bên ngoài. Đợi đến hắn đi vào Đại Nhật Phong Ma trận sau đó, lập tức thì cảm nhận được một trận ôn hòa. Trên người hắn cũng là không ngừng có khói đen toát ra, sau đó tan thành mây khói. Không có quá nhiều cảm thụ loại cảm giác này, hắn trực tiếp liền đi tới trận trên mắt, khoanh chân ngồi xuống, đem ý thức đặt ở Việt Thế Kính trong chữ vật không gian. Nhìn trong chữ vật không gian cương thi, hắn một trận phân chấn, cái kia tăng lên pháp lực, đột phá tới trúc cơ trung kỳ, chương 187, mới hiệu nguy cơ, 1, chương 187, mới hiệu nguy cơ, 1. Khoanh chân ngồi tại Đại Nhật Phong Ma trận trên mắt Trương Sở, nhìn trong chữ vật không gian thiết giáp thi, suy nghĩ khẽ động, trong cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí liền bị rút ra, trôi nổi tại trong chữ vật không gian. Nhìn qua kia tản ra năng lượng cường đại bản nguyên thi khí, Trương Sở ổn quyết tâm thần, chậm rãi dẫn dắt đến thi khí tiến vào hắn trong thân thể. Giống như vòng xoáy giống nhau đan điền, tản ra cường đại đến cực điểm hấp lực càng là hơn phun ra ngoài, bao trùm vào trong đến trong cơ thể hắn bản nguyên thi khí. Tại hắn thân thể kinh mạch bên trong vận chuyển. Theo không ngừng vận chuyển, bản nguyên thi khí đang nhanh chóng bị luyện hóa. Mà Trương Sở linh thức thì là nhẹ nhẹ chầm chậm vào pháp lực bao quanh bản nguyên thi khí, hắn cuối cùng là hiểu rõ, vì sao hắn trong thân thể sẽ tích lũy như thế thi khí rồi. Tại luyện hóa bản nguyên thi khí chuyển hóa thành pháp lực lúc, sẽ có một ít thi khí theo Trương Sở lỗ chân lông phát tán ra, phiêu tán đến ngoại giới. Tiếp theo lỗ chân lông phát tán ra thi khí, trải qua Trương Sở lỗ chân lông lúc, sẽ có khẽ khẽ thi khí phụ thuộc vào trên lỗ chân lông, theo mà tiến vào đến Trương Sở trong máu. Luyện hóa một đoàn bản nguyên thi khí còn sót lại ở dưới thi khí kỳ thực cũng không đáng sợ, thế nhưng, Trương Sở luyện hóa bản nguyên thi khí thật sự là quá nhiều rồi. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít cũng có được mấy trăm cỗ nhiều. Cũng mà còn có nhìn gần trăm cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, đây mới là hắn thân thể bên trong tích lũy nhiều như vậy thi khí nguyên nhân chỗ. Nhưng mà, không luyện hóa bản nguyên thi khí, Trương Sở dựa vào cái gì năng lực trong thời gian ngắn như vậy, biến thành trúc cơ kỳ đâu? Liền xem như có đếm cái thế giới ủng hộ, hiện nay còn có thể tại ngưng pháp cảnh lắc lư đấy. Chủ yếu nhất là, nếu Trương Sở tu luyện không ra pháp lực, hắn làm sao có khả năng sử dụng Việt Thế Kính xuyên qua đâu? Rốt cuộc, tu luyện ra pháp lực, mở ra Việt Thế Kính xuyên qua chìa khóa. Hiện nay nghĩ nhiều như vậy, cũng là không có chút nào tác dụng. Trương Sở xua tán đi phân tạp suy nghĩ, bắt đầu hết sức chuyên chú luyện hóa lên bị bao khỏa tại pháp lực trong bản nguyên thi khí tới. Từng đoàn bản nguyên thi khí bị không ngừng luyện hóa, rất nhanh, Trương Sở trong đan điền pháp lực đã là đạt đến tràn đầy trình độ. Trọn vẹn luyện hóa 240 dư cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, Trương Sở rốt cục đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, pháp lực của hắn đúng là cũng đã không thể tăng trưởng. Mà thân thể của hắn, tại Đại Nhật Phong Ma trận bao phủ xuống, càng là hơn khói báo động động địa, vô số khói đen từ trên người hắn tán phát ra rồi, sau đó trực tiếp liền bị Đại Nhật Phong Ma trận luyện hóa. Không có chú ý thân thể bên ngoài tình huống, Trương Sở đem tất cả chú ý đều đặt ở trong đan điền. Đan điền của hắn đã là rốt cuộc thịnh không xuống một tia pháp lực, đã là đến cực hạn. Mà vây quanh tia pháp lực chủng tử vận chuyển vòng xoáy cũng là đang không ngừng xoay tròn lấy. Tại Trương Sở cẩn thận tỉ mỉ quan sát dưới, hắn rất dễ dàng liền phát hiện, theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn, hắn pháp lực tinh thuần độ cũng là đang không ngừng tăng lên. Mặc dù tăng lên học lại rất nhỏ, thế nhưng đúng là tại tăng lên. Có lẽ, đợi đến tăng lên tới không thể tại tăng lên lúc, chính là hắn tiến giai trúc cơ trung kỳ lúc. A, bởi vì Trương Sở linh thức luôn luôn không hề rời đi trong đan điền pháp lực vòng xoáy, hắn rốt cục phát hiện khẽ khẽ mánh khỏe. Pháp lực đang không ngừng xoay tròn phía dưới, tựa hồ là có một đạo pháp lực rót vào vòng xoáy trung ương pháp lực chủng tử bên trong. Mà theo cố kia pháp lực rót vào, ở vào vòng xoáy trung ương pháp lực chủng tử cũng là nhỏ bé không thể nhận ra biến lớn một chút xíu. Trương Sở dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, đúng là không còn có bất luận cái gì niệm đầu, chỉ là yên lặng chú ý trong đan điền vòng xoáy. Hắn dòng dã quan sát một thiên, cuối cùng là thăm dò một quy luật, đó chính là, hắn trong đan điền pháp lực vòng xoáy đang xoay tròn sau một canh giờ, liền sẽ có nhìn một đạo tinh thuần đến cực hạn pháp lực rót vào vòng xoáy trung ương pháp lực chủng tử bên trong. Này, lẽ nào chính là kim đan hình thức ban đầu? Trương Sở trong lòng toát ra một đại gánh ý nghĩ, bất quá, rất nhanh liền phủ định, này nếu kim đan hình thức ban đầu lời nói, vậy bây giờ bần đạo không phải liền là nửa bước kim đan. Làm sao có khả năng còn có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ? Nhìn qua trong đan điền tình huống, Trương Sở bắt đầu minh nghĩ tới, hẳn là đợi đến trong đan điền tất cả pháp lực đều bị vòng xoáy trung ương pháp lực chủng tử thôn phệ, có thể đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Cũng không đúng a. Trong đan điền pháp lực bị thôn phệ sạch sẽ, hoàn toàn là có thể tiếp tục tu luyện pháp lực, nhường đan điền lần nữa tràn đầy đứng dậy a. Như thế vòng đi vòng lại, hắn còn thế nào đột phá trúc cơ kỳ đâu? Suy tư liên tục, Trương Sở vẫn không hiểu đến cùng là thế nào chuyện. Thế nhưng, hắn đã là không có bất kỳ cái gì sư trưởng vì hắn giải thích nghi hoặc. Thế giới cương thi những đạo sĩ kia, nhất là tu vi cao thâm đạo sĩ, đã sớm cũng chết trận, còn lại những đạo sĩ kia, ép căn bản không hề Trương Sở tu vi cao đâu. Nói không chừng, tại mạt pháp phía dưới, những đạo sĩ kia hiện tại chính là từng cái phàm nhân rồi, còn làm sao có khả năng có tu vi? Xem ra, Trương Sở cau mày, lầm bầm lầu bầu nói, vẫn là phải trở về một chuyến thế giới cương thi. Liền xem như những kia có pháp lực đạo sĩ cũng không có, thế nhưng, những môn phái kia trong điện tịch, có lẽ có thể giúp chính mình giải thích nghi hoặc. Âm thầm hạ quyết tâm, Trương Sở lại cảm thụ một hạ trong đan điền pháp lực, hắn thoáng có chút ngạc nhiên phát hiện, hiện tại, pháp lực của hắn cũng có thể tăng lên. Bất quá, không có làm rõ ràng vòng xoáy trung ương pháp lực chủng tử cái vấn đề trước, Trương Sở lại là không tĩnh tâm được. Hắn thật sự cái kia trở về một chuyến thế giới cương thi, đừng nói là những tông môn kia bên trong điện tịch, liền xem như thế giới cương thi nghĩa trang, đều là đáng giá Trương Sở trở về một chuyến. Chỗ nào có thể là có một bộ có thể là kim giáp thi cương thi đâu? Hiện nay, thế giới cương thi khẳng định là hồng kỳ triển lãm an nhỉm, tại mênh mông quần quận nhân đạo dòng lũ phía dưới, kia kim giáp thi khẳng định là như đến cực hạn. Tại dưới loại tình huống này, Trương Sở chưa hẳn không có cơ hội đem cô kia cương thi cho thu vào thi vương phiên bên trong. Đợi đến thu vào thi vương phiên, liền xem như tạm thời không thể luyện hóa, vậy cũng coi như là một lá bài tẩy. Thật sự gặp phải không thể đối kháng sự tình, Trương Sở hoàn toàn là có thể đem cô kia kim giáp thi thả ra, cho mình tranh thủ đào tẩu thời gian. Về phần có thể hay không đem kia kim giáp thi cầm xuống, Trương Sở tự hỏi, vấn đề hẳn là không lớn. Trong tay hắn có thể là có bom hòa bình tài liệu, có bom hòa bình tài liệu, kia là có thể đem cô kia kim giáp thi đổi với tay cầm. Không chỉ là những kia kim giáp thi, còn có chính là những kia tu đạo tông môn điện tịch, Trương Sở cũng là năng lực toàn bộ gói. Đến lúc đó, có nhiều như vậy điện tịch trèo trống, Trương Sở liền xem như không thể giải quyết triệt để tự thân vấn đề, kia cũng là có thể tăng thêm không thiếu nội tình. Leo lên chiến cơ, Trương Sở về tới luyện thi địa bên trong, nhìn sinh trưởng tốt đẹp năm trước cổ thụ, liền đem trong chữ vật không gian thiết giáp thi cũng phóng ra. Mang theo chúng nó cũng là không có ích lợi gì, lại nói, hắn không gian chữ vật còn chưa đủ cất giữ tài liệu đấy. Bom hòa bình tài liệu, đây chính là không ít. Đem thế giới sinh hóa sự việc an bài một lúc sau, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại thế giới sinh hóa. Thế giới cương thi, Cảng đảo. Từ trên trời quan sát, trong đêm tối, trên đường phố, không ngừng xuất hiện này mang theo khảm đao dãy địa bàn người, càng là có không ít người chết tại danh nước bẩn bên trong. Càng là có không ít người mặc quần áo rách nát, sắc mặt cơ hoàng đi trên đường phố, phiền muộn nhìn tiếp xuống cái kia đi vào trong đó ăn cơm. Tất cả Cảng đảo, một phái rách nát đến cực điểm cảnh tượng. Đương nhiên, đây chỉ là đại đa số người thôi, còn có một tiểu nắm nhi người, vung nhìn bó lớn tiền mặt, tại ăn chơi đàng điếm. Kỳ thực, mặc kệ từ lúc nào, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết đều là trạng thái bình thường. Lúc này, Cảng đảo thật sự có thể xưng là người nghèo địa ngục người giàu có thiên đường. Bất quá, sự tình gì đều cũng có nhìn ngoại lệ. Tại Cảng đảo, duy có một chỗ, không sợ bất luận người nào khi nhục, càng là hơn ngừng lại đều có thể ăn no, liền xem như người phương Tây ở đâu, cũng là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đó chính là Cảng đảo Tân Lộc Thành. Tại Tân Lộc Thành trong phủ thành chủ, tại trong một căn phòng hội nghị, ngồi mấy cái mặt mày ủ rũ người.